Chỉ là Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích ba người giờ phút này lại là đứng tại chỗ, ba cái người đưa mắt nhìn nhau, có chút không biết phải làm gì. Tiêu Phàm chỉ là cứu được bọn họ trở về, sau đó liền đem bọn hắn ném vào một bên, mặc kệ không hỏi, cho nên giờ phút này bọn họ cũng không biết nên làm như thế nào, nên đi nơi nào. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là mờ mịt một lát, rất nhanh liền là phản ứng lại. Ba người bọn họ nhao nhao hóa thành bản thể, đuổi kịp Tiêu Phàm, dù không nói chuyện, nhưng nguyện ý làm bọn người Tiêu Phàm tọa kỵ có ý tứ là rốt cuộc rõ ràng hay không. Mà đối với đây, Tiêu Phàm ngược lại cũng không có cự tuyệt cái gì, trực tiếp đi đến ba người bọn họ lưng, sau đó mặc cho ba người bọn họ mang theo nhóm người mình hướng về không tộc phương hướng nhanh chóng mà đi. Một đoàn người, tiêu triệt để như vậy rời đi, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng không có chút gì tức giận Viêm tộc chi địa tại Vô Ngần đại địa bên trên lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Chương 1825, đến không tộc. Không tộc ở vào Viêm tộc chi địa hướng nam ước chừng 7000 dặm địa phương, mà đợi Tiêu Phàm một đoàn người đến không tộc chi địa thời điểm, đã là 2 ngày sau sự tình. Tại 2 ngày này bên trong, Viêm tộc chi địa sự tình như là cấp 12 động đất, hóa thành ngập trời thủy triều, hướng về toàn bộ ưu vực cấp tốc truyền bá ra. Vô số người đều là vì chi kinh hãi, chấn động, sau đó nhao nhao tiến tới Viêm tộc chi địa, muốn xem Tiêu Phàm đại náo Viêm tộc cùng Thiên Mã tộc đính hôn kết nhân, kết quả rốt cục như thế nào. Chỉ là khi đuổi tới Viêm tộc chi địa thời điểm, không kịp đi tìm tòi nghiên cứu Tiêu Phàm hạ tràng, vô số người đều là bị cảnh tượng trước mắt hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nguyên một đám như rơi vào hầm băng, triệt để phát lạnh. Trước mắt toàn bộ Viêm tộc chi địa, bạch cốt khắp nơi, sinh linh toàn diệt, biến thành tử cảnh. Tất cả người của Viêm tộc, cùng ngày đó tiến tới Viêm tộc tiến hành chúc mừng tất cả người, đều trở thành kia vô số bạch cốt bên trong một bộ, không một may mắn thoát khỏi. Cho nên trong nháy mắt, toàn bộ ưu vực là lại lần nữa chấn động kịch liệt, càng nhiều người đều là hỏa tốc tiến tới Viêm tộc chi địa, Huyết tộc, Lôi tộc, Phong tộc, Thiên Mã tộc, Thủy Linh tộc cùng Chân Võ học viện, Bạch Lê học viện, Linh Tê học viện cũng là tại liệt, bọn họ cơ hồ cũng là vẻ mặt kỳ biến, trong lòng khẩn trương lập tức phái ra đại lượng nhân thủ, tiến tới Viêm tộc chi địa tìm tòi hư thực. Mà trừ Huyết tộc bên ngoài, Lôi tộc, Phong tộc, Thiên Mã tộc, Thủy Linh tộc cùng Chân Võ học viện, Bạch Lê học viện, Linh Tê học viện bảy phương không thể không trong lòng khẩn trương. Bởi vì bọn hắn tiến tới Viêm tộc tiến hành chúc mừng giữa đám người, có mỗi người bọn họ trong tộc, học viện yêu nghiệt thiên tiêu, còn nếu là toàn bộ Viêm tộc toàn diện, tất cả tiến tới Viêm tộc tiến hành chúc mừng người cũng là toàn diện, to như vậy Viêm tộc chi địa luân vì nhân gian tử cảnh, bạch cốt khắp nơi, kia mỗi người bọn họ trong tộc, học viện yêu nghiệt thiên tiêu phải chăng? Mang theo cái này vô cùng sợ hãi kết quả dự đoán, bọn họ là xa so với tất cả mọi người đều phải lo lắng nhiều. Nhưng cũng tiếc, đã phát sinh sự thực, chung quy sẽ không vì cá nhân ý chí mà có chỗ bất kỳ thay đổi nào, điều tra kết quả rất mau ra hiểu, toàn bộ Viêm tộc chi địa toàn bộ sinh linh đều là tử vong, trong đó, tự nhiên là bao quát Lôi tộc, Phong tộc, Thiên Mã tộc, Thủy Linh tộc cùng Chân Võ học viện, Bạch Lê học viện, Linh Tê học viện bảy phương yêu nghiệt thiên tiêu. Thậm chí, Lôi tộc, Chân Võ học viện bảy phương trải qua lặp đi lặp lại xác nhận cùng khẳng định, cũng đã tìm tới riêng phần mình trong tộc, trong nội viện yêu nghiệt thiên tiêu thi hải bạch cốt. Kết quả cho dù lại khiến người khó mà tiếp nhận, lại cũng đã trở thành cố định sự thật, không thể không tiếp nhận. Mà kết quả này, cũng là lại lần nữa như là kinh đảo hải lãng quét sạch tứ phương, kịch liệt chấn động toàn bộ ưu vực, sau đó ở trong ưu vực nhấc lên một vòng mới sóng to gió lớn cùng kịch liệt kinh hãi nghị luận. Dòng dã trong vòng 2 ngày, toàn bộ ưu vực cơ hồ tiểu không có yên tĩnh qua xuống tới một lát, vô số người đều đang không ngừng, không gián đoạn nghị luận liên quan tới Viêm tộc tất cả sự tình, sôi trào một mảnh. Không tộc tại ưu vực vạn tộc ở trong thật ra ngược lại cũng không thể nói thật nhỏ yếu, nó chỉnh thể xếp hạng đại khái hơn 900, cũng coi như tiến nhập trước 1000 tên bên trong, có thể tính là đại tộc. Chỉ là so ra mà nói, nó tại Huyết tộc, Lôi tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc, hơi kém một chút Viêm tộc, Ảnh tộc, lần nữa một chút Tam đầu sư tử tộc, U mang tộc, Xích chu tộc đều căn bản không đáng chú ý, là tiểu tộc. Mà trên thực tế, bên ngoài hành tẩu, không tộc như cũ thuộc về ưu vực đại tộc liệt kê, đủ để cho thật nhiều bình thường dị tộc chi người vì đó kính sợ, lui lại. Mặt trời cao thăng, vào lúc giữa trưa, Tiêu Phàm một đoàn người rốt cục đi tới không tộc đô thành ở trong. Ưu vực không tộc, đại khái có hơn 900 vạn người, phân bố tại không tộc chi địa 3 tòa đại thành bên trong, mặt khác tại không tộc chi địa còn có vài chục tòa đại thành phế tích, không người ở lại, chỉ để lại đầy đất đổ nát thê lương, chứng minh nơi đó từng cũng là người của không tộc ở đại thành. Không tộc, từng vì trung ương đế giới đại tộc một trong. Nhân số cao tới vạn ước trở lên, phân bố trải rộng trung ương đế giới thượng châu các nơi, nhưng vạn niên tử kiếp sự tình, dẫn đến không tộc nhân số là không ngừng giảm bớt, rốt cục chỉ còn giữ lại U vực không tộc cuối cùng này một chi tộc nhân. Mà U vực không tộc tại từng đỉnh phong nhất thời điểm, nhân số đã từng đạt tới gần ước số lượng, nhưng cũng tiếc, không tộc vạn niên tử kiếp một ngày không giải quyết, không tộc tiểu cuối cùng rồi sẽ chỉ có thể đi hướng diệt vong, bây giờ chỉ còn lại không tới ngàn vạn người, thực sự nếu như người thổn thức không thôi, chỉ có thể than nhẹ bi ai, đáng thương. Công tử, mời. Đi tới không tộc đô thành, Ngọc Thành không cửa thành, Không Sơn thân hình ngừng lập xuống đến, sau đó cung kính vô cùng xoay người, đối sau lưng Tiêu Phàm nói. Thật ra, vốn là Không Sơn là dự định thông chi không tộc trong tộc, để không tộc tất cả cao tầng ở ngoài thành nên đón Tiêu Phàm đến, bởi vì người bên ngoài không rõ ràng Viêm tộc chi địa rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Không Sơn còn không rõ ràng lắm. Đối với Tiêu Phàm tôn này trực tiếp diệt toàn bộ người của Viêm tộc vật, cho dù Không Sơn trước đó đối Tiêu Phàm có hoài nghi Tiêu Phàm rốt cuộc có thể hay không giải quyết không tộc vạn niên tử kiếp sự tình, giờ phút này là lại không cái gì hoài nghi. Cho nên, mặc kệ là ra ngoài Tiêu Phàm là đến giải quyết không tộc căn bản vấn đề, cứu vãn tất cả người của không tộc tính mệnh tôn trọng cùng lễ ngộ, vẫn là Tiêu Phàm tự thân kia không có cách phỏng đoán thực lực kinh khủng, không tộc, đều phải ra tới dùng tối cao lễ ngộ tới đón tiếp. Nhưng cũng tiếc, tại Viêm tộc chi địa đảo vong cổ trùng thôn vệ thời điểm, Không Sơn truyền âm linh bị ngoại ý muốn hủy đi, căn bản là không có cách sớm thông chi trong tộc. Mà Không Sơn lại muốn cho Không Huyễn Tình cùng đi Tiêu Phàm, tự mình rời đi trước, sớm một bước tiến tới trong tộc, sau đó làm cho cả không tộc làm tốt nên đón Tiêu Phàm chuẩn bị. Cũng xấu hổ một màn phát sinh, Không Sơn thực lực mặc dù không tệ, nhưng sư cửu Tiêu, U Kiêu, Xích ba người mặc dù là văn bối, lại cũng không yếu tại hắn, ba người bọn họ đi đường tốc độ, lại là so Không Sơn tốc độ còn nhanh hơn. Về phần để Không Huyễn Tình sớm chạy tới trong tộc, thông chi toàn bộ không tộc thì tiểu càng không có thể, bởi vì Không Huyễn Tình thực lực còn không bằng Không Sơn, kết quả đồng dạng. Cho nên, rốt cục tiểu xuất hiện tại kết quả này, Tiêu Phàm đến, toàn bộ không tộc là không hề hay biết. Bất quá đối với đây, Tiêu Phàm cũng không thèm để ý cái gì, bởi vì việc này theo Tiêu Phàm, bất quá là hắn chỉ là thay thế Dạ Khả Nhi hoàn thành năm đó đối không tộc hứa hẹn mà thôi. Mà chỉ phải hoàn thành Dạ Khả Nhi năm đó chỗ chưa hoàn thành hứa hẹn, giải quyết không tộc vạn niên tử kiếp sự tình, hắn liền sẽ trực tiếp rời đi, cùng không tộc ở giữa, mọi người cũng không bất kỳ quan hệ gì có thể nói. Cho nên, cũng không cần như thế. Huống chi, Tiêu Phàm cũng cho tới bây giờ cũng là không câu nệ tiểu tiết, cái gì lễ nghi phiền phức, hắn từ trước đến nay là có thì có, không thì không, thái độ thờ ơ. Đi. Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều, nhấc chân hướng về phía trước, tiến nhập không tộc đô thành Ngọc Thành không đại môn ở trong. Không Sơn vội vàng tại phía trước dẫn đường, sư cửu Tiêu, U Kiêu, Xích mặc dù vẫn như cũ là bản thể, không dám hóa thành nhân hình, bất quá lại là chủ động rút nhỏ thân hình, như là hình người lớn nhỏ, thành thành thật thật cùng sau lưng bọn người Tiêu Phàm. Chương 1826, Hải Tinh truyền ngôn. Tiến vào trong thành. Không tộc tính tình tương đối bại ngoại, cho nên không tộc còn sót lại 3 tòa đại thành ở trong cơ hồ chỉ có người của không tộc, cũng không cái khác người ngoại tộc ở đây định cư. Mà vừa đi vào trong thành về sau, Tiêu Phàm một đoàn người lập tức tiểu hấp dẫn tất cả người của không tộc ánh mắt, sau đó để quá khứ người của không tộc đều là ngừng chân, sau đó mang theo ánh mắt tò mò cùng nhau nhìn tới. Đồng thời, Không Sơn, Không Huyễn Tình cũng là lập tức bị người của không tộc nhận ra, trong nháy mắt, bốn phía không tộc giữa đám người lập tức chính là vang lên một mảnh xì xào bàn tán thanh âm. Đây không phải là Không Sơn trưởng lão cùng ta không tộc Minh Châu Không Huyễn Tình. Có người của không tộc vẻ mặt có chút sững sờ, trong miệng kinh dị nói, còn chưa kịp phản ứng. Chờ một chút, bọn họ không phải tiến tới Viêm tộc chi địa vì Viêm Tuyệt Không cùng Tử Như Yên đính hôn chúc mừng rồi sao? Mà bọn họ, thế mà không có chết tại Viêm tộc chi địa, còn sống trở về rồi. Có người của không tộc phản ứng rất nhanh, đột nhiên vẻ mặt biến đổi, la hoảng lên. Tiến tới Viêm tộc chi địa Không Sơn trưởng lão cùng ta không tộc Minh Châu Không Huyễn Tình còn sống trở về rồi. Cái phản ứng này rất nhanh, người của không tộc kêu sợ hãi thanh em lập tức tiểu để tất cả người của không tộc cũng là phản ứng lại, sau đó trong nháy mắt, bốn phía tất cả người của không tộc cũng là cùng nhau biến sắc, vẻ mặt kinh nghi vô cùng, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai ngày này, Viêm tộc chi địa trở thành một mảnh không có chút nào sinh cơ tử cảnh, ngày đó tiến tới Viêm tộc vì Viêm tộc chúc mừng tất cả mọi người cũng là không một người sống, sự tình đã truyền khắp toàn bộ ưu vực. Mà đã tất cả mọi người cũng là bỏ mình, kia ngày đó cùng nhau tiến tới Viêm tộc Không Sơn, Không Huyễn Tình mấy cái người của không tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ, tất nhiên như là những người khác, cũng đều là bỏ mình. Cho nên vì thế, không tộc ở trong không ít ái mộ Không Huyễn Tình thiếu niên cùng người trẻ tuổi cũng là vẻ mặt tạm đạm, lông mi ở trong đều là khó chịu cùng vẻ u sầu chi sắc. Thế nhưng là nhưng chưa từng nghĩ, tại hôm nay Không Sơn cùng Không Huyễn Tình thế mà còn sống xuất hiện, đồng thời trở về đến không tộc bên trong, trở thành người sống sót, cái này sao không thể để tất cả người của không tộc vì đó kinh nghi, thậm chí hãi nhiên. Nhưng đối với cái nghi vấn này, cũng không có người của không tộc dám tiến lên hỏi thăm cái gì, bởi vì Không Sơn là không tộc nhị thập nhị trưởng lão, Không Huyễn Tình là không tộc Minh Châu, bọn họ đều thuộc về không tộc nhân vật cao tầng. Hiện tại bốn phía đều là không tộc người tầm thường, bọn họ còn không có tư cách kia, cũng không có lá gan kia dám đi lên mở miệng, hỏi thăm Không Sơn cái gì. Nhưng cũng có mắt sắc người của không tộc lập tức chính là rời đi, trừ hỏa nhanh thông chi không tộc cao tầng. Tiêu công tử, xin chờ chốc lát, ta không tộc cao tầng lập tức tới ngay. Đã tiến nhập không tộc đô thành bên trong, kia Không Sơn tự có những phương pháp khác truyền lại tin tức, mà giờ khắc này hắn đã dùng đơn giản nhất, cũng rõ ràng nhất ngôn ngữ cáo chi không tộc cao tầng tất cả người, để bọn hắn lập tức đến đây, sau đó hắn liền xoay người, đối Tiêu Phàm cung kính nói. Tiêu Phàm gật đầu, từ chối cho ý kiến. Không Sơn tiếp tục hướng phía trước, mang theo Tiêu Phàm tiến tới không tộc chuyên môn nên đón khách quý khách nhân Ngọc Lâm Uyển đặt chân, sau đó chờ đợi không tộc cao tầng nên đón. Chỉ là, bởi vì Không Sơn trong miệng Tiêu công tử ba chữ, còn có nguyên nhân vì Viêm tộc sự tình, Tiêu Phàm danh tự là triệt để truyền khắp tứ phương, ngay cả ưu vực rất nhiều tầng dưới chót người cũng là biết được. Cho nên, bất chợt, giữa đám người có người của không tộc sửng sốt một chút, theo đó chính là vẻ mặt biến đổi, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lập tức tiểu thoát ra, kinh hãi vô cùng kêu to lên, Tiêu công tử, Tiêu Phàm, nhân tộc Tiêu Phàm, hắn là cái kia thai tinh, nhân tộc Tiêu Phàm, thai tinh Tiêu Phàm. Nghe nói như thế, ngắn ngủi yên tĩnh một chút, một giây sau, toàn bộ không tộc đoàn người tiểu triệt để sôi trào, bốn phía tất cả người của không tộc cũng là la hoảng lên, sau đó nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi, thân hình là liên tiếp lui về phía sau, liền phảng phất đang tránh né xà hạt, vạn phần hoảng sợ. Hải tinh Tiêu Phàm. Mà nghe nói như thế, Tiêu Phàm, Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương bắt bọn người đồng dạng là sững sờ, đồng thời tiểu ngay cả chính Tiêu Phàm cũng là sửng sốt, có chút ngạc nhiên tự mình lúc nào có dạng này một cái ngoại hiệu. Bất quá Mục Quân Tố ngược lại là mím môi, tựa hồ là đồng ý cái ngoại hiệu này thuyết pháp. Linh vực sự tình, Mục Quân Tố mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng đã được nghe nói Tiêu Phàm tại linh vực giết không ít người, chỗ đi qua chỗ, là một mảnh gió tanh mưa máu. Mà đến U vực về sau, Vân Không Học Viện không cần phải nói, mặc dù đến nay như cũ không biết, cũng vô pháp chuẩn xác khẳng định Vân Không Học Viện ở trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng Tiêu Phàm tại Vạn Vương Tháp trước giết ngàn tên Vân Không Học Viện học sinh. Trong tên Vân Không Học Viện trưởng lão sự tình lại là rộng làm người biết. Đồng thời kinh lịch Viêm tộc sự tình, Mục Quân Tố như thế nào còn đoán không ra Vân Không Học Viện rốt cuộc xảy ra chuyện gì. 89 phần 10 là Tiêu Phàm như là Viêm tộc sự tình, trường đao chỗ hướng, máu chảy khắp nơi trên đất, giết Vân Không Học Viện nguyên khí đại thương, không thể không phong viện tự vệ. Lại về sau Thiên Ảnh Thành sự tình, lại là bách tộc toàn diệt, Thiên Ảnh Thành tàn tạ, Viêm tộc chi địa sự tình, toàn bộ Viêm tộc chi địa trở thành vạn kính nhân tung diệt tử cảnh. Hết thảy đều là xuất từ Tiêu Phàm chi thủ. Mà hết thảy này, tại ngoại giới xem ra, đều sẽ cho rằng cùng Tiêu Phàm thoát không được quan hệ. Tiêu Phàm, đi đến đâu, cái kia tiểu toàn diệt, hai tinh cái ngoại hiệu này, dù ngoài ý muốn, nhưng là hợp tình hợp lý. Nhân tộc Tiêu Phàm, Vân Không Thành giết ngàn tên Vân Không Học Viện học sinh, trăm tên Vân Không Học Viện trưởng lão, sau đó Vân Không Học Viện phong viện. Có người của không tộc nhìn qua xa xa nhìn qua Tiêu Phàm, sợ hãi vô cùng nói, mà Thiên Ảnh Thành bên trong lại khống chế vô diện thạch tượng, diệt toàn bộ Thiên Ảnh Thành. Bây giờ tại Viêm tộc chi địa bên trong, đại náo Viêm Tuyệt Không cùng Tử Như Yên đính hôn, dù sau đó tới không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng Viêm tộc chi địa trở thành tử cảnh, không biết bao nhiêu người bỏ mình Viêm tộc chi địa, trở thành ven đường một bộ bạch cốt. Hắn đi tới chỗ nào, nơi đó liền sẽ diện tích lớn người chết. Đây không phải thai tinh, lại là cái gì? Toàn bộ ưu vực đều đã chuyên khắp, hắn chính là thai tinh. Bây giờ hắn đi tới ta không tộc, chẳng lẽ lại, ta không tộc cũng sẽ bởi vậy tao ngộ đại kiếp nạn hay sao? Lại một cái người của không tộc thân thể run rẩy một mảnh, dùng hết lực khí toàn thân tại trong miệng hét dầm lên. Đi, cách thai tinh xa một chút. Thật nhiều người của không tộc cũng là sợ hãi kêu lấy lại lần nữa hướng về phương xa mà lui đi, không ít người của không tộc càng là dứt khoát trực tiếp rời đi nơi này. Nhìn xem tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm mấy người đưa mắt nhìn nhau, tương đối không nói gì, có chút không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù bị người hiểu lầm rất im lặng, nhưng nếu là đứng đối với người khác góc độ đi lên nói, ngược lại cũng không thể nói đây là sai, chỉ có thể nói cái này đây cũng là nhân chi thường tình mà thôi. Không cần chú ý. Tiêu Phàm mở miệng, lắc đầu nói, cũng không thèm để ý. Mà Tiêu Phàm một phát lời nói, tức giận bất bình Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương bắt cũng đều là đành phải không nói thêm gì nữa, chỉ là nhỏ giọng ở nơi đó trầm thấp lẩm bẩm. Một bên Không Sơn thì là nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn nhìn sang Tiêu Phàm, ý đồ hướng Tiêu Phàm giải thích cái gì, thế nhưng còn chưa chờ hắn nói thêm cái gì, phía trước cách đó không xa, một đám người ảnh đang hướng về bên này hỏa tốc chạy đến. Là không tộc cao tầng, đến. Chương 1827, không tộc địch ý. Tộc trưởng. Không tộc cao tầng có thể nói là chớp mắt đã tới, gần trăm vị không tộc trưởng lao tề đủ đi tới trước mặt bọn người Tiêu Phàm, sau đó đứng thẳng, không sơn hướng về phía trước nhất một vị mắt sáng như đuốc, ở trong phát ra khiếp người tinh mang, trên thân khí thế giống như chân long trung niên nhân mở miệng, cung kính nói. Không tộc tộc trưởng đương nhiệm, Không Lăng Phong. Không Lăng Phong, có thể nói là không tộc đương thời một cái nhân vật truyền kỳ. Tại hắn lúc tuổi còn trẻ, hắn vị ưu vực thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất thiên kiêu một trong, địa vị đại khái tương đương với Viêm Tuyệt Không, một thân thiên tư cùng thực lực cực kỳ kinh người, chú mục tứ phương, gần với huyết tộc, lôi tộc, phong tộc, thủy linh tộc cùng thiên mã tộc đương đại đệ nhất thiên kiêu. Mà vốn là hắn còn có thể tiến thêm một bước, nhưng cũng tiếc, không tộc bất lực, hắn bị nhằm vào, dẫn đến tiếp sau tài nguyên tu luyện có chút theo không kịp, cho nên hắn chậm rãi từ thê đội thứ nhất rớt xuống, không còn đỉnh phong thái độ. Duy trì tại thê đội thứ hai, cho tới bây giờ. Bây giờ, hắn thực lực cũng là tuyệt đối không thể khinh thường, tại trong toàn vũ vực cũng tuyệt đối xem như số một đại nhân vật, cùng ngày đó Tiêu Phàm tại Thiên Ảnh Thành chém giết Tử Thanh Sam, Ngân Viêm, Sư Nộ, Hắc Yêu bọn người vì cùng một cấp bậc, đồng thời thậm chí càng mạnh hơn một chút, vì không tộc ở trong có khả năng đem ra được vì số không nhiều chấn tộc cường giả một trong. Bởi vì hắn bây giờ đang là trắng niên, thực lực ở vào trạng thái đỉnh phong, không giống Tử Thanh Sam mấy người. Mặc dù sống ngàn năm, thực lực kinh người, cũng đã dần dần già đi, thân thể cơ có thể không còn, thực lực đã không thể ngăn chặn hạ xuống. Đồng thời, Không Lăng Phong lúc còn trẻ còn tại chân võ học viện học qua, bởi vì hắn thiên tư xuất chúng, cho nên chân võ học viện từng có ý bồi dưỡng hắn vì hạt giống, đáng tiếc ra ngoài nhiều loại phức tạp nguyên nhân, việc này cuối cùng vẫn coi như thôi. Nhưng ở Không Lăng Phong hiện nay trưởng thành về sau, chân võ học viện chính thức mời hắn vì chân võ học viện khách khanh, song phương quan hệ vẫn luôn vô cùng hòa hợp. Thực lực kinh người, lại có chân võ học viện phức tạp bối cảnh, Không Lăng Phong trở thành không tộc đương đại tộc trưởng, toàn bộ không tộc bên trong là không có chút nào nửa phần phản đối thanh âm. Nhân tộc. Tiêu Phàm. Đối với Không Sơn cung kính vân an, Không Lăng Phong tuyệt không đáp lại cái gì, mà là một đôi giống như mắt rồng mắt hổ khiếp người đôi mắt nhìn sang Tiêu Phàm, từ trên xuống dưới dò xét, xác nhận Tiêu Phàm thân phận, sau đó mở miệng nói ra. Ồ. Tiêu Phàm liếc qua Không Lăng Phong, lông mày bốc lên. Bởi vì trên người Không Lăng Phong, cùng phía sau hắn không ít không tộc trưởng lao trên người, Tiêu Phàm tuyệt không cảm nhận được bất kỳ thiện ý cùng lễ ngộ, chỉ có như không để ý. Mà nghĩ đến Không Sơn vừa rồi thông chi Không Lăng Phong mấy cái không tộc cao tầng thời điểm, khẳng định đã là nói rõ Tiêu Phàm ý đồ đến, là giải quyết không tộc vạn niên tử kiếp mà tới. Cho nên, tại biết rõ chuyện này tình huống bên dưới, hiện tại lấy Không Lăng Phong cầm đầu không tộc cao tầng thế mà lộ ra để ý, cái này quả thực có chút khiến người nghiền ngẫm. Bọn này tôn tử, kẻ đến không thiện A. Tiểu Vương Bác, Lâm Sơn, Thanh Định, cùng Mục Quân Tố cũng là phản ứng nhạy cả người, lập tức cũng là cảm nhận được lấy Không Lăng Phong cầm đầu tương đương bộ phận không tộc cao tầng nhàn nhạt địch ý, lập tức đều là lông mày nhướng lên, sau đó Tiểu Vương Bác không có chút gì cố kỵ, liếc xéo lấy Không Lăng Phong mấy cái không tộc cao tầng, trực tiếp chính là mở miệng nói ra. Tộc trưởng, các ngươi. Không Sơn đồng dạng là cảm giác được Không Lăng Phong mấy cái không tộc cao tầng một màn kia địch ý, hắn lập tức sắc mặt trắng nhợt. Tâm thần run rẩy, kinh ngạc nói. Liên quan tới Tiêu Phàm ý đồ đến, hắn xác thực đã hướng Không Lăng Phong mấy cái không tộc cao tầng nói rõ, mà hắn vốn cho rằng không tộc cao tầng sẽ đến đây cũng nên, nhưng chưa từng nghĩ, lấy Không Lăng Phong cầm đầu không tộc cao tầng lại là mang theo bất thiện cùng địch ý mà tới. Cái này, quả thực là nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Mà nghĩ đến Viêm tộc chi địa chuyện xảy ra, Không Sơn tiểu lập tức thân thể không ngừng run rẩy, mãnh liệt lạnh leo thấu xương lập tức tiểu trải rộng toàn thân. Trên mặt đều là khó nén vẻ hoảng sợ. Không Lăng Phong mấy cái không tộc cao tầng, còn có toàn bộ không tộc tất cả người, đều căn bản không biết bọn họ hiện tại đối mặt rốt cục là một cái như thế nào đáng sợ tồn tại. Bọn họ, căn bản không biết mình hiện tại phía trước chính là vực sâu vạn trượng, mà chính bọn hắn rơi vào quẳng cái phấn thân toái cốt không đáng sợ. Đáng sợ là, bọn họ lúc nào cũng có thể làm cho cả không tộc theo lấy bọn hắn cùng một chỗ rơi xuống đi vào, sau đó toàn tộc tất cả mọi người đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ té phấn thân toái cốt. Nhất định phải lập tức ngăn cản, bằng không, hôm nay tự mình tất sẽ thành toàn bộ không tộc tội nhân. Chỉ là, còn chưa chờ Không Sơn mở miệng, Không Lăng Phong sau lưng một vị không tộc trưởng ra lại là kìm nén không được, đoạt trước một bước mở miệng. Nhân tộc Tiêu Phàm, xin ngươi lập tức rời đi ta không tộc chi địa, bằng không mà nói. Cái này không tộc trưởng ra ánh mắt rất lạnh, mở miệng nói ra, thanh âm không chút khách khí. Ai tại trước mặt mọi người phun phân. Có biết hay không muốn thúi chết người, còn có hay không lòng công đức. Tiểu Vương Bát ngồi xổm ở Lâm Sơn đỉnh đầu, gắt một cái nước bọt, sau đó nghiêng Vương Bát mắt thấy vị này không tộc trưởng giả, đồng dạng không chút khách khí đối trở về. Người cái này đáng chết. Tiểu Vương Bát sức chiến đấu tuyệt đối không thể nói, nó mới mở miệng, lập tức tiểu để không ít không tộc trưởng luôn biến sắc, sau đó lại rảnh rỗi tộc trưởng ra lập tức giận không nhịn nổi, đưa tay chỉ hướng Tiểu Vương Bát, quát chói tai mà nói. Bất quá, Không Lăng Phong lúc này lại là mở miệng, ngăn lại loại này không có ý nghĩa miệng lưỡi chi tranh. Nhân tộc Tiêu Phàm, Viêm tộc sự tình hiện tại náo toàn bộ ưu vực cũng là chấn động không thôi, Lôi tộc, Phong tộc, Thiên Mã tộc, Thủy Linh tộc còn có Chân Võ học viện, Bạch Lê học viện, Linh Tê học viện đều là đối với Viêm tộc sự tình kinh sợ vô cùng. Không Lăng Phong mở miệng, nhìn xem Tiêu Phàm, nhàn nhạt nói ra đối Tiêu Phàm địch ý nguyên do, mà nếu là bọn họ hiện tại biết, ngươi còn sống, hơn nữa là đi tới ta không tộc chi địa, như vậy ta không tộc chắc chắn gặp đại nạn. Cho nên, nhân tộc Tiêu Phàm, còn xin ngươi rời đi, không nên đem tai họa mang cho ta không tộc. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi là thai tinh, chỗ đến, tất nhiên máu chảy thành sông, ta không tộc không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi. Không Lăng Phong vừa dứt lời, phương xa, ngắm nhìn không tộc giữa đám người, một cái không tộc thiếu niên hô, thanh âm truyền khắp tứ phương. Thai tinh Tiêu Phàm, rời đi chúng ta không tộc. Chúng ta không tộc không chào đón ngươi. Theo cái này không tộc thiếu niên mở miệng, cái khác rất nhiều người của không tộc cũng đều là hô lên, thanh âm tụ tập cùng một chỗ, sau đó để thành nội càng nhiều người của không tộc cũng là nghe hỏi chạy tới, theo đó cùng nhau gia nhập A kêu giữa đám người. Đi thì đi, thật cho là chúng ta nguyện ý đến không tộc hay sao? Lâm Sơn trung quy là thiếu niên tâm tính, bị không tộc tập thể đối địch khí tại chỗ sắc mặt tái xanh, sau đó nắm đấm nắm chặt, mở miệng nói ra, thanh âm giận dữ. Lời không thể nói như vậy. Tiểu Vương Bát lại là lắc đầu. Sau đó liếc xéo lấy tất cả người của không tộc, cười quái dị nói, bọn họ để chúng ta đi, chúng ta tiểu thành thật thật đi. Ha ha, hôm nay, chúng ta còn tiểu lệnh không đi. Chương 1828, Tiêu Căng. Ngươi, Tiểu Vương Bát không hổ là xảo trá tàn nhẫn kẻ già đời, phương pháp làm việc cùng đi thẳng về thẳng thiếu niên khác biệt, xưa nay không ăn bất luận cái gì phép khích tướng, mà là đi ngược lại con đường cũ. Cho nên nó, cũng làm tức để tất cả người của không tộc cũng là càng phát phẫn nộ. Không ít người lập tức tức giận kêu to, đồng thời tiểu ngay cả Không Lăng Phong đều là có chút bất thiện nhìn xem Tiểu Vương Bát, đáy trong mắt chỗ có tức giận lưu động. Về việc này, Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là ung dung nhìn xem Không Lăng Phong mấy cái tất cả người của không tộc, mà mặc dù hắn tuyệt không mở miệng, nhưng ý tứ lại là cùng Tiểu Vương Bát đồng dạng, không đi. Ta muốn làm gì, thì làm cái đó, há lại bởi vì ngươi ngăn cản cùng cự tuyệt tiểu không làm. Mà ta chuyện cần làm, ngươi tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Căn bản không có thứ hai con đường có thể đi. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi đây là khăng khăng muốn cùng ta không tộc đối nghịch, không có ý định rời đi rồi. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ mặt khoan thai, Không Lăng Phong lập tức chính là minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, sau đó chỉ gặp hắn híp mắt lại, ở trong hàn mang lấp loé không yên, để người nhìn mà phát khiếp, nhìn qua Tiêu Phàm, mở miệng nói ra. Phải. Tiêu Phàm ung dung mở miệng nói ra, ta hôm nay đến không tộc các ngươi, chỉ vì thực hiện năm đó ta một vị bạn cũ hứa hẹn không tộc các ngươi. Mà năm đó không tộc các ngươi bởi vì vạn niên tử kiếp vấn đề, cầu trợ ở ta vị kia bạn cũ, ta vị kia bạn cũ lại bởi vì một chút ngoài ý muốn, chưa thực hiện đối không tộc các ngươi hứa hẹn sự tình mà đến. Ta thay nàng để hoàn thành lời hứa năm đó, sau đó chấm dứt cùng không tộc các ngươi nhân quả ân oán. Kia rất xin lỗi, ta không tộc, cũng không cần. Không Lăng Phong lắc đầu, thản nhiên lên tiếng, khí tức trên người dũng động không ngừng, cả người càng thêm bức nhân, đồng thời... Ta cũng căn bản không tin ngươi có thể giải quyết ta không tộc vạn niên tử kiếp. Ngươi tin hay không là ngươi sự tình, ta có làm hay không là chuyện của ta. Tiêu Phàm cũng là nhàn nhạt đáp lại, ngươi cứ việc có thể không tin, nhưng ta một mực làm ta. Ta, căn bản không thèm để ý nghĩ của các ngươi. Đã như vậy, vậy liền xin lỗi. Nghe được Tiêu Phàm, Không Lăng Phong trên mặt càng thêm băng lạnh lên, sau đó hắn nhìn sang Tiêu Phàm, mở miệng nói ra. Dứt tiếng, Không Lăng Phong đại thủ đã hơi khẽ nâng lên. Một giây sau liền muốn hạ lệnh, phát động Ngọc Thành không hộ thành đại chiến, đồng thời tế ra không tộc chấn tộc chi bảo, đối kháng Tiêu Phàm. Mà thấy cảnh này, Không Sơn đã là triệt để sủi lơ trên mặt đất, hắn toàn thân cao thấp đều là chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, cả người giống như ngâm ở trong nước, trong đôi mắt đều là tuyệt vọng chi sắc. Không Huyễn Tình đồng dạng là sắc mặt trắng bệnh một mảnh, nàng muốn mở miệng, ngăn cản Không Lăng Phong mấy cái không tộc người của một đám cao tầng cử động, thế nhưng lời nói đến bên miệng, nàng lại là gì đều không thể. Cũng không dám nói ra khỏi miệng. Tiêu Phàm bên này cũng không cần nói, Viêm tộc chi địa sự tình mới trôi qua 2 ngày, Không Huyễn Tình giờ phút này đối với Tiêu Phàm chỉ có e ngại cùng hoảng sợ, mà Tiêu Phàm không nói lời nào, không huyễn tình là gì thêm lời thừa thãi cũng không dám nói. Không tộc bên này, Không Lăng Phong tại trong tộc nói một không hai, cho tới bây giờ đều không thích người khác đi chất vấn cái gì, không huyễn tình dù cho là không tộc Minh Châu, địa vị ở trong không tộc phi thường không tầm thường, lại cũng không dám ở trước mặt Không Lăng Phong làm cản. Cho nên, hai bên không huyễn tình cũng không dám nói, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn không tộc tại Không Lăng Phong mấy cái một đám không tộc cao tầng dẫn dắt phía dưới, trước khi đến địa ngục trên đường, một đường phi nước đại, căn bản không dừng được. Nhưng đúng ngay lúc này, hừ, hừ, hừ, Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích ba người thẳng tiếp đi ra, sau đó ngăn tại phía trước, nhìn xem Không Lăng Phong mấy cái một đám không tộc cao tầng, đều là từ lỗ mũi ở trong phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm, vẻ mặt vô cùng ngạo nghễ. Ba người các ngươi, nhìn thấy Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích ba người đột nhiên đi lên phía trước, cố ý ngăn cản Không Lăng Phong xuất thủ, có không nhận ra bọn họ không tộc trưởng già lập tức giận uống. Nhưng không đợi cái này không tộc trưởng già toàn bộ nói ra miệng, tự có nhận ra ba người bọn họ không tộc trưởng ra lập tức kinh thanh kêu lên. Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích. Một cái không tộc trưởng ra nhìn xem Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích ba người, đống nhiên biến sắc, sau đó hít sâu một hơi, kinh hãi kêu lên. Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích. Cái này không tộc trưởng ra để cái khác tất cả không tộc trưởng ra, sau đó mỗi người cũng là biến sắc, ngay cả Không Lăng Phong đều không ngoại lệ, đều là ngưng trọng vô cùng. Kiêng kỵ một mảnh nhìn xem Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích ba người. Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích ba người làm u vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm thiên kiêu, danh tiếng kia mặc dù không bằng Huyết Vô Thần, Phong Đạo Không, Lôi Hoàng, Linh Lạc Thần Nữ, Tử Trần Tiêu, Viêm Tuyệt không như thế nổi danh, nhưng cũng là nổi tiếng bên ngoài, người biết không phải số ít. Mà ba người bọn họ đối với Huyết tộc, Lôi tộc, Phong tộc, Thủy Linh tộc, Thiên Mã tộc, Viêm tộc, còn có Chân Võ Học viện, Bạch Lê Học viện, Linh Tê Học viện, Vân Không Học viện dạng này ưu vực mạnh nhất mấy phương đại thế lực mà nói, có lẽ không tính là gì. Nhưng đối với không tộc đến nói, ba người bọn họ cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Bởi vì bọn hắn sau lưng đại biểu là Tam Đầu Sư Tử Tộc, U Mãng Tộc cùng Xích Chu Tam Tộc. Mà Tam Đầu Sư Tử Tộc, U Mãng Tộc cùng Xích Chu Tam Tộc lại là cái gì thực lực, địa vị gì, thân phận gì, Không Lăng Phong mấy cái một đám không tộc cao tầng như thế nào lại không biết. Không tộc, chớ nói cùng bọn hắn Tam Tộc cùng nhau đối mặt. Cùng trong đó bất luận cái gì nhất tộc đối đầu, đều có diệt tộc nguy cơ. Cho nên giờ phút này, tại nhận ra Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích ba người về sau, Không Lăng Phong cũng là vẻ mặt cứng đờ, sau đó chuẩn bị phát động mệnh lệnh đại thủ là không tự chủ được buông xuống. Mặc dù hắn có thể trực tiếp một trường giết chết Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích ba người, thế nhưng, kia sau đó mà đến đại giới, lại là hắn chỗ căn bản không chịu được nổi. Mà thân là không tộc tộc trưởng, nhất định phải vì toàn bộ không tộc sinh tử lợi ích cân nhắc. Giờ phút này cho dù trong lòng hắn lại tức giận, lại cũng chỉ có thể trước tạm thời hành quân lặng lẽ, biết rõ Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích ba người rốt cục ý tứ lại nói. Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích, ba người các ngươi là ý gì? Không Lăng Phong nhìn xem Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích ba người, thanh âm lạnh lùng nói. Hừ, hừ, hừ. Nhưng đối với Không Lăng Phong, Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích ba người đều là căn bản không trả lời, mà là kiêu căng vô cùng. Lần nữa từ lỗ mũi ở trong phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm, khoanh tay cánh tay đứng ở nơi đó, dùng lỗ mũi nhìn xem Không Lăng Phong mấy cái một đám không tộc cao tầng, không núp đích. Các ngươi nhìn thấy Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích ba người như thế ngạo mạn, Không Lăng Phong sắc mặt lập tức trầm xuống, đáy mắt có lạnh lẽo sát cơ xuất hiện, đại thủ càng là đột nhiên nâng lên, tựa hồ liền muốn đánh ra, đem Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích ba người trực tiếp đập giết tại trước mặt. Nhưng đối với Không Lăng Phong sát cơ bắn ra, Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích ba người nhưng như cũng là không nhúc nhích đứng ở nơi đó, vẻ mặt ngạo nghễ một mảnh, đồng thời trong mắt cùng trên mặt có vẻ nhạo báng xuất hiện, tựa hồ là đang im ắng khiêu khích Không Lăng Phong. Xuất thủ A. Ngươi ngược lại là xuất thủ A. Mà cũng quả nhiên, Không Lăng Phong đại thủ mặc dù giơ lên, lại chung quy là không có thể chụp được, cuối cùng vẫn chậm rãi để xuống, trên người sát cơ bị cưỡng ép kiềm chế xuống dưới, sắc mặt càng thêm âm trầm. Giết Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích ba người rất đơn giản, thế nhưng, trừ phi là có thể bảo chứng Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích chết ở trong tay chính mình tin tức bị triệt để, vĩnh cửu phong tuyệt, bằng không, không tộc, liền đợi đến bị Tam Đầu Sư Tử tộc, U Mãng tộc, Xích Chu tộc liên thủ tiến đánh, nên đón diệt tộc đi. Sư Cửu Tiêu, ra ra ngươi nếu như biết ngươi cùng nhân tộc Tiêu Phàm này đi cùng một chỗ, còn vì hắn ra mặt, ta dám cam đoan, ngươi nhất định sẽ bị ra ra ngươi tự tay trùng điệp giáo huấn. Không Lăng Phong nhìn xem Sư Cửu Tiêu. Mở miệng nói ra, thanh âm băng lãnh. Bị gia gia của ta tự tay giáo huấn một lần lại như thế nào? Sư Cửu Tiêu ngẩng đầu, rốt cục mở miệng, cười lạnh nói, hắn lại không dám thật đụng đến ta. Mà ngược lại là ngươi, ngươi hôm nay dám động ta một chút, ngươi đoán, gia gia của ta sẽ có phản ứng như thế nào? Nghe được Sư Cửu Tiêu, Không Lăng Phong ra mặt lập tức chính là không tự chủ được co lại. Sư Cửu Tiêu gia gia là tam đầu sư tử tộc chấn tộc lão tổ tông, thực lực cực kỳ khủng bố, tại toàn bộ ưu vực đỉnh cao cường giả bên trong, Sư Cửu Tiêu gia gia tuyệt đối trên bảng nổi danh. Lúc hắn còn trẻ, càng là kém một chút liền lên nhân long bi của Vân Không học viện. Mà đầu kia lão sư tử, tiểu sư Cửu Tiêu như thế một cái độc tôn, đồng thời Sư Cửu Tiêu cũng xác thực không chịu thua kém, vì tam đầu sư tử tộc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tiêu. Cho nên, Sư Cửu Tiêu gia gia đối với Sư Cửu Tiêu cái này độc tôn đến cỡ nào bao che khuyết điểm, có thể nghĩ. Nghe nói từng Sư Cửu Tiêu còn chưa trưởng thành, bên ngoài lịch lúc luyện, Bạch Lê học viện một cái yêu nghiệt thiên kiêu nhìn Sư Cửu Tiêu không vừa mắt, ý đồ xuất thủ ám sát Sư Cửu Tiêu. Đương nhiên, tuyệt không thành công, thậm chí có thể nói chỉ là kế hoạch mà thôi, cũng còn chưa xuất thủ áp dụng. Kết quả, việc này không biết chuyện gì xảy ra tiểu truyền đến Sư Cửu Tiêu gia gia trong thai, sau đó đầu kia lão sư tử lập tức giận tím mặt, trực tiếp xuất quan, cường thế đánh lên Bạch Lê học viện. Rốt cục, đối mặt đầu này lão sư tử cường thế, Bạch Lê học viện mặc dù tức giận, lại cũng không đáng phải vì dạng này một cái việc nhỏ tiểu cùng Sư Cửu Tiêu gia gia chân chính trở mặt. Rốt cục, vì dàn xếp ổn thỏa, cái kia yêu nghiệt thiên kiêu bị trực tiếp trục xuất Bạch Lê học viện. Mà tại cái kia yêu nghiệt thiên kiêu bị trục xuất Bạch Lê học viện về sau, Sư Cửu Tiêu gia gia căn bản không quản lấy lớn hiếp nhỏ, trực tiếp ngay tại Bạch Lê học viện bên ngoài, một bàn tay chụp chết cái kia yêu nghiệt thiên kiêu, sợ ngây người tất cả người đứng xem. Cho nên, Sư Cửu Tiêu mặc dù ở trước mặt Không Lăng Phong giống như một con kiến, một bàn tay tiểu có thể chụp chết, nhưng hắn thật là có ở trước mặt Không Lăng Phong phách lối kiêu căng tư cách. Bởi vì Không Lăng Phong là khẳng định đánh không lại Sư Cửu Tiêu gia gia, mà chỉ cần Không Lăng Phong không muốn làm tức giận Sư Cửu Tiêu gia gia, làm tức giận tam đầu sư tử tộc, vậy hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống Sư Cửu Tiêu kiêu căng. Không để ý tới Sư Cửu Tiêu, Không Lăng Phong âm trầm ánh mắt nhìn về phía U Kiêu cùng Xích hai người. Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng, U Kiêu tiểu đầu tiên lên tiếng. Không tộc trưởng không cần mở miệng hỏi đợi phụ thân ta. Mà chỉ thấy U Kiêu nhếch miệng cười một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, phụ thân ta mặc dù bình thường không ít đánh ta, thậm chí là vào chỗ chết mặt đánh ta, thế nhưng ta giống như Cửu Tiêu dám cam đoan, không tộc trưởng hôm nay nếu như đụng đến ta một chút, phụ thân ta át tới không tộc, sau đó đánh bữa ăn ngon. Chương 1829, không gây chuyện, không sợ phiền phức. Mẫu thân của ta cũng giống như vậy. Xích đồng dạng mở miệng, sau đó mỉm cười nói với Không Lăng Phong, không tộc trưởng tốt nhất chớ lộn xộn ta, bởi vì mẫu thân của ta khoảng thời gian này lại ở vào sản xuất kỳ. Mà sản xuất kỳ nữ nhân tính tình đến cỡ nào táo bạo, ngươi hẳn là rõ ràng. Cho nên, nếu như không tộc trưởng làm loạn, vậy ta không có thể bảo chứng mẫu thân của ta có thể hay không mất khống chế phát cuồng, trực tiếp chân thân giáng lâm không tộc chi địa, sau đó đem không tộc chi biến thành ta Xích Chu nhất tộc lại một cái xào huyệt. Các ngươi, nghe được Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích, một cái không tộc trưởng ra tức thì tức giận toàn thân phát run liên tục, nhấc tay chỉ ba người bọn họ, trong miệng phẫn nộ một mảnh muốn nói cái gì, lại sững sờ là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Bị ba cái tiểu bối trước mặt mọi người mở miệng uy hiếp, đây không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã quá lớn, cho nên, cái này không tộc trưởng ra lấy cùng cái khác không tộc trưởng ra cũng là không thể không phẫn nộ. Thế nhưng, phẫn nộ cũng là vô dụng, đang tức giận qua đi, bọn họ chỉ có thể là trầm mặc. Sư Cửu Tiêu ra ra, đầu kia tam đầu sư tử tộc lão sư tử liền không nói, bao che khuyết điểm muốn chết, ai dám đụng Sư Cửu Tiêu một chút, đầu kia lão sư tử tiểu dám cùng bất cứ ai liều mạng. Mà U Kiêu phụ thân, đầu kia cực độ thị ăn khủng bố đại mãng đồng dạng là một cái vô cùng khó giải quyết, vô cùng khó chơi, cũng vô cùng nhân vật khủng bố. Tại lúc còn trẻ, U Kiêu phụ thân tiểu không ít nuốt một chút yêu nghiệt thiên kiêu, sau đó đem luyện hóa vì tự thân một bộ phận, rất nhiều người đều muốn giết hắn, nhưng hắn lại vô cùng cơ cảnh, từng sợi đào thoát. Mà tại thôn phệ tối thiểu nhất hơn vạn tên U vực thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, U Kiêu phụ thân rốt cục trưởng thành lên, sau đó trở thành U vực đỉnh phong nhân vật bên trong, làm người khác đau đầu nhất một vị tồn tại. U Kiêu bây giờ nói, hắn như xảy ra chuyện, phụ thân hắn tất nhiên sẽ đến không tộc đánh bữa ăn ngon, là hào không một chút nói ngoa, bởi vì đầu kia khủng bố đại mãng tiểu thích ăn người. U Kiêu nếu quả như thật tại không tộc chi địa xảy ra chuyện, đầu kia khủng bố đại mãng tất nhiên đến, sau đó thừa dịp lấy cớ này, trắng trợn thôn phệ người của không tộc. Đến lúc đó, thật là quỷ mới biết đầu kia đại mãng muốn ăn bao nhiêu người của không tộc mới có thể ăn no. Cho nên, U Kiêu là đồng dạng không dám động. Về phân Xích, tiểu lại không dám động. So với Sư Cửu Tiêu gia gia, U Kiêu phụ thân, Xích mẫu thân, cái kia táo bạo ngay cả mình hài tử đều không buông tha, trực tiếp thôn phệ mà rơi nện cái thì càng chí mạng, càng khiến người ta sợ hãi cùng run rẩy. Tại ưu vực tất cả đỉnh phong nhân vật bên trong, đầu kia nện cái tuyệt đối là nhất khiến người nhìn mà phát khiếp một vị tồn tại, ngay cả huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc người nhìn thấy đầu kia nện cái về sau đều phải tránh ra thật xa. Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích ba người sau lưng có như thế ba vị khủng bố đến cực điểm tồn tại, cộng thêm tam đầu sư tử tộc, U Mãng tộc, Xích Chu tộc tam đại ưu vực top 100 tộc, cho nên hoàn toàn có thể nói, hôm nay ở đây, không tộc từ trên xuống dưới, có bất cứ ai dám động Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích ba người một chút, đều tính tả. Ba vị, quả nhiên là muốn cùng nhân tộc Tiêu Phàm đi cùng một chỗ, sau đó cùng ta không tộc là địch. Thật sâu nhìn xem Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích ba người, Không Lăng Phong cưỡng ép kiềm chế hạ trong lòng tức giận, sau đó mở miệng, thanh âm dị thường băng lãnh nói. Không tộc trưởng nói quá lời. Nhìn xem Không Lăng Phong, Sư Cửu Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta đi ra ngoài trước đó, gia gia của ta khuyên bảo qua ta, để ta ít ở bên ngoài gây chuyện, hắn mặc dù uy thế kinh người, nhưng cũng không phải chân chính không người có thể địch, mà ta nếu quả như thật không cẩn thận đá trúng thiết bản, đến lúc đó hắn chỉ sợ cũng là không thể làm gì. Mà không tộc trưởng vì cùng gia gia của ta đồng dạng cấp bậc nhân vật, đối với ngài như vậy đại nhân vật, ta từ trước đến nay là lòng có tôn kính, biết rõ có thể không cùng ngài lên xung đột, tốt nhất không dậy nổi xung đột. Bằng không, đến cuối cùng đối với chúng ta song phương đều không có gì tốt chỗ. Đã ngươi biết rõ như thế, vậy ngươi còn? Một cái không tộc trưởng già tại chỗ chán nản, nói to tiếng. Là không tộc trưởng bức bách trước đây, chúng ta chỉ có thể phản kích ra. Xích tiếp lời, cũng là ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mà không khéo, mẫu thân của ta cũng nói cho ta biết để ta bên ngoài ít gây chuyện. Bất quá chính là, mẫu thân của ta còn nói cho ta, ít gây chuyện, cũng không có nghĩa là muốn nhượng bộ, khi người khác bước đến trước mắt, trực tiếp xách đao chém tới là được, có hậu quả gì không, mẫu thân của ta tự sẽ cho ta gánh. Chúng ta, không muốn gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Chính là lẽ này. Sư Cửu Tiêu cùng U Kiêu cũng là cười to, cùng nhau mở miệng nói ra. Không Lăng Phong. Còn có cái khác không tộc trưởng ra rốt cuộc nói không ra lời, nguyên một đám sắc mặt khó coi nhìn xem bọn người Tiêu Phàm, trên mặt đều là xanh xám một mảnh. Hôm nay, có Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích cái này ba cái vô cùng khó giải quyết người xử ở đây, vậy bọn họ cho dù bọn họ lại như thế nào không muốn, cũng chỉ có thể lui lại, sau đó thả bọn người Tiêu Phàm chân chính vào thành. Mà cái này, cũng thực sự nếu như người vô cùng biệt khuất, vô cùng phẫn nộ, nhưng lại căn bản không chỗ phát tiết. Trầm mặc chỉ chốc lát, Nhị thập nhị trưởng lão, dẫn bọn hắn đi Ngọc Lâm huyện nghỉ ngơi. Không Lăng Phong thật sâu nhìn xem Không Sơn, ánh mắt hờ hững một mảnh, rốt cục mở miệng nói ra. Vâng, tộc trưởng. Không Sơn đắng chát, bất đắc dĩ nhìn một chút Tiêu Phàm, lại nhìn một chút Không Lăng Phong mấy cái không tộc người của một đám cao tầng, cuối cùng ánh mắt từ Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích Ba trên thân người đảo qua, rốt cục vẻ mặt chán nản, mở miệng lĩnh mệnh nói. Tiêu công tử, mời. Không Sơn cố giữ vững tinh thần, đối Tiêu Phàm cung kính nói. Sau đó nhấc chân hướng về phía trước, mang theo Tiêu Phàm một đoàn người tiểu hướng về Ngọc Lâm huyện phương hướng đi đến. Ra, ngài thấy thế nào? Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích ba người tới Lâm Sơn bên cạnh, đối ngồi xổm ở Lâm Sơn trên đỉnh đầu Tiểu Vương bắt túi đầu không lưng nói, một mặt nịnh bợ cùng nịnh nọt chi sắc. Tại hai ngày đi đường bên trong, Tiêu Phàm tự nhiên không có cái kia không đi để ý tới Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích ba người, nhưng Tiểu Vương bắt lại là hứng thú, cùng Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích ba người pha trộn. Sau đó hòa với, Tiểu Vương bắt liền chính thức làm đại ca, Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích ba người thì là trở thành Tiểu Vương bắt tùy tùng tiểu đệ, đối Tiểu Vương bắt là có nhiều e ngại, nghe lời răm rắp. Hiện tại sự tình, thật ra cũng là Tiểu Vương bắt thụ ý, để Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích ba người ra mặt, lợi dụng thân phận của mình cùng địa vị, giải quyết cái phiền toái này. Bằng không, nếu như sự tình thật náo không thể thu thập, Tiêu Phàm hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tại không có giải quyết không tộc vạn niên tử kiếp trước đó, sẽ không ra tay với không tộc, nhưng Tiêu Phàm một đoàn người tất nhiên chịu lấy không tộc khí, nguyên một đám trong lòng tức giận. Mà Tiểu Vương bắt như thế nào có thể dễ dàng bị khí người. Cho nên, Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích ba người chính là chuyện này nhất dễ giải quyết chi pháp, chẳng những xung đột hóa giải, đồng thời bị khinh bỉ chính là không tộc, dù sao không phải mình. Không tệ. Đối với Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích ba người nịnh bợ cùng nịnh nọt, Tiểu Vương bắt ông cụ non, gật đầu nói, phi thường hài lòng. Ra có việc ngài cứ việc phân phó là được. Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích ba người lại vừa rồi, cũng càng không từng đối đại những người khác lãnh ngạo cùng cao cao tại thượng thái độ, có chỉ là đê mi thuận nhãn, giống như rốt cuộc nghe lời bất quá tiểu tức phụ, ngoan ngoan phục tùng. Bọn họ thấy cảnh này, Không Lăng Phong mấy cái không tộc cao tầng, cùng bốn phía xa xa thật nhiều người của không tộc cũng là một mảnh sức sở, vẻ mặt ngạc nhiên, cả người có chút ngẩn người. Trước không nói Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích ba người các loại thân phận bối cảnh, Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích ba người tự thân cũng tuyệt đối không là gì tính tình tốt người. Tàn nhẫn, vô tình, lãnh đạo, các loại mặt trái cùng không tốt đánh giá nhãn hiệu đều hoàn toàn có thể thả trên người bọn hắn, mà không cái gì chỗ không ổn. Quan tại bọn hắn, càng nhiều hơn chính là để người e ngại, mà không phải để người khâm phục. Nhưng bây giờ, ba người bọn họ lại là bộ dáng này, điều này thực là Không Lăng Phong mấy cái không tộc cao tầng, cùng bốn phía xa xa thật nhiều người của không tộc cũng là mở rộng tầm mắt, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc nào, Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích ba người lại có thể biết như thế ôn nhu, thậm chí còn thành vì người khác tùy tùng tiểu đệ, tiêu chuẩn chó săn bộ dáng. Nhìn qua theo bọn người Tiêu Phàm cùng một chỗ chậm rãi rời đi Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích ba người bóng lưng, Không Lăng Phong đứng tại chỗ, đôi mắt thâm thúy một mảnh, ở trong lóe ra ai cũng xem không hiểu dị dạng quan mang. Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích ba người tự nhiên cùng Không Sơn, Không Huyễn tình đồng dạng, cũng là tiến tới Viêm tộc chi địa, vì Viêm tộc chúc mừng đoàn người, mà sự tình cổ quái tiểu cổ quái ở đây. Tất cả mọi người đều chết hết, bọn họ, thế mà cùng trống rỗng, Không Huyễn tình cùng một chỗ còn sống từ một mảnh tử cảnh Viêm tộc chi địa đi ra, trở thành chỉ có người sống sót. Đồng thời, bọn họ còn cùng Tiêu Phàm đi cùng nhau, trở thành bọn người Tiêu Phàm tùy tùng. Mặc dù không làm rõ được Viêm tộc chi địa rốt cục xảy ra chuyện gì, nhưng chắc hẳn, sự tình hạch tâm chính là trên người Tiêu Phàm. Bởi vì ngày đó từ Viêm tộc chi địa chỗ truyền chuyện xảy ra, chỉ phát sinh tại Tiêu Phàm xuất hiện, sau đó trước mặt mọi người đại náo Viêm tộc cùng Thiên Mã tộc đính hôn sự tình cho đến. Có người chấn kinh Tiêu Phàm hiện thân, sau đó lập tức thông qua tự thân truyền âm linh đem chuyện này cáo chi ngoại giới cùng bên trong tộc mình. Mà về sau, Viêm tộc chi địa ở trong tiểu lại không bất cứ tin tức gì truyền ra, ai cũng không biết khi Tiêu Phàm xuất hiện về sau, tiếp xuống Viêm tộc chi địa lại xảy ra chuyện gì, lớn như vậy Viêm tộc chi địa, tại sao lại phát sinh toàn bộ người đều triệt để chết hết thảm kịch? Hẳn là cái này nhân tộc Tiêu Phàm diệt toàn bộ Viêm tộc chi địa hay sao? Đột nhiên, một cái ý nghĩ phun lên Không Lăng Phong trong lòng, để trong mắt của hắn lập tức chính là vì một trong ngưng, sau đó trong mắt xuất hiện một vòng kinh nghi bất định chi sắc. Nếu thật là kết quả này, kia. Một vòng khó nói lên lời lạnh lẽo thấu xương, lập tức tiểu từ Không Lăng Phong trong lòng dâng lên, sau đó nhanh chóng truyền khắp toàn thân, để hắn không tự chủ được giật mình một cái. Thế nhưng, muốn diệt tận toàn bộ Viêm tộc chi địa, e là cho dù là còn sống vô địch bá chủ cũng làm không được. Không Lăng Phong lại rất nhanh bình tĩnh lại, hắn nhìn thật sâu đã triệt để đi xa bọn người Tiêu Phàm bóng lưng, sau đó lại là lắc đầu, tự lẩm bẩm, cho nên, khả năng này không thể nói không có. Nhưng cũng chưa chắc chính là khả năng duy nhất. Khó đảm bảo ngày đó không phải có cái khác cường giả vô địch đột nhiên xuất thủ, làm xuống đại sự này, sau đó lại lặng yên rời đi, ai cũng không biết. Mà tại sự tình không có chân chính biết rõ trước đó, ta không cần tự loạn trận cước. Chương 1830, tử kiếp chi bí. Giống như là nói phục tự mình, Không Lăng Phong trầm mặc lại, sau đó hắn cuối cùng nhìn thoáng qua bọn người Tiêu Phàm rời đi phương hướng, quay người rời đi, hướng về tướng phương hướng ngược đi đến. Không tộc cái khác cao tầng cũng là cuối cùng nhìn bọn người Tiêu Phàm một chút, nguyên một đám trầm mặc không nói gì, đồng dạng rời đi, theo Không Lăng Phong cùng một chỗ rời đi. Bốn phía vây xem người của không tộc cũng là rất nhanh tán đi, trên đường phố không bao lâu tiểu khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng, liên quan tới Tiêu Phàm đến sự tình lại là phi tốc tại Ngọc Thành không bên trong truyền bá, toàn bộ Ngọc Thành không, ngay cả mặt khác hai tòa không tộc đại thành ở trong đều là bốn phía ồn ào một mảnh, khắp nơi xôn xao. Ngọc Lâm Uyển. Đi tới Ngọc Lâm Uyển về sau, Tiêu Phàm một đoàn người tiểu đều tự tìm chỗ đặt chân nghỉ ngơi xuống tới, sau đó Không Sơn tại hướng Tiêu Phàm hành lễ về sau, liền rời đi Ngọc Lâm Uyển. Trở lại trong tộc, hắn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có khả năng nói một mực lưu tại Tiêu Phàm bên cạnh chờ đợi, bất quá hắn mặc dù rời đi, Không Huyễn Tình lại là lưu lại, mặc cho Tiêu Phàm phân công. Sát trời, cũng rất nhanh tối xuống, màn đêm buông xuống. Tiêu Phàm ngồi tại viện lạc bên trong, trong ngực Minh Dạ Tuyết ngủ say. Sau đó hắn ngắm nhìn tinh không, ở trong lòng bắt đầu suy nghĩ không tộc vạn niên tử kiếp sự tình tới. Liên quan tới năm đó không tộc vạn niên tử kiếp sự tình, Tiêu Phàm dù sao không phải thời đại kia người, chỉ là biết được đoạn này quá khứ mà thôi, giải quyết chi pháp, Tiêu Phàm trước đó cũng không biết, cũng là cho tới bây giờ mới bắt đầu chính thức suy nghĩ tìm kiếm. Đương nhiên, mặc dù trước đó cũng khó giải quyết chi pháp, nhưng Tiêu Phàm từ có thân là đại đế tự tin, giải quyết chi pháp chỉ cần cẩn thận suy nghĩ, tất nhiên có thể tìm ra. Vấn đề thời gian mà thôi. Mà khi tìm thấy giải quyết chi pháp trước đó, đầu tiên có một vấn đề muốn xác nhận, đó chính là, không tộc vạn niên tử kiếp, rốt cục là cái thứ gì? Nó, bản chất là gì? Không tộc vạn niên tử kiếp, hẳn là một loại độc. Tối trung ma đao lúc này từ Tiêu Phàm thể nội xung ra, sau đó cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ thảo luận vấn đề này, nó mở miệng, nghiêm túc nói, bởi vì năm đó vị kia tồn tại chính là một vị cực kỳ thiện độc nhân vật. Mà thần đế sở dĩ bị hắn chuẩn bị kém chút vẫn lạc, chính là chúng hắn lợi hại nhất một loại độc, chiến lược hạ xuống, cái này mới bị hắn bắt lấy cơ hội, sau đó lại mượn nhờ một kiện không kém gì ta quá nhiều cấm kỵ thần binh, một trận đem thần đế ép nhập khốn cảnh ở trong. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Đại đế thân thể vạn pháp bất xâm, cho dù loại kia độc có thể xính nhất thời chi hung, lại cuối cùng rồi sẽ bị đại đế thân thể chỗ nghiền nát, mẫn diệt, mà vị kia tồn tại, cũng chung quy bị khôi phục như cũ thần đế chỗ trực tiếp xóa bỏ tại chỗ, rốt cuộc không còn tồn tại. Không tộc vạn niên tử kiếp, y theo vị kia tập tính, tất nhiên là một loại cực kỳ hiếm thấy độc, mà loại độc này, có thể tiến hành di chuyển, một mực tồn tại ở người của không tộc thể nội. Sau đó loại độc này bình quân mỗi vạn năm phát tác một lần, phát tác nguyên nhân, hẳn là căn cứ người của không tộc các từ độc trong người tính nồng độ, đến quyết định ai chết, ai sống. Đạt tới nhất định tiêu chuẩn, độc phát thân vong, mất mạng tại chỗ, không đạt được tiêu chuẩn nhất định, tiếp tục tồn tại thể nội, sau đó di chuyển cho đời sau, tiến hành nồng độ tích lũy, thẳng đến rốt cục nồng độ đạt tiêu chuẩn. Không sai, ngươi cùng ta nghĩ nhất trí. Tiêu Phàm gật đầu nói, sau đó lại nói, mà bây giờ chính là muốn trước tiến hành thí nghiệm, xác định loại độc này độc tính, độc lý, sau đó lại đúng bệnh hốt thuốc. Đem cô nàng kia gọi vào đi, vừa vặn dùng nàng làm thí nghiệm. Tối trung ma đao mở miệng nói ra. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là dùng ngón tay gõ gõ cái ghế nắm tay, theo đó viện lạc đại môn tiểu bị từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó một đạo rụt rè thân ảnh theo đó đi đến, đứng ở Tiêu Phàm trước mặt. Chính là Không Huyễn Tình. Tiêu Phàm đã sớm để Không Huyễn Tình bên ngoài chờ lấy, lưu tác dụng chỗ, giờ phút này Tiêu Phàm vừa phát ra chỉ lệnh, Không Huyễn Tình lập tức chính là tuân theo, sau đó đi đến, chờ Tiêu Phàm lên tiếng. Đem y phục trên người toàn thoát, một kiện đều chớ lưu. Nhìn xem đi tới, rụt rè đứng ở trước mặt mình, trên mặt có nhiều vẻ sợ hãi Không Huyễn Tình, Tiêu Phàm không nói nhảm cái gì, trực tiếp mở miệng, gật đầu nói: "A." Nghe được Tiêu Phàm, Không Huyễn Tình lập tức sửng sốt. Sau đó một giây sau tiểu đỏ bừng cả khuôn mặt chi sắc, toàn thân khiết trắng như ngọc làn da càng là trực tiếp phiếm hồng, cả người đứng ở nơi đó, ngay cả chân tay cũng không biết để vào đâu. Không tộc các ngươi vạn niên tử kiếp, nhưng thật ra là một loại độc, ta muốn giải độc, nhất định phải trước xác định độc tính, độc lý, tốt đúng bệnh hốt thuốc, mà muốn xác định độc tính, độc lý, vậy ta tiểu trước hết làm một cái xác nhận thí nghiệm, đạt được tin tức tương quan. Tiêu Phàm khó được kiên nhẫn giải thích, mở miệng nói với Không Huyễn Tình. Ngươi bây giờ chính là một cái tiêu bản, ta muốn dùng ngươi đến làm thí nghiệm. Đương nhiên, tuy nói là thí nghiệm, nhưng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, cũng sẽ không có bất kỳ đau đớn, đồng thời như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi chính là không tộc các ngươi từ trước đến nay, cái thứ nhất giải quyết triệt để tự thân thai hoàng ẩm, lại không cái gì nguy hiểm tính mạng người của không tộc. Cho nên, cởi quần áo ra đi, mà sớm một chút giải quyết, bất luận là đối ngươi, vẫn là đối ta, hay là đối không tộc các ngươi đến nói. Cũng là một loại chấm dứt. Ta. Không Huyễn Tình lúc này đã xấu hổ mặt đầu cũng không ngẩng lên được, cả người đứng ở nơi đó, thân thể bởi vì khẩn trương, e ngại, ngượng ngùng các loại cảm xúc mà run không ngừng, nàng mở miệng muốn nói cái gì, lại thực sự là không có gì dũng khí có thể nói lối ra. Bởi vì đối mặt Tiêu Phàm, nàng chỉ có e ngại, căn bản không dám đi phản bác cái gì. Nhưng nữ tử trời sinh ngượng ngùng, để nàng lại chậm chạp không có cách làm ra trước mặt mọi người cởi quần áo. Hơn nữa còn là cởi sạch, thoát một kiện không dư thừa loại này quả thực mắc cỡ chết người quyết định, cho nên giờ phút này, nàng là đứng ở nơi đó, trong lòng không đoạn thiên người dãy rủa, cả người quả thực có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng nhìn xem ngượng ngùng vô cùng, chậm chạp không có động tác Không Huyễn Tình, Tiêu Phàm cũng chưa thúc giục cái gì, chỉ là bình tĩnh chờ đợi chính Không Huyễn Tình làm ra quyết định. Tiêu Phàm mặc dù cường thế, bá đạo, nhưng cũng không phải không thông tình đạt lý, ngang ngược vô lý người. Tuy nói là ra ngoài thí nghiệm duyên cớ, nhất định phải như thế, nhưng Không Huyễn Tình cũng chung quy là nữ tử, hơn nữa còn là chưa xuất giá hoàng hoa đại khuê nữ, đối mặt loại chuyện này, có chút dễ rủa cùng do dự là bình thường. Kiên nhẫn chờ đợi là được, không cần bức bách người ta không phải như thế. Cái này nhất đẳng, chính là trọn vẹn nửa canh giờ thời gian. Do dự cùng vùng vây trọn vẹn nửa canh giờ, Không Huyễn Tình rốt cục trên mặt lộ ra một vòng cười khổ cùng nhận mệnh chi sắc, trong lòng đưa ra quyết định, tuân theo Tiêu Phàm lời nói, cởi quần áo. Ta có phải hay không muốn tránh hiểm nghi? Nhìn Không Huyễn Tình một chút, tối trung ma đao liếc Tiêu Phàm, có chút khó chịu nói. Người cứ nói đi. Tiêu Phàm đồng dạng liếc xéo trở về, sau đó nói: "Mẹ nó, ta liền biết, chuyện tốt từ trước đến nay không có phần của ta, ta đều mẹ nó hối hận đi theo ngươi, còn nếu là năm đó sự tình lại đến, ta nói gì cũng không còn đi theo ngươi." Tối Trung Ma Đao trong miệng hùng hùng hổ hổ, sau đó một chút xíu biến mất tại Tiêu Phàm thể nội, rốt cuộc không thể ngửi. Chương 1831, Quy Linh chi độc. Tối Trung Ma Đao tại Tiêu Phàm thể nội biến mất về sau, bốn phía cũng chỉ còn lại có Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết hai người. Minh Dạ Tuyết tự nhiên đối với không huyễn tình thân thể không có chút gì hứng thú, vẫn như cũ nằm ở Tiêu Phàm lồng ngực, đang ngủ say ở trong. Mà Tiêu Phàm lại đưa tay, tiện tay bố trí một cái trận pháp, triệt để ngăn cách toàn bộ viện lạc cùng ngoại giới tất cả liên hệ, cam đoan bốn phía tuyệt đối không bất kỳ người nào khác tồn tại. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, không huyễn tình tiểu rốt cục run rẩy thân thể, bắt đầu từng chút giải khai quần áo của mình, cả người đầu lâu thấp thật sâu, không dám nhìn Tiêu Phàm một chút. Qua một khắc đồng hồ về sau, không huyễn tình rốt cục đem tất cả quần áo cởi sạch, sau đó cả người nhắm mắt thật chặt con ngươi, thân thể run rẩy một mảnh đứng ở Tiêu Phàm trước mặt. Mà hiện ra ở trước mặt Tiêu Phàm chính là một bộ gần như hoàn mỹ không một tì vết thân thể, chân bóng như ngọc, da như mỡ đông, dưới ánh trăng lóe ra nhàn nhạt vóng ánh chi huy, như thượng thiên tạo vật, khiến người là chỉ có thể sợ hãi thán phục. Không huyễn tình, không hổ là ưu vực thế hệ tuổi trẻ nữ tử xinh đẹp nhất, thậm chí đơn thuần dung nhan đến nói, còn tại linh lạc thần nữ, tử như yên bên trên. Giờ phút này, chính là tốt nhất thể hiện. Bất quá đối với đây, Tiêu Phàm lại là ánh mắt bình tĩnh một mảnh, không có chút gì gợn sóng chi sắc, liền phảng phất không huyễn tình thân thể đối với hắn không có nửa phần lực hấp dẫn, không có cách câu lên hắn nửa phần hứng thú. Sau đó, chỉ gặp hắn con ngón búng ra, một đóa ám diễm lập tức tiểu từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, sau đó lập tức chui vào không huyễn tình trong bụng, theo đó bắt đầu ở không huyễn tình toàn thân khi bên trong du tẩu, tìm kiếm tồn tại ở không huyễn tình trong thân thể tử kiếp chi độc. Thời gian từng chút trôi qua. Tiêu Phàm tìm kiếm rất cẩn thận, không huyễn tình trong thân thể mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều không có bỏ qua, mà không huyễn tình để trần thân thể đứng ở nơi đó, hô hấp run rợn, toàn thân phiếm hồng, cơ hồ đều nhanh đứng không yên. Mà trọn vẹn tìm nhanh nửa canh giờ thời gian, tìm được. Tiêu Phàm rốt cục đột nhiên lông mày mở ra, gật đầu nói, sau đó thông qua ám diễm cùng thần thức là khóa chặt không huyễn tình xương cổ sống bên trên. Tử kiếp chi độc đang trốn giấu tại không huyễn tình cùng tất cả người của không tộc xương cổ sống bên trong, sau đó thông qua đời đời di chuyển, rốt cục giết chết vô số người của không tộc, làm được đem không tộc triệt để diệt tộc mục đích. Là gì độc? Tối Trung Ma Đao mặc dù không cách nào xem đến ngoại giới, nhưng lại có thể nghe Tiêu Phàm nói, giờ phút này nghe được Tiêu Phàm nói tìm được tử kiếp chi độc, nó lập tức mở miệng, truy vấn mà nói. Nhưng đối với Tối Trung Ma Đao truy vấn, Tiêu Phàm nhưng lại không có trả lời ngay, mà là nhìn chằm chằm không huyễn tình thể nội tử kiếp chi độc, như có điều suy nghĩ. Không huyễn tình thể nội tử kiếp chi độc, Tiêu Phàm nhận biết, gọi về không. Quy linh chi độc nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là cái gì không thể cứu chữa kỳ độc cùng ngay cả độc tính, độc lý đều rất khó biết do khó độc, vừa vặn tương phản, quy linh chi độc thuộc về đơn giản chi độc, chớ nói Tiêu Phàm có thể giải loại độc này, trên thế giới tám thành trở lên luyện đan sư cũng có thể giải quy linh chi độc. Mà quy linh chi độc, cũng được viết vào luyện đan sư một chút cơ bản phải học thư tịch bên trong, giải thích độc chi pháp, ngay cả trên sách đều có. Không nói đơn giản không thể lại đơn giản, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng, không huyễn tình thể nội quy linh chi độc lại là có chút đặc biệt, mặc dù trên bản chất vẫn là quy linh chi độc, thế nhưng độc tính của nó, độc lý lại là đang không ngừng tự động biến hóa, mỗi một phút, mỗi một giây độc tính, độc lý đều đang thay đổi, ngay cả dự đoán cũng là không có cách dự đoán. Cho nên, cái này cũng tiểu dẫn đến, nó mặc dù nhìn đơn giản, lại tương đương khó mà loại trừ. Bởi vì ngươi hạ dược thời điểm có lẽ là một loại độc tính, độc lý, làm ngươi thuốc tiến nhập thể nội, bắt đầu thanh trừ quy linh chi độc thời điểm, quy linh chi độc độc tính độc lý đã hoàn toàn thay đổi, ngươi thuốc cũng liền sớm đã mất đi tác dụng. Không tộc cố gắng không biết bao nhiêu năm cũng là không có kết quả, đủ để chứng minh ở trong hiệu quả kinh người. Có thể tự động cải biến tự thân độc tính, độc lý quy linh chi độc. Đối với kết quả này, Tối Trung Ma Đao lập tức cũng là ngạc nhiên, kinh dị mở miệng. Hiển nhiên nó cũng là chưa từng nghe nói qua tại trung ương đế giới thường gặp quy linh chi độc thế mà còn có loại này quỷ dị khó lường biến hóa. Có hơi phiền thoái. Tiêu Phàm gật đầu nói. Xác thực khó giải quyết. Tối Trung Ma Đao cũng là mở miệng, nếu mày nói, năm đó vị kia tồn tại, không hổ là tất cả chơi độc luyện đan sư tổ sư ra, một cái đơn giản đến cực điểm quy linh chi độc, lại có thể bị hắn chơi ra chưa bao giờ nghe biến hóa. Dù là thả đến bây giờ, trừ thiên đế bên ngoài, tại độc lĩnh vực này, sợ là không người có thể siêu việt hắn, thậm chí ngay cả tìm tới có thể cùng hắn sóng vai người đều không có mấy cái. Không sai, ta cũng không được. Tiêu Phàm gật đầu nói, vẻ mặt thản nhiên, chơi độc, ta cùng hắn không phải một cái cấp bậc. Nhưng không thể không nói, chơi độc nhân tâm tính cũng có chút khác hẳn với thường nhân. Tối Trung Ma Đao lại là lắc đầu nói, bởi vì năm đó vị kia tồn tại cố ý dùng Quy Linh Chi Độc đến diệt tuyệt toàn bộ không tộc, cũng là có nguyên nhân. Quy Linh Chi Độc, nhìn như rõ ràng rất tốt giải khai, trên thực tế nhưng là không giải được. Như thế khi tại cho không tộc một cái tràn ngập dụ hoặc to lớn hy vọng, nhưng lại tại hy vọng cuối cùng, lại bố trí một cái tràn ngập tuyệt vọng sườn đồi. Không tộc vô số lần cố gắng, vô số lần nếm thử, mắt thấy tức đem thành công, toàn tộc chúc mừng, lại trùng quy thất bại, từng sợi từ hy vọng biến thành tuyệt vọng. Sống sót người của không tộc cũng chỉ có thể là một mực sống đang sợ hãi bên trong, cả ngày hoảng sợ. Cái này, tương đương với một loại khác trên tâm lý tra tấn. Đều nói năm đó vị kia tồn tại tâm nhãn cực nhỏ, có thù tất báo, hiện tại xem xét, là quả nhiên. Chơi độc, ta mặc dù không bằng hắn, thậm chí có thể nói, kém rất xa, thế nhưng thế gian giải độc chi pháp, trăm sông đổ về một biển, chẳng lẽ kia mấy đạo. Tiêu Phàm không có tiếp Tối Trung Ma Đao, mà là bình tĩnh nói, mà phá hư, cũng vĩnh viễn so sáng tạo muốn đơn giản. Cho nên, loại độc này khẳng định có thể giải, nhưng chính là cần thời gian đi thí nghiệm. Ừm. Tối Trung Ma Đao gật đầu, sau đó tiểu không nói thêm gì nữa, tại Tiêu Phàm thể nội một lần nữa biến mất, chờ Tiêu Phàm xuất thủ, bắt đầu trên người không huyễn tình thí nghiệm, tìm kiếm giải độc chi pháp. Tiêu Phàm cũng đồng dạng không nói thêm gì nữa, trầm xuống con người, ngắm nhìn không huyễn tình thân thể. Thần thức cùng ám diễm đồng thời bắt đầu ở không huyễn tình thể nội du tẩu, tiến hành giải độc thí nghiệm. Mà không cho không huyễn tình mặc quần áo mục đích, cũng ở chỗ giải độc thí nghiệm bản thân. Bởi vì trung ương đế giới rất nhiều độc, cũng là sống. Quy linh chi độc cũng là tại liệt, cũng thuộc về hoạt độc liệt kê. Nếu như bị người thí nghiệm trên thân có quần áo mà nói, bộ phận quy linh chi độc bị từ trên thân thể lỗ chân lông ở trong chỗ bị bức bách sau khi đi ra, gặp nhau đến trên thân mặc quần áo, có thể sẽ dẫn đến mới, không thể dự báo chí mạng biến hóa. Đến lúc đó, quy linh chi độc tự thân cải biến, một lần nữa lùi về thể nội, kia giải độc làm việc liền muốn làm lại từ đầu, vô cùng phức tạp, càng thêm khó giải quyết. Nhưng chỉ cần rốt cục tìm tới chân chính giải độc chi pháp, độc dược tại thể nội liền sẽ bản thân phân giải, thuốc đến bệnh trừ, tự nhiên là không cần phải nói còn cần không mặc quần áo. Ngay tại Tiêu Phàm tại không huyễn tình thân bên trên tiến hành giải độc thử nghiệm bắt đầu giải trừ không tộc vạn niên tử kiếp thời điểm, Ngọc Thành không phủ thành chủ bên trong. Không Lăng Phong mấy cái tất cả không tộc cao tầng toàn bộ đến đông đủ, trong đêm tiến hành toàn tộc nghị hội. Mà Không Sơn, thì là lẻ loi trơ trọi một người ngồi tại đại điện bên trong, một mình đối mặt Không Lăng Phong mấy cái tất cả không tộc cao tầng, giống như bị thẩm phán. Không Sơn, Viêm tộc chi địa ở trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một cái cùng Không Sơn quan hệ coi như không tệ không tộc trưởng gia, lúc này thật sâu nhìn xem đại điện chính giữa Không Sơn, mở miệng nói ra. Nhưng mặt đối với mình vị lão hữu này hỏi thăm, Không Sơn lại là ngẩng đầu nhìn sang hắn, trong con ngươi chỉ có nồng đậm vẻ cười khổ, cả người là không phản bắt được. Viêm tộc ở trong chuyện xảy ra, tại không được đến Tiêu Phàm mình sắc lên tiếng trước đó, hắn không dám nói, là thật không dám nói. Bởi vì hắn dù sao không hiểu rõ Tiêu Phàm, không biết Tiêu Phàm rốt cục là một cái như thế nào tính tình, đồng thời nhất là tại kiến thức đến Tiêu Phàm tại Viêm tộc chi địa diệt sát tứ phương dọa người chi cảnh, trực giác để hắn cho rằng, Tiêu Phàm không phải một cái tốt trung đụng người, mấy như khát máu, dữ tợn. Tàn bạo đáng sợ bạo quân. Cho nên giờ phút này, trong lòng hắn là vô cùng lo lắng, sợ tự mình nói, sẽ làm tức giận đến bạo quân đồng dạng Tiêu Phàm, sau đó cho mình, cho toàn bộ không tộc nên đón tai họa ngập đầu. Hiện tại, cũng chỉ có thể là trầm mặc không nói. Không Sơn, nếu như ngươi kiên trì không có nói, ta hiện tại có quyền có thể y theo tộc quy, trừng trị ngươi. Không Lăng Phong mở miệng, nhìn xem Không Sơn, vẻ mặt hờ hững nói. Liên quan tới Viêm tộc chi địa sự tình, ta không có cách nói quá nhiều. Bởi vì ta sợ ta nói ra có nhiều chỗ, có thể sẽ cho ta không tộc đưa tới đại nạn. Không Sơn vùng vây sau một lát, rốt cục mở miệng, sau đó rủ xuống đôi mắt nói. Vì cái gì? Một cái không tộc trưởng giả truy vấn mà nói. Ngươi không nên biết thì tốt hơn. Không Sơn lắc đầu nói. Không Sơn, ta xem ngươi là có ý khác. Một cái cùng Không Sơn từ trước đến nay tiểu không thích hợp không tộc trưởng giả lúc này sầm mặt lại, lập tức mở miệng, quát lạnh mà nói. Không Sơn. Liền nói ngươi có thể nói. Không Lăng Phong bên người, một cái một thân áo bào tím không tộc lão giả mở miệng, đánh gãy cái này cùng Không Sơn không thích hợp không tộc trưởng chuyện xưa ngữ, sau đó ngưng giọng nói, thái độ bình thản. Không tộc mặc dù là Không Lăng Phong độc đoán, thế nhưng ở trong không tộc, trừ Không Lăng Phong bên ngoài, còn có 2-3 vị tọa trấn cao thủ, mặc dù không bằng Không Lăng Phong, nhưng cũng không yếu quá nhiều. Bọn họ, ở trong không tộc đồng dạng có cực lớn quyền lên tiếng, không ai dám không nghe. Mà cái này áo bào tím không tộc lão giả, chính là như vậy người một trong. Hắn là Không Sơn trưởng bối, xem như nhìn xem Không Sơn lớn lên, cùng Không Sơn tình cảm thâm hậu, mà giờ khắc này nhìn thấy Không Sơn bị nhằm vào, hắn lập tức mở miệng, cố ý vì Không Sơn giải vây. Viêm tộc chi địa toàn cảnh chết, bạch cốt khắp nơi trên đất, không một người sống sót, là viêm tộc chỗ làm ra. Không Sơn mở miệng, thanh âm đột nhiên trở nên khàn khàn vô cùng, từng chữ nói ra, thanh âm rất chậm rãi nói. Là viêm tộc, làm xuống việc này. Nghe được Không Sơn, trong nháy mắt, toàn bộ đại điện ở trong chính là vì một trong tĩnh, tất cả mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, sau đó vẻ mặt hãi nhiên một mảnh, bị tin tức này hoàn toàn kinh đến. Chương 1832, Không Tộc Thương Nghị. Đại điện bên trong, yên lặng mấy tức. Ngươi nói bậy, nếu như là viêm tộc diệt toàn bộ viêm tộc chi địa tất cả mọi người, làm cho cả viêm tộc chi địa biến thành một mảnh tử cảnh, vậy ngươi giải thích như thế nào chính viêm tộc cũng toàn tộc diệt vong, một tên cũng không để lại. Vẫn là cái kia cùng Không Sơn không thích hợp Không Tộc trưởng ra, thần sắc hắn biến đổi, đống nhiên mở miệng, phá vỡ đại điện ở trong yên tĩnh, nghiêm nghị hướng về phía Không Sơn quát, chẳng lẽ lại, viêm tộc toàn thể bên trên hạ bị hóa điên, tự mình sống được thật tốt, đột nhiên toàn bộ người đều không muốn sống, hơn nữa còn muốn lôi kéo tất cả mọi người cùng một chỗ chôn cùng hay sao? Không sai, coi như việc này là viêm tộc làm ra, kia viêm tộc có lý do gì ngay cả mình cũng một khối diệt sát. Cái này, không hợp với lẽ thường. Không Sơn không có nói thật, ta không tin viêm tộc chi địa sự tình là cái này chân tướng. Không Sơn, nhất định đang giấu giếm cái gì, hán, có ý khác, lòng dạ khó lường. Nghe được cái này Không Tộc trưởng giả chất vấn, cái khác không ít Không Tộc trưởng giả cũng đều là nhao nhao mở miệng, nghị luận lên, đại điện ở trong lập tức trở nên ồn ào một mảnh, mà ở trong đối không núi tiếng chất vấn chiếm đa số, tin tưởng người cư ít. Viêm tộc xác thực không có bị điên, chỉnh thể trên dưới cũng là phi thường bình thường. Không Sơn lúc này mở miệng, đánh gây đại điện ở trong nghị luận, nhưng thanh âm của hắn lại là càng thêm khàn khàn. Thế nhưng, tại viêm tộc Thánh Diễm Thành phía dưới, lại là ẩn nút người một đầu vô cùng kinh khủng hung vật. Mà xuống châu viêm tộc sở dĩ tồn tại, cũng là bởi vì Trung Châu viêm tộc tại bồi dưỡng đầu này vô cùng kinh khủng hung vật, nhưng bởi vì Trung Châu viêm tộc lo lắng đầu này vô cùng kinh khủng hung vật sẽ phản vệ, cho mình tạo thành trọng thương, cho nên bọn họ liền đem nó bồi dưỡng tại chúng ta ưu vực bên trong, do đó cam đoan Trung Châu viêm tộc tự thân không ngại. Nghe Không Sơn, bất chợt đại điện ở trong lại lần nữa trở nên yên tĩnh một mảnh, ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều rõ ràng có thể nghe, tất cả Không Tộc cao tầng cũng là cùng nhau nhìn sang Không Sơn, vẻ mặt cứng đờ. Viêm tộc chi phía dưới có một đầu khủng bố hung vật sự tình, cái này thật đúng là không có nhiều người biết, mà nếu như nguyên nhân vì thế, như vậy chính viêm tộc cũng toàn tộc chi diệt, cũng là có giải thích hợp lý, từ không hợp với lẽ thường trở nên phù hợp lẽ thường. Là đầu này vô cùng kinh khủng hung vật xuất thế, sau đó trực tiếp thôn vệ hết viêm tộc chi địa tất cả mọi người, mà viêm tộc cũng chết tại tự mình chỗ bồi dưỡng hung vật trong tay, toàn tộc chu diệt, một tên cũng không để lại. Không Sơn tiếp tục mở miệng, khan khan vẫn như cũ một mảnh mà nói. Nghe Không Sơn lời nói, Không Lăng Phong, áo bào tím Không Tộc lão giả lấy cùng cái khác tất cả Không Tộc cao tầng cũng là không nói lời nào, mà là cùng nhau nhìn xem Không Sơn, tĩnh mịch tím mắng. Ta nói tới, cũng chỉ có những thứ này, lại nhiều địa phương, ta không dám nói, thật không dám nói. Không Sơn mở miệng, cười khổ mà nói, trên trán đều là bất đắc dĩ chi ý. Năm đó, Trung Châu viêm tộc sở dĩ phái ra một bộ phận tộc người tới Hạ Châu định cư, đúng là có nguyên nhân. Không Lăng Phong thân thể mặt khác một bên, một cái áo bào đỏ Không Tộc lão giả lúc này như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, thanh âm tại đại điện ở trong truyền vang, mà chuyện này ở trong ú vực cũng xác thực có chỗ lưu truyền. Chỉ là, cho tới nay tất cả mọi người đều không thể biết được, Trung Châu viêm tộc sở dĩ phái ra một bộ phận tộc người tới Hạ Châu định cư nguyên nhân thực sự chỗ. Hiện tại Không Sơn dạng này mà nói, cũng là đối đầu cùng ấn chứng từng những cái kia truyền ôn. Cái này áo bào đỏ Không Tộc lão giả cùng áo bào tím Không Tộc lão giả đồng dạng, đều vì Không Tộc tọa chấn cao thủ, tại trong tộc cùng lời nói có trọng lượng, giờ phút này hắn mới mở miệng, phân lượng tự nhiên không giống, lập tức tiểu để đại điện ở trong rất nhiều Không Tộc trưởng ra cũng là ánh mắt ngưng lại, sau đó là lại không cái gì chất vấn thanh âm. Coi như Không Sơn nói như vậy làm thật, nhưng còn có một số vấn đề không hợp với lẽ thường, không có cách giải đáp. Không Lăng Phong lúc này mở miệng, sau đó chỉ gặp hắn dùng ngón tay gõ gõ cái ghế nắm tay, thản nhiên lên tiếng, tỉ như, đã viêm tộc chi điệu tất cả mọi người cũng là bị viêm tộc chỗ bồi dưỡng đầu kia khủng bố hung vật tiêu diệt giết, ngay cả viêm tộc tự thân cũng bị phản vệ, trăm vạn người của viêm tộc, là một tên cũng không để lại, kia Không Sơn, nhân tộc Tiêu Phàm, còn có sư cửu Tiêu, U Kiêu, xích bọn người là làm sao sống sót. Nghe được Không Lăng Phong, trong nháy mắt, trong đại điện tất cả Không Tộc trưởng giả, đồng thời ngay cả áo bào tím Không Tộc lão giả cũng là lại lần nữa nhìn sang Không Sơn, ánh mắt kinh nghi, trong lòng có đồng dạng không giải thích hỏi. Cái này, đúng là một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Bởi vì ngày đó tại Viêm tộc chi địa bên trong, nhân số không biết bao nhiêu, đồng thời Lôi tộc, Phong tộc, Thủy Linh tộc, Chân Võ học viện, Bạch Lê học viện, Linh Tê học viện đều là tiến tới chúc mừng, ở trong có Phong đạo hư, Lôi tộc song tử, Thủy Linh tam tiên, Vũ Hóa phi, Bạch Dạ, Hy Linh các loại từ trong tộc, trong nội viện trọng yếu yêu nghiệt thiên tiêu. Mà Thiên Mã tộc càng là phái ra hai nhánh đại quân, mang theo một kiện trấn tộc chi bảo tiến tới đưa thân. Còn có Viêm tộc chi thân thực lực đồng dạng kinh người. Thánh Diễm Thành càng là Viêm tộc tự thân địa bàn, bị chế tạo không biết bao nhiêu năm, muốn đem công phá, độ khó kia, không biết bao nhiêu. Ngay cả như vậy, tất cả mọi người đều bị đầu kia khủng bố hung vật chốt đều diệt đi, duy chỉ có Tiêu Phàm, Không Sơn bọn người sống tiếp được. Dựa vào cái gì? Tất cả mọi người chết rồi, vô số cao thủ đều chết hết, duy chỉ có các ngươi sống sót, dựa vào cái gì? Thế nhưng, đối với Không Lăng Phong cùng đại điện bên trong tất cả không tộc cao tầng châm đối với vấn đề này chất vấn, Không Sơn lại là vẫn như cũ giữ yên lặng, một câu nói đều không nói. Ghen độc tình sự tình cùng Tiêu Phàm cũng không quan hệ, cho nên hắn mới dám nói, nhưng những chuyện khác, đều cùng Tiêu Phàm có quan hệ, chỉ cần mới mở miệng, tất nhiên sẽ bị hỏi ra càng nhiều. Cho nên, giờ phút này Không Sơn có thể làm cũng chỉ có ngậm miệng không nói. Cũng mà còn có, Viêm tộc chi địa cái kia khủng bố hung vật đâu. Không Lăng Phong tiếp tục mở miệng, thản nhiên lên tiếng, đã nó đã xuất thế, đồng thời còn diệt sát đi Viêm tộc chi địa tất cả mọi người. Hung ác điên cuồng cùng chỗ kinh khủng, có thể thấy được chút ít. Thế nhưng, vì sao hai ngày qua, ưu vực ở trong có thật nhiều người đều là tiến tới Viêm tộc chi địa, lại đều là chưa từng nhìn thấy Không Sơn trưởng lao trong miệng nói tới cái này khủng bố hung vật. Đồng thời, trong toàn ưu vực địa phương khác, cũng chưa từng nghe nói có cái này cái gọi là khủng bố hung vật tung tích. Cho nên, Không Sơn trưởng lão, ngươi có thể nói cho ta, hai vấn đề này đáp án. Rốt cục như lời ngươi nói làm thật, hay là nói, ngươi chỉ là trong biên chế tạo một cái hoang ngôn. Mục đích thực sự, ở chỗ che giấu cái gì? Nương theo lấy Không Lăng Phong trước mặt mọi người chất vấn, vô số đạo ánh mắt đều là tập trung trên người Không Sơn, rất nhiều người cũng là ngừng thở, chờ lấy Không Sơn trả lời. Nhưng Không Sơn vẫn là trầm mặc không nói, lời gì đều không nói. Không Sơn, nếu như ngươi khăng khăng như thế, làm sao đều không mở miệng, vậy liền đừng trách ta chấp hành tộc quy, giúp cho trừng trị. Áo bào đỏ không tộc lão giả nhìn xem trầm mặc không nói Không Sơn, nhíu nhíu mày, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói ra. Chương 1833, giải quyết chi pháp. Các ngươi cũng có thể trừng trị ta, thế nhưng, tại trừng trị ta trước đó, ta cần phải đi thấy Tiêu công tử một mặt. Nhìn xem Không Lăng Phong, hồng bào không tộc lão giả bọn người không chịu bỏ qua thái độ, Không Sơn ở trong lòng chỉ có một tiếng bất đắc dĩ đến cực điểm than nhẹ, sau đó hắn mở miệng nói ra. Hắn e ngại Tiêu Phàm, không dám nói ra chuyện ngày đó. Thế nhưng, Không Lăng Phong, hồng bào không tộc lão giả rõ ràng là không chịu dễ dàng chấm dứt, đối Tiêu Phàm có địch ý, cho nên hắn thật lo lắng, Không Lăng Phong, hồng bào không tộc lão giả bọn người không biết trời cao đất rộng đi khiêu khích Tiêu Phàm, rốt cục dẫn phát toàn bộ không tộc đều không thể thừa nhận hậu quả. Tự mình, phải đi thấy Tiêu Phàm một mặt, xin chỉ thị Tiêu Phàm, tuân hỏi mình liệu có thể nói ra chuyện ngày đó, nếu như có thể, như vậy hy vọng Không Lăng Phong. Hồng bào không tộc lão giả bọn người ở tại biết được về sau sẽ kiêng kỵ, e ngại, sau đó dừng bước không tiến. Vì cái gì? Nhưng đối với Không Sơn đột nhiên yêu cầu, hồng bào không tộc lão giả chỉ có cho mày, trên mặt có vẻ không vui, mở miệng nói ra. Đi thôi. Nhưng giờ phút này, còn không đợi Không Sơn trả lời, tử bào không tộc lão giả lại là đầu tiên mở miệng, lạnh nhạt nói, cho phép Không Sơn rời đi. Phải. Vô cùng cảm kích nhìn tử bào không tộc lão giả một chút, Không Sơn tiểu lập tức đứng dậy. Sau đó quay người hướng về đại điện thu nhập thêm nhanh rời đi. Mà nhìn xem Không Sơn bóng lưng rời đi, có một ít không tộc trưởng lão cũng là cực kỳ không cam lòng, nhưng tử bào không tộc lão giả trừ nhưng thực lực vì không tộc tọa chấn cường giả bên ngoài, còn vì không tộc tuổi tác lớn nhất một vị trưởng lão. Cho nên, đối với tử bào không tộc lão giả lời nói, cho dù là Không Lăng Phong nhiều khi cũng đều phải thận trọng cân nhắc, cái khác không tộc trưởng lão tự nhiên là lại không dám nói thêm cái gì. Về phần Không Lăng Phong, còn có hồng bào không tộc lão giả, bây giờ sự tình cũng còn chưa tới mâu thuẫn không thể điều hòa tình trạng, cho nên bọn họ mặc dù trong lòng không thích, nhưng cũng chưa phản đối cái gì, chỉ là nhìn xem Không Sơn rời đi, vẻ mặt đạm mạc. Không Sơn rời đi, hội nghị cũng chỉ tới hết hạn, tử bào không tộc lão giả lắc đầu, đầu tiên đứng dậy, rời đi đại điện, cái khác không tộc trưởng lão cũng đều là đứng dậy, nhao nhao rời đi. Không bao lâu, đại điện ở trong tiểu không có một ai, bình tĩnh như lúc ban đầu. Trong sân, Tiêu Phàm giải độc thí nghiệm như cũ đang tiếp tục. Mà bất quá thời gian qua một lát, Tiêu Phàm cũng đã thử gần ngàn loại giải độc phương pháp, nhưng kết quả nhưng đều là thất bại, không có cách loại trừ không huyễn tình thể nội quy linh chi độc. Quy linh chi độc không ngừng biến hóa, đồng thời biến hóa là không có chút gì quy luật mà theo, gần ngàn loại giải độc chi pháp toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về, thu hoạch quá mức bé nhỏ. Mà đối với tất cả mọi thứ, không huyễn tình ngược lại là không có có phản ứng gì, bởi vì Tiêu Phàm nói, giải độc thí nghiệm không có bất luận cái gì thống khổ, đồng thời thân thể của nàng cũng là dần dần bình tĩnh trở lại, giống như có lẽ đã tiếp nhận tất cả mọi thứ, bất quá đầu của nàng nhưng như cũ thật sâu thấp, không dám nhìn Tiêu Phàm một chút. Tiêu Phàm tạm thời ngừng lại, dùng ngón tay không ngừng nhẹ nhàng đập ghế nằm nắm tay, con ngươi yên lặng, ở trong lòng không ngừng suy tư cái khác giải độc chi pháp. Trầm ngâm mấy tức, Tiêu Phàm đột nhiên lông mày mở ra, trong lòng đã là có mới ý nghĩ. Nhưng đúng ngay lúc này, trong ngực Minh Dạ Tuyết không biết đã tỉnh lại lúc nào, sau đó giòn tan nói, phụ thân, đã loại trừ, hóa giải, thôn phệ, dung hợp mấy loại thường quy quy linh chi độc rất khó làm được, vậy không bằng phương pháp trái ngược, chúng ta, tăng lớn quy linh chi độc độc tính, để quy linh chi độc tự mình đánh vỡ biến hóa của mình cân bằng cực hạn, sau đó bản thân vỡ vụn mà rơi. Không sai, ngươi cùng ta vừa rồi nghĩ tới biện pháp nhất trí. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua trong ngực Minh Dạ Tuyết, cười cười, sau đó nói, không sai. Đây chính là giải quyết phương pháp. Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao cũng là lập tức mở miệng, đồng ý nói, mặc dù năm đó vị kia tồn tại dùng độc trình độ quả nhiên là không thể tưởng tượng, quy linh chi độc thủy chung là quy linh chi độc, dù là nó phát sinh cực kỳ kinh người biến hóa, cũng thủy chung là quy linh chi độc. Mà mới quy linh chi độc cùng già quy linh chi độc so sánh, tương đương với nói mới quy linh chi độc tại già quy linh chi độc cơ sở bên trên, mặc vào một kiện cực kỳ tinh xảo quần áo. Cho nên, chúng ta tăng cường quy linh chi độc bản thân độc tính, tất nhiên có thể nứt vỡ tầng này tinh xảo quần áo, sau cùng để quy linh chi độc quần áo phá mất, biến thành giả quy linh chi độc. Hết thảy cũng liền tự sụp đổ. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là gật đầu, khẳng định tối trung ma đao. Tim đương sống trong chỗ chết, đúng là như thế. Tối trung ma đao lại là mở miệng, có chút cảm thán mà nói, không tộc vì giải khai quy linh chi độc, cố gắng không biết bao nhiêu năm. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không hề nghĩ tới, chân chính sinh lộ. Thật ra tiểu dấu ở tử lộ về sau. Muốn sinh, trước hết phải chết. Một mực suy nghĩ lấy sinh, đem vĩnh không cái gì sinh. Đi. Tiêu Phàm đưa tay, con ngón búng ra, một đạo lưu quang lập tức liền tiến vào không huyễn tình thể nội. Sau đó đạo lưu quang này tại không huyễn tình thể nội nhanh chóng du tẩu, thẳng đến không huyễn tình xương sống bộ vị mà đi. Tiếp theo, tại đến không huyễn tình xương sống, lại tiến vào bên trong, tìm tới dấu ở trong quy linh chi độc về sau. Đạo lưu quang này liền bắt đầu kích thích quy linh chi độc. Hướng dẫn độc tính của nó biến lớn. Mà quả nhiên, tại Tiêu Phàm hướng dẫn phía dưới, quy linh chi độc lấy mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc tăng cường, bắt đầu ở không huyễn tình xương sống bên trong, thậm chí toàn thân các nơi đều cấp tốc lan tràn. Mà tại quy linh chi độc toàn thân tứ ngược phía dưới, không huyễn tình khí tất cả người bắt đầu nhanh chóng suy yếu xuống tới, hô hấp yếu ớt, sinh cơ dần dần lúc có lúc không. Nhưng không huyễn tình tự thân vẫn như cũ là chưa cảm nhận được bất kỳ thống khổ. Bởi vì quy linh chi độc sẽ để cho chúng độc người giống như hết thể về không, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, lại duy chỉ có là sẽ không để cho chúng độc người cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Nhìn qua như muốn sắp chết không huyễn tình, Tiêu Phàm là ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, tiếp tục cẩn thận hướng dẫn không huyễn tình thể nội quy linh chi độc, thử nghiệm tìm tới ở trong cái kia độc phát thân vong cùng độc tính bản thân vỡ vụn mấu chốt chi điểm. Lại là mấy tức về sau, tìm được. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng ý cười, mở miệng tự lẩm bẩm. Cái kia mấu chốt điểm thăng bằng, rốt cục tìm được, nếu như lại hướng trước một kia, chính là không huyễn tỉnh chính là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử bỏ mình hạ trạng, nếu như lại sau này lui ra phía sau nửa phần, kia Tiêu Phàm hiện tại cố gắng cũng liền toàn bộ không tốt, cần bắt đầu lại từ đầu. Chỉ có cái giờ này, Phương có thể giải quyết hết thảy. Giang giác, nương theo lấy Tiêu Phàm tìm tới cái điểm kia, khống chế không huyễn tỉnh thể nội quy linh chi độc độc tính không lại tăng thêm, không huyễn tỉnh thể nội giống như vang lên một tiếng thứ gì vỡ vụn thanh âm. Cả người lập tức khôi phục nhanh chóng, khí tức tăng cường, sinh cơ khôi phục, đã thoát ly cảnh sắp chết. Mà không huyễn tỉnh cũng làm chính là biến sắc, sau đó nhịn không được túi người, kịch liệt nôn mửa liên tu, một chút màu xanh nhạt không hiểu chất lỏng bị nàng ngẹ phun ra, vẩy xuống trên mặt đất. Chương 1834, sụp đổ không tộc các thiên tiêu. Ngươi vạn niên tử kiếp đã giải khai, từ đó về sau, ngươi đem không lo. Nhìn xem túi người ở nơi đó nôn mửa không thôi, thân thể không ngừng run rẩy, nhất là kia dính bông tuyết bộ ngực. Giống như sóng cả sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp, Tiêu Phàm ánh mắt bình tĩnh, gật đầu nói. Không huyễn tình không nói gì, chỉ là sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Quá trình giải độc xác thực như là Tiêu Phàm nói, không có chút gì thống khổ, thế nhưng phun ra quy linh chi độc một khắc này, cả người cũng là khó chịu vô cùng, mấy nhược hư thoát. Cho nên nàng giờ phút này cho dù là muốn nói điều gì, nhưng cũng là căn bản bất lực nói ra miệng. Trọn vẹn nôn mửa nửa khắc đồng hồ thời gian, không huyễn tỉnh cái này mới ngừng lại được, cả người xem như miễn cưỡng khôi phục lại, mà lúc này đây, Tiêu Phàm thì kêu bên trong đang viết giải độc đan phương. Giải khai quy linh chi độc mấu chốt chính là trước muốn đánh vỡ thông thường mạch suy nghĩ, tìm tới tử lộ về sau sinh lộ, sau đó tìm đến cái kia xen vào độc phát thân vong cùng độc tính bản thân vỡ vụn mấu chốt chi điểm. Hiện tại đã tìm được cái kia mấu chốt chi điểm, kia giải khai quy linh chi độc chính là rốt cuộc cực kỳ đơn giản, Tiêu Phàm tiện tay có thể mở ra trăm loại giải độc đan phương, đều có thể giải khai quy linh chi độc. Mà nếu như không tộc biết cái kia mấu chốt chi điểm, vậy bọn họ tự thân thật ra cũng có thể luyện chế giải độc đan phương, sau đó tiến hành bản thân giải độc. Đồng thời, tại mở ra không tộc vạn niên tử kiếp về sau, Tiêu Phàm cũng nghĩ đến càng nhiều chuyện hơn. Thật ra, không tộc vạn niên tử kiếp cũng không phải là cái gì muốn mạng nan đề. Tiêu Phàm hôm nay có thể đánh vỡ thông thường mạch suy nghĩ, nghĩ đến tử lộ về sau sinh lộ, sau đó tìm tới cái kia mấu chốt chi điểm, do đó giải khai quy linh chi độc, ở trong trung ương đế giới, như thường cũng có người có thể giải khai. Thậm chí còn có thể nói, cho dù là một chút Trung Châu, Hạ Châu bình thường luyện đan sư, chỉ phải tìm đúng ở giữa phương hướng, sau đó lại trải qua lặp đi lặp lại thí nghiệm, như thường cũng có thể giải khai không tộc vạn niên tử kiếp. Có thể giải quyết không tộc vạn niên tử kiếp người, nói khoa trương một điểm, nói là đầy đường cũng không chút quá đáng. Thế nhưng, không tộc lại vì này triệt để xuống dốc, từng thân vì trung ương đế giới top 100 tộc một trong, bây giờ lại chỉ còn lại không tới ngàn vạn người ở trong khu vực gian nan sống tạm. Ở trong nguyên nhân, chủ yếu có hai cái, thứ nhất, khiếp sợ năm đó vị kia tồn tại vô thượng uy thế, tức liền có thể giải, lại cũng không dám xuất thủ đi giải. Thứ hai, không tộc nếu như diệt vong, đối Trung Châu, Thượng Châu cái khác đại tộc chỉ muốn chỗ tốt không có chỗ xấu, cho nên tại sao phải giải. Hai cái này nguyên nhân, dẫn đến không tộc xuống dốc là chuyện tất nhiên. Đồng thời, năm đó vị kia tồn tại, cũng chưa chắc thật đem không tộc bỏ vào trong lòng, chỉ là tiện tay một cái đơn giản quy linh chi độc. Sau đó tiểu ban cho không tộc diệt vong, giống như chỉ là tùy ý giẫm chết ven đường một con kiến, đạm mạc vô cùng. Mà cái này, cũng chính là trung ương đế giới. Vô cùng tàn khốc. Thực lực không đủ người, từ đầu đến cuối chỉ là người khác dưới chân tảng đá, dù là lại không công, dù không cam lòng đến đâu, lại phẫn hận thiên đạo đuôi mù, bi thiết thế đạo lạnh lùng, lòng người vô thường, cũng chung quy là không làm nên chuyện gì. Đây là không tộc các ngươi vạn niên tử kiếp giải độc đan phương, ngươi thu lại giao cho các ngươi không tộc đi. Tiêu Phàm lúc này rốt cục đem giải độc đan phương viết xong, đồng thời còn kỹ càng viết rõ phương pháp luyện chế, ở trong chú ý hạng mục, giải độc mạch suy nghĩ các loại, sau đó đưa cho Không Huyễn Tỉnh, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Mặc dù lần này tới không tộc quá trình không phải rất vui sướng, thế nhưng sự tình nhất mã quy nhất mã, Tiêu Phàm nói là không tộc giải quyết vạn niên tử kiếp vấn đề tiểu nhất định vì không tộc giải quyết vạn niên tử kiếp vấn đề, mà không có mảy may dở trò dối trá, tận lực làm khó dễ chi ý. Đương nhiên, tại giải quyết không tộc vạn niên tử kiếp về sau, Tiêu Phàm sẽ lại đến thanh toán chuyện khác, nên đánh đánh, nên giết giết, Tiêu Phàm tuyệt đối không có nửa điểm nương tay. Ta nhìn xem Tiêu Phàm trong tay giải độc đan phương, Không Huyễn Tỉnh đưa tay liền muốn đem nhận lấy, đồng thời nàng cũng mở miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Thế nhưng còn chưa chờ nàng đem lời nói ra miệng, thanh âm của nàng tiểu im bặt mà dừng. Bởi vì nàng vô cùng ngạc nhiên phát hiện, nàng tự thân tu vi cảnh giới, trực tiếp từ thái thiên vị cảnh giới nhảy tới chí thiên vị cảnh giới. Thực lực đống nhiên tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Làm sao sẽ? Không Huyễn Tỉnh vô cùng ngạc nhiên nhìn xem tự thân, trong miệng nhịn không được la hoảng lên, trên mặt ngượng ngùng chi sắc ngắn ngủi biến mất, thay vào đó là vô cùng kinh hỉ chi ý. Dung mạo kinh thế, nhưng thiên tư lại là kém xa Tử Như Yên, linh lạc thần nữ, bị ngoại giới xưng là Bình Hoa, mặc dù Không Huyễn Tỉnh xưa nay không nói gì, nhưng chuyện này lại một mực nàng sâu trong đáy lòng lớn nhất một cái ưu cục. Bởi vì dung mạo, chung quy có già đi ngày đó, mà chỉ có thực lực vĩnh hằng tồn tại, là lập thân căn bản. Nếu như có thể, Không Huyễn Tỉnh làm sao hy vọng được người xưng là Bình Hoa. Phải biết, Bình Hoa loại này cách gọi nhưng cũng không phải là cái gì thiện ý cách gọi. Nhưng cũng tiếc, sự thật chính là sự thật, nàng tu luyện thiên tư không được cũng liền tiểu là không được, vô luận nàng cố gắng như thế nào, cũng chung quy không có cách tiến thêm một bước, đánh vỡ thái thiên vị cùng chí thiên vị ở giữa cảnh giới hàng rào. Chỉ có thể dựa vào thời gian đi tích lũy. Đáng tin thời gian đi tích lũy. Chớ người cũng đã âm dương nhị trọng cảnh giới, ngươi còn tại thái thiên vị cảnh giới đau khổ chờ, bị người khác bỏ xa, còn có cái gì tiền đồ cùng tương lai. Bây giờ, thái thiên vị cùng chí thiên vị ở giữa cảnh giới hàng rào bị đánh vỡ, thực lực đống nhiên đột phá, vốn là ảm đạm xuống tiền đồ cùng tương lai lại lần nữa sáng lên một vòng hào quang óng ánh, Không Huyễn Tỉnh cả người quả thực là mừng rỡ như điên, vui đến phát khóc. Quy linh chi độc tồn tại ở người của không tộc các ngươi xương sống ở trong cũng là có nguyên nhân, không riêng gì bí ẩn ẩn nút, khó mà loại trừ nguyên nhân, còn có áp chế người của không tộc các ngươi tu vi cảnh giới nguyên nhân. Nhìn xem vui vô cùng không huyễn tỉnh, Tiêu Phàm gật đầu nói, thanh âm bình tĩnh, bởi vì xương sống là nhân thể bộ phận trọng yếu nhất khí quan, mà nếu như bộ phận này khí quan có việc gì, thực lực tất nhiên nhận ở mức độ rất lớn ảnh hưởng. Bây giờ trong cơ thể ngươi quy linh chi độc bị ta thanh trừ mà rơi, kia nhiều năm áp chế cũng liền quét sạch sành sanh, ngươi tu vi đột phá cũng là nước chảy thành sông sự tình. Đồng thời, ngươi tự thân thiên tư thật ra cũng không có ngươi tưởng tượng kém như vậy, chỉ là bị quy linh chi độc áp chế mà thôi, trên thực tế tính được, ngươi chân chính thiên tư trình độ không sai biệt lắm đồng đẳng với Mục Quân Tố. Đương nhiên, ngươi cũng chỉ là tu luyện thiên tư trình độ cùng Mục Quân Tố tương đương, phương diện khác, ngươi vẫn như cũ kém Mục Quân Tố thực sự quá xa. Mà con đường tu luyện, thiên tư trình độ chỉ là ở trong khâu trọng yếu nhất, lại không phải toàn bộ, chỉ có thiên tư trình độ, phương diện khác không được, như thường cũng tu luyện không ra cái năng lực gì. Đa tạ đại nhân chỉ giáo. Không huyễn tình tiếng như mũi vo ve, đối Tiêu Phàm hạ thấp người hành lễ, túi lầu nói. Đem y phục mặc tốt ta. Tiêu Phàm không có nói thêm cái gì, chỉ là nói đơn giản nói. Phải. Không huyễn tình gương mặt tường đỏ, dùng đến ngay cả mình đều cơ hồ nghe được thấp thấp giọng trả lời Tiêu Phàm mà nói. Sau đó, nàng ngay lập tức quay người, dùng hết khiết như tuyết, như mỡ đông hoàn mỹ lưng, cùng vô cùng ngạo nghệ ưỡn lên, sánh vai muốn rộng bên trên một điểm phong đồn, không có một chút thịt dư thẳng cặp đùi đẹp đưa lưng về phía Tiêu Phàm, bắt đầu ở nơi đó nhanh chóng mặc quần áo vào. Nhưng đối với đây, Tiêu Phàm chỉ là nhìn thoáng qua tiểu thu hồi ánh mắt, sau đó bình chân như vậy, ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng vỗ Minh Dạ Tuyết lưng, như là phụ thân hống nữ nhi, hống Minh Dạ Tuyết tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Chỉ là ngay tại không huyễn tình quần áo cơ bản đã mặc, ngay tại mặc trên người cuối cùng một kiện áo ngoài, nhưng hai bên tuyết trắng vai như cũ bạo lộ bên ngoài, còn có bên trong thiếp thân màu trắng áo lót cái yếm cũng đều như cũ nhưng nhìn thấy một mảnh nhỏ thời điểm, viện lạc lớn cửa đột nhiên bị đẩy ra. Sau đó, chỉ thấy một đoàn trẻ tuổi nóng tính không tộc thiên kiêu trẻ tuổi nhóm tiểu đi đến. Mà bọn họ bản tới một cái vẻ mặt lăng lệ, trên thân khí thế hùng hổ doa người, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy không huyễn tình mặc quần áo một màn này. Bất chợt, giống như từng đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, lập tức trùng điệp bổ vào bọn này không tộc thiên kiêu trẻ tuổi mỗi trên người một người, để bọn hắn đều là như bị sét đánh, cả người trực tiếp ngưng kết tại chỗ, đầu một mảnh trống không, vẻ mặt kinh hãi, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ đều nhìn thấy cái gì? Không huyễn tình, thế mà tại Tiêu Phàm chỗ nghỉ ngơi viện lạc ở trong mặc quần áo, hai bên trắng nõn vai, bên trong màu trắng áo lót cái yếm đều như ẩn như hiện. Kia tại bọn họ trước khi đến, nơi này đã là phát sinh. Viện lạc bên trong, đông nhiên là tĩnh mịch tím ắng, còn nếu là bị thời gian sở định cách. Trên trăm đạo ánh mắt đều là nhìn chằm chằm đồng dạng là bị nhiều như vậy không tộc thiên kiêu trẻ tuổi chỗ đột nhiên xâm nhập, mà chưa kịp phản ứng, cũng là sững sờ tại nguyên chỗ. Trong tay y lìa nguyên duy trì mặc quần áo tư thái không huyễn tình, nháy mắt cũng không nháy mắt. Sau đó, tại ngắn ngủi ngưng kết, sững sờ, sau cơn kinh hãi. Đến từ này bởi không tộc thiên kiêu trẻ tuổi trên trăm đạo ánh mắt ở trong đều là tràn đầy vô cùng thống khổ, cả người như muốn sụp đổ ra tuyệt vọng ánh mắt. Tại bọn họ chỗ đến trước khi đến chuyện xảy ra đã là không nói cũng rõ, thế nhưng, không huyễn tình thân là không tộc Minh Châu, là không tộc chỗ có thiên kiêu trẻ tuổi trong suy nghĩ cộng đồng nữ thần, không ít không tộc thiên kiêu đối không huyễn tình cũng là si mê vô cùng, rất có đời này kiếp này, không phải không huyễn tình không cười ý tứ. Nhưng hôm nay, nhìn thấy trong lòng bọn họ bên trong cộng đồng nữ thần đã bị làm bẩn, trong sạch không làm thịt, đồng thời tất cả mọi thứ còn là chuyện mới vừa phát sinh, bọn họ tiểu nguyên một đám không thể nào tiếp thu được, cả người là trực tiếp sụp đổ ra. Ta không sống được, ta không sống được. Một cái không tộc thiên kiêu đột nhiên phá vỡ viện lạc ở trong ngưng kết và bình tĩnh, cực kỳ thất thố đập đầu xuống đất, sụp đổ kêu to, trong thanh âm đều là vẻ thống khổ. Nữ thần của ta, ngươi tại sao phải làm như vậy tiện tự mình? Ngươi từng tại trong lòng ta là như thế hoàn mỹ, cao quý như vậy, như thế thuần khiết vô hạ, thế nhưng hiện tại, a a a. Lại một cái không tộc thiên kiêu cũng là kêu to lên, thê lương một mảnh, không có cách đứng thẳng, té ngã trên đất. Ai cũng đừng cản ta, ta muốn đi tự sát, ta muốn đi tự sát. Có không tộc thiên kiêu là triệt để phát cuồng, con ngươi đỏ bừng một mảnh, vẻ mặt dữ tợn vô cùng. Cái khác không tộc thiên kiêu trẻ tuổi cũng đều là như thế, đều là sụp đổ kêu to, thống khổ, phát cuồng phát cuồng. Chu lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ viện lạc giống như sôi trào. Chương 1835, xanh lét các thiếu niên. Sự tình, không phải là các ngươi tưởng tượng dạng như vậy, các ngươi không nên hiểu lầm. Nhìn thấy một đám không tộc thiên kiêu sụp đổ muốn tuyệt dáng vẻ, không huyễn tình rốt cục như ở trong ngộng mới tỉnh, sau đó hai gò má lập tức ửng đỏ một mảnh, ngượng ngùng ngước át, vội vàng mặc quần áo tử tế, hướng về phía chỗ có không tộc thiên kiêu liên tục khoát tay, ý đồ giải thích nói. Thế nhưng, cái này giải thích chẳng những không dùng, ngược lại là lên lửa cháy thêm dầu hiệu quả. Nữ thần, ngươi thế mà còn muốn vì người này tộc giải thích. Nghe được không huyễn tình giải thích chi ngôn, một cái không tộc thiên kiêu lập tức là càng thêm hỏng mất, trên mặt lộ ra không muốn sống vẻ mặt. Nữ thần bị nhân tộc này điếm ô trong sạch, sau đó còn vì người này tộc giải thích, nữ thần, ngươi có phải hay không triệt để luân hãm? Lại một cái không tộc thiên kiêu càng thêm tuyệt vọng, vô cùng đau thương nói với không huyễn tình. Nữ thần của ta chẳng những thân thể đã thuộc về nhân tộc này, liên tâm cũng thuộc về nhân tộc này, ông trời à, ngươi dứt khoát hàng hạ một đạo phích lịch trực tiếp đánh chết ta được rồi. Một cái không tộc thiên kiêu ngửa mặt lên trời bi thiết. Mà tựa hồ là cái này không tộc thiên kiêu bi thiết thật đã dẫn phát trên bầu trời một chút dị biến. Trong nháy mắt, một đạo phích lịch quả nhiên là từ không trung hạ xuống tới, sau đó đem cái này không tộc thiên kiêu tại chỗ đánh cho toàn thân biến thành màu đen, thân thể run rẩy, cả người bất tỉnh chết ngay tại chỗ, không núp đích. Tình huống gì? Tình huống gì? Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn, Thanh Định, Mục Quần Tố, Tuyết Thanh Vi, cùng sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích bọn người ở bên cạnh viện lạc khi bên trong nghỉ ngơi, giờ phút này Tiêu Phàm viện lạc ở trong đống nhiên trở nên như thế ồn ào, bọn họ tự nhiên là nghe được thanh âm. Sau đó cũng là lập tức chạy tới, mà ở trong Tiểu Vương Bát là hô to kêu nhỏ lên. Mắt thấy bốn phía đến đây vây xem ăn dưa quần chúng là càng ngày càng nhiều, không huyễn tình lúc này xấu hổ quả thực là ngay cả tâm muốn chết đều có, không biết làm gì, cả người bối rối không thôi, đại thất phương thốn, không lo được cái khác, tiếp tục giải thích, y đổ thành trừ hiểu lầm. Nhưng trên thực tế, lúc này nàng còn không bằng cái gì không nói là tốt nhất, tối thiểu nhất để người không rõ rõ tình trạng, sau đó còn sẽ không có chỗ suy đoán lung tung. Nói càng nhiều, bạo lộ cũng càng nhiều, để người có thể tin phục địa phương cũng càng nhiều, cho nên, tại giải thích của nàng phía dưới, một đám không tộc thiên kiêu là triệt để sụp đổ, tuyệt vọng, nguyên một đám như là xanh lét thiếu niên, giải thích đứng ở nơi đó, thân thể không ngừng run rẩy. Con mẹ nó, như thế kinh bạo. Rất nhanh liền biết rõ tình trạng Tiểu Vương Bát đám người nhất thời tiểu hai mặt nhìn nhau, sau đó Tiểu Vương Bát lập tức đầu tiên tựa như một con sói, gào lên. Lâm Sơn, Thanh Định không nói gì, chỉ là nhún nhún vai. Biểu thị không quan trọng, bởi vì vô luận Tiêu Phàm làm gì, bọn họ đều cơ bản không có chỗ phản đối. Mục Quân Tố thì là sửng sốt một chút, sau đó nàng nhìn thoáng qua chính ở chỗ này đần độn cưỡng ép giải thích, đều nhanh đem tự mình vòng vào đi không huyễn tình, lại cẩn thận nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ đó, bình chân như vại Tiêu Phàm, cả người lại như có điều suy nghĩ. Tại Tiêu Phàm bây giờ bên người tất cả mọi người bên trong, trừ Minh Dạ Tuyết, còn có nhiều khi cũng là trong lòng minh bạch, nhưng không phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Tựa như bây giờ Tiểu Vương Bát bên ngoài, là thuộc Mục Quân Tố nhất là minh bạch. Nàng tự nhiên sẽ không tin tưởng, bằng Tiêu Phàm thân phận cùng thực lực, sẽ làm ra loại này khỉ gấp đồng thời không có phẩm sự tình, ở trong có thể là thật có hiểu lầm gì đó. Đương nhiên, không huyễn tình thời quần áo cũng tất nhiên là thật, bên trong nửa thật nửa giả, cho nên mới sẽ dẫn đến hiện tại loại này một đám không tộc thiên kiêu tập thể sụp đổ tình hình. Tuyết Thanh Vi thì là cắn môi một cái, sau đó nàng nhìn sang không huyễn tình, khuôn mặt biến thành màu đen. Thần sắc bất thiện, nhưng nàng cũng minh bạch thân phận của mình, cho nên nàng trầm mặc không nói. Về phần sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích ba người phản ứng thì cùng một đám không tộc thiên kiêu không sai biệt lắm, đều là cả người như bị sét đánh, trên mặt lộ ra tuyệt vọng cùng sụp đổ chi sắc, cả người phảng phất biến thành một cái xanh lét thiếu niên. Bọn họ đối không huyễn tình tâm tư tự nhiên là không cần nói thêm gì nữa, mà mắt thấy tự mình trong suy nghĩ nữ thần đã bị người nhanh chân đến trước, trong sạch không còn, đồng thời nữ thần còn tại đứng tại mặt đối lập. Ý đồ giải thích, giữ gìn, cái này để bọn hắn là càng thêm xanh lét, sinh không thể luyến. Cùng lúc đó, Ngọc Lâm Uyển ở trong còn có một số người của không tộc, bọn họ nghe đến đó âm thanh rầm rĩ rung trời, cũng là chạy tới, sau đó đang nghe rõ sở xảy ra chuyện gì thời điểm, cũng đồng dạng là nguyên một đám như bị sét đánh, ngây người trên mặt đất, đầu một mảnh trống không, cơ hồ không thể tin vào thai của mình. Không huyễn tình là không tộc Minh Châu, càng thêm u vực thế hệ tuổi trẻ xinh đẹp nhất nữ tử một trong, kết quả. Hôm nay trong sạch không còn, cho nhân tộc Tiêu Phàm. Vậy chuyện này nếu như truyền đi, thật không biết muốn tại không tộc, cùng trong toàn vũ vực nhấc lên bao lớn sóng gió. Mà tại đứng thẳng bất động một hồi về sau, ngay trong bọn họ một số người ngay lập tức rời đi, sau đó đem không huyễn tình tin tức chuyển hướng toàn bộ không tộc. Tại bất quá sau nửa canh giờ, toàn bộ Ngọc Không Thành trực tiếp đại loạn, không biết bao nhiêu không tộc thiếu niên, thanh niên, thậm chí ngay cả tương đương một bộ phận không tộc trung niên nhân cũng là tiếng kêu rên liên tục. Đều là biến thành cái này đến cái khác xanh lét thiếu niên. Ngay tại Tiêu Phàm viện lạc kêu loạn một mảnh thời điểm, Không Sơn cũng là đến Ngọc Lâm huyện, sau đó dự định tiến đến bái kiến Tiêu Phàm, hỏi thăm ngày đó Viêm tộc sự tình hắn rốt cục có thể nói không có thể nói. Kết quả, hắn chẳng qua là một cước bước vào Ngọc Lâm huyện bên trong, kết quả tiểu có một ít người của Không tộc xông tới, sau đó dùng lấy vô cùng tiếc hận, cũng vô cùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Không Sơn, xem Không Sơn là ngạc nhiên một mảnh, không hiểu ra sao. Chuyện gì xảy ra? Cảm thấy được tựa hồ là chuyện gì xảy ra, Không Sơn trong lòng một lộp bộ, sau đó vội vàng kéo qua một cái người của Không tộc, kinh nghi hỏi thăm mà nói. Không Sơn trưởng lão, cháu gái của ngươi không huyễn tỉnh, cho kia nhân tộc Tiêu Phàm. Một cái người của Không tộc thở dài, dùng bất đau buồn đi ánh mắt nhìn về phía Không Sơn trưởng lão, mở miệng nói ra. Ngươi nói gì? Đông nhiên nghe được tin tức này, Không Sơn lập tức chân kế tiếp lảo đảo, cả người kém chút mới ngã xuống đất, trong miệng kêu sợ hãi mà nói. Rất nhiều người hiện tại cũng tiến tới kia nhân tộc Tiêu Phàm chỗ đặt chân viện lạc ở trong, Không Sơn trưởng lão ngươi cũng mau đi đi. Lại một cái người của Không tộc cũng là mở miệng, lắc đầu nói, mà chờ ngươi đến, tiểu rõ ràng. Đồng thời việc này cũng đã truyền ra, muốn che lấp cũng là vô dụng. Ta cái này đi. Không Sơn lập tức đứng dậy, vội va nói, sau đó thanh âm còn chưa rơi xuống, thân hình của hắn cũng đã biến mất ngay tại chỗ, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm chỗ đặt chân viện lạc ở trong phóng đi. Mà liền tại Không Sơn vội vàng chạy về Tiêu Phàm viện lạc thời điểm, Tiêu Phàm viện lạc ở trong kia một đám Không tộc thiên kiêu cũng rốt cục từ xanh lét thiếu niên trạng thái ở trong chỗ khôi phục lại, sau đó nguyên một đám giận không nhịn nổi, không ngừng gào thét, đem đầu mâu cùng nhau nhắm ngay Tiêu Phàm. Chương 1836, Tốt Lục. Nhân tộc Tiêu Phàm, ta liều mạng với ngươi. Một cái Không tộc thiên kiêu hét giận dữ, nắm đấm nắm chặt, hai con ngươi ở trong phun ra lửa giận, mà nếu như ánh mắt có thể giết chết người, hắn đã giết chết Tiêu Phàm trăm ngàn lần. Mọi người cùng nhau xông lên, giết cái này đăng đồ tử. Có Không tộc thiên kiêu kêu to lên, thanh âm đoán giận khôn cùng, hô hào tất cả mọi người tập thể đối Tiêu Phàm động thủ. Mặc dù đối Tiêu Phàm tràn ngập địch ý, bọn họ lần này chính là vì ngày đó ở trong Tĩnh Dạ Các, Tiêu Phàm trước mặt mọi người cự tuyệt nhục nhã không huyễn tình mà đến, thế nhưng bọn họ cũng phi thường rõ ràng, Tiêu Phàm sợ là khó đối phó. Một chọi một, đối đầu Tiêu Phàm, bọn họ ai trong lòng đều không chắc, cho nên bọn họ mới không có lập tức đối Tiêu Phàm động thủ, mà giờ khắc này quần tình xúc động, có người hô hào tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, cũng chính là phải có chi ý. Chỉ là, nhìn xem trước mặt những này quần tình sục sôi, giận không nhịn nổi Không tộc các thiên kiêu, Tiêu Phàm lại là bình tĩnh như lúc ban đầu, đồng thời tại đột nhiên, tới mấy phần ác thú vị. Người trái bên cạnh trên mông khối kia màu đỏ tím hoa mai đồ án là hình xăm vẫn là bớt. Tiêu Phàm mở miệng, nhìn sang Không huyễn tình, vẻ mặt chậm rãi nói. Tiêu Phàm lời vừa nói ra, trong nháy mắt. Vâng! Nguyên bản ồn ào náo động một mảnh đoàn người lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tất cả Không tộc thiên kiêu đều là như là bị thời gian sở định cách, nguyên một đám ngưng kết ở nơi đó, giống như từng tôn tượng đá. Mỗi người gương mặt cũng là từ mắt thường tốc độ rõ rệt đổi xanh, tựa hồ loáng thoáng ở giữa, mỗi người tóc cũng là bắt đầu đổi xanh, thậm chí ngay cả trên đỉnh đầu cũng bắt đầu toát ra như có như không lục sắc sương mù. Xanh lét các thiếu niên, lại lần nữa tập thể trở về. Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích cũng giống như thế, ba người gương mặt đều là xanh lét, cực kỳ bi thương. Sinh không thể luyến chi sắc lại lần nữa hiện hiện đi lên. Yêu là một đạo lục quang, ngươi là tuyệt vời như thế. Tiểu vương bát phi thường không thích hợp nghi hát lên, nhìn sang Không tộc tất cả thiên kiêu là một mặt vẻ đồng tình. Lâm Sơn minh bạch Tiêu Phàm ác thú vị, bởi vì lúc trước lúc ở Thanh Vân Hạ Châu, liên quan tới Nguyệt Ly hắn tiểu bị Tiêu Phàm trêu cợt một lần, cho nên đối với Tiêu Phàm có đôi khi chỗ đột nhiên xuất hiện ác thú vị, hắn phi thường rõ ràng. Giờ phút này, nhìn xem bị Tiêu Phàm một câu nói chỗ tập thể biến thành xanh lét thiếu niên Không tộc các thiên kiêu, hắn thở dài, sau đó quay đầu trôi qua, thực sự là không đành lòng nhìn thẳng. Đối với Tiêu Phàm hỏi thăm, Không huyễn tình giờ khắc này ở ngượng ngùng tới tay chân đều không nghe sai khiến đồng thời, cũng là không phản bác được. Bởi vì nàng bên trái cái mông có khối hoa mai hình dạng sự tình, thuần túy là Tiêu Phàm nói bậy mà thôi, mà bên trái nàng trên mông cái kia có bất kỳ bất đồ án. Thế nhưng, nàng lại không có cách nào mở miệng giải thích. Bởi vì cái này thời điểm, nàng cũng coi như kịp phản ứng, hiện tại vô luận nàng nói gì cũng là sai. Mà chỉ cần nàng mở miệng, vậy thì càng ngồi vững đám người hiện tại tưởng tượng sự tình, cho nên lựa chọn tốt nhất tiểu là cái gì cũng không nói, bảo trì im miệng không nói. Nhưng nàng không mở miệng, đây cũng là chấp nhận việc này, vẫn là ấn chứng tưởng tượng của mọi người. Tóm lại, hiện tại nàng là tiến thoái lưỡng nan, mà tiết tấu toàn trong tay Tiêu Phàm mặt, nàng có thể làm cũng chỉ là phó thác cho trời, mặc cho sự tình tự nhiên phát triển. Xem tình huống lại nói, sinh hoạt muốn không có trở ngại, trên đầu nhất định phải mang một ít lục, nhìn thoáng chút đi, thiếu niên, đây là nhân sinh trưởng thành trên đường môn bắt buộc, mà ngươi chừng nào thì hiểu, ngươi cũng liền trưởng thành. Tiểu Vương Bắt lúc này chạy đến bọn này không tộc thiên kiêu trước mặt, sau đó phi thường như quen thuộc ôm một cái không tộc thiên kiêu bả vai, hảo tâm an ủi nói, kiên nhẫn tiến hành khuyên bảo. Thân mẹ nó sinh hoạt muốn không có trở ngại, trên đầu nhất định phải mang một ít lục, ta mẹ nó làm con mẹ nó được hay không? Nghe Tiểu Vương Bắt hảo tâm an ủi chi ngôn, bọn này không tộc thiên kiêu cũng là chỉ muốn chửi má nó. Chỉ là, lần sau động tác biên độ có thể lại mãnh liệt một điểm, cùng giảm một chút rất tốt. Tiêu Phàm lúc này lại là mở miệng, tiếp tục ung dung bổ đao nói. Phốc phốc. Tiêu Phàm câu nói này, lập tức như cùng một thanh thật đao lập tức cắm vào bọn này không tộc thiên kiêu trên trái tim, phát ra tiếng vang trầm nặng. Sau đó cắm bọn này không tộc thiên kiêu đều là lại một lần tập thể biến thành xanh lét thiếu niên, mỗi người tóc đổi xanh, thân bước lên lục khí, đỉnh đầu lục quang, cả người lục quả thực là không thể lại tái rồi. Yêu một thất ngựa hoang, tiêu đỉnh đầu tượng một mảnh thảo nguyên. Tiểu Vương Bắt cũng tiếp tục không đúng lúc lên tiếng ca hát, sau đó nó bên cạnh hát, vừa lần lượt từ mỗi một cái không tộc thiên kiêu trước mặt đi qua. Dùng đến vô cùng đồng tình ánh mắt nhìn bọn họ, tiếp lấy đưa tay, nguyên một đám đập lấy bờ vai của bọn hắn, thân thiết cổ vũ bọn họ muốn tỉnh lại, phải dũng cảm, không nên bị sinh hoạt trô đánh bại, muốn nhặt lại lòng tin, cười tiếp tục xem hướng ngày mai. Nhưng vẫn chưa xong. Minh Dạ Tuyết lại tới một cái thần bổ đao. Phụ thân, ngươi không nên gạt người, ngươi cùng vị tỷ tỷ này vừa rồi căn bản là không có phát sinh cái gì. Minh Dạ Tuyết một mặt thiên chân vô tả, đơn thuần đáng yêu, sau đó nàng thanh âm giòn giòn mở miệng nói ra, ta vừa rồi chỉ thấy nàng ở trước mặt ngươi chủ động cởi sạch quần áo mà thôi, sau đó ngươi ở trên người nàng làm một chút giải độc thí nghiệm, những cái kia chuyện giữa nam nữ, căn bản không có phát sinh. Đừng nói nữa, ta đi, ta hiện tại tiểu đi có được hay không? Nghe được Minh Dạ Tuyết, rốt cục có không tộc thiên kiêu đỡ không nổi, vẻ mặt triệt để sụp đổ, nói to tiếng, sau đó xoay người rời đi, tuyệt vọng một mảnh thoát đi viện lạc, thân hình cơ hồ là lập tức tiểu biến mất ở phía xa hắc ám bầu trời đêm ở trong. Đừng nói nữa, cầu ngươi đừng nói nữa, chúng ta cũng đi, hiện tại tiểu đi. Theo cái này không tộc thiên kiêu đầu tiên thoát đi, trong nháy mắt, cái khác trọn vẹn 20-30 cái không tộc thiên kiêu đều là đồng dạng triệt để sụp đổ. Sau đó trong miệng một bên kêu to, một bên tuyệt vọng vô cùng chạy khỏi nơi này, thân hình cũng là cấp tốc vô cùng biến mất tại phương xa, rời đi cái này thương tâm địa. Còn lại không tộc các thiên kiêu mặc dù không có rời đi, thế nhưng cũng là nguyên một đám đường bảo đối Tiêu Phàm động thủ, ngay cả đứng đứng cũng là đứng không vững, thân hình không ngừng run rẩy, bị tiếp theo ngay cả ba đả kích đánh chính là chỉ muốn nhảy sông tự sát, xong hết mọi chuyện. Luận bổ đao, vẫn là mãi mãi lợi hại a. Tiểu Vương Bắt nhìn sang Minh Dạ Tuyết, một mặt nịnh nọt chi sắc, mở miệng nói ra. Lâm Sơn ở một bên manh gật đầu. Chỉ là, cũng đúng lúc này. Phù phù. Chạy tới viện lạc cổng không Sơn đang nghe Minh Dạ Tuyết về sau, lập tức chính là một cái dưới chân không vững, cả người trực tiếp ném xuống đất, thân thể cùng mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng. Mà sau lưng không Sơn nơi xa. Phù phù, phù phù, phù phù. Đang nghe không huyễn tỉnh cho Tiêu Phàm tin tức, sau đó giận không nhịn nổi, cũng là hỏa tốc chạy tới Hồng Bảo không tộc lão giả. Tử bào không tộc lão giả mấy cái một đám không tộc trưởng lão cũng đều là dưới chân cùng nhau mất thăng bằng, không ít không tộc trưởng lão như là không Sơn, cũng là trực tiếp té ngã trên đất. Chương 1837, cho Đan Phương. Không huyễn tỉnh, đối với không tộc đến nói, không chỉ là không tộc Minh Châu, bị thật nhiều không tộc người trẻ tuổi chỗ ái mộ đối tượng đơn giản như vậy, không huyễn tỉnh đối với không tộc mà nói, càng nhiều hơn chính là tương đương với một cái nội tình. Mà nói không dễ nghe một điểm. Chính là nói không huyễn tỉnh chính là không tộc trong tay một cái vô cùng có giá trị thương phẩm, chỉ cần không tộc tỉ mỉ vận hành, hoàn toàn có khả năng đem không huyễn tỉnh bán ra một cái kinh người giá trên trời, sau đó vì không tộc mưu phải ích lợi thật lớn. Bây giờ, không huyễn tỉnh, như vậy giá trị tiểu lập tức không còn, không tộc cũng chờ tại gián tiếp tổn thất không thể tưởng tượng lợi ích cực lớn, cho nên Hồng Bảo không tộc lão giả, Tử Bào không tộc lão giả này một ít không tộc trưởng lão đang nghe về sau, như thế nào không quá sợ hãi. Bị kinh hãi kém chút ngã sấp xuống. Đương nhiên, không Sơn quá sợ hãi, sau đó ngã sấp xuống nguyên nhân khẳng định không phải cái này, chung quy là tự mình cháu gái ruột, mà mặc cho ai biết mình cháu gái ruột bị người chiếm trong sạch, đều sẽ trong lòng chấn động, thất kinh. Ta giết ngươi. Tại Tiêu Phàm liên tục bổ giới đao, rốt cục có không tộc thiên kiêu đã mất đi lý trí, sau đó hai con ngươi xích hồng, vẻ mặt dữ tợn, trong miệng một tiếng kêu to, tiểu hướng về Tiêu Phàm vào đầu giết tới. Nhưng cũng may không Sơn là đã đến cổng. Cho nên không Sơn lập tức hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, đi thẳng tới cái này không tộc thiên kiêu trước mặt, một cái đưa tay liền đem cái này động thủ không tộc thiên kiêu cho chấn áp xuống. Đồng thời không Sơn lại là quay người, hướng về phía còn thừa chỗ có không tộc thiên kiêu lại là một tiếng quát chói tai, trung điệp chấn nhiếp cũng đã sẽ phải động thủ bọn họ, hiểm lại càng hiểm ngăn lại một trận sắp buộc phát xung đột giết chóc. Còn thể thống gì? Tất cả lui ra. Hồng bào không tộc lão giả cùng tử bào không tộc lão giả mấy cái một đám không tộc trưởng lão giờ phút này cũng rốt cục đến, sau đó nhìn bốn phía nguyên một đám thở hổn hển, dữ tợn vô cùng không tộc các thiên kiêu, tử bào không tộc lão giả như mày, cũng là mở miệng quát. Nghe được tử bào không tộc lão giả quát lớn chi ngôn, trong nháy mắt, tất cả không tộc thiên kiêu rốt cục triệt để an tĩnh lại, sau đó toàn bộ lui ra phía sau, không ai tiến lên nữa. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi dám làm bẩn ta không tộc Minh Châu. Ta xem ngươi là... Mà nhìn xem trước mặt Tiêu Phàm, không đợi Không Sơn cùng Tử Bào lão giả nói chuyện, Hồng Bào không tộc lão giả bỗng nhiên vẻ mặt trầm xuống, bước ra một bước, trên thân buộc phát ra khiếp người đến cực điểm khí thế, mở miệng quát, trong đôi mắt có sát cơ bắn ra. "Lão đầu, không tộc các ngươi những cái kia danh con kém kiến thức, chẳng lẽ ngươi một cái lao ra hỏa cũng kém kiến thức? Sống những năm này là toàn bộ sống trên thân chó rồi." Tiêu Phàm không nói gì, Tiểu Vương Bát ở một bên lại là sủi cười một tiếng, sau đó nhìn cái này Hồng Bào không tộc lão giả, không chút khách khí mở miệng nói ra, tự mình trận to mắt cho thấy rõ ràng, không huyễn tỉnh phải chăng vẫn là xử nữ tự thân. Ngươi, Tiểu Vương Bát để Hồng Bào không tộc lão giả lập tức giận tí mặt, mở miệng muốn quát lớn cái gì, nhưng hắn đồng thời ánh mắt lại quét về phía đứng ở nơi đó không huyễn tỉnh, lập tức tiểu thanh âm im bặt mà dừng, trên mặt vẻ giận dữ cũng lập tức ngưng kết chắc chắn. Bởi vì Tiểu Vương Bát nói không sai, không huyễn tỉnh vẫn là tấm thân xử nữ, không có chút gì phá thân dấu hiệu. Tiêu Phàm cũng chưa làm bẩn không huyễn tỉnh. Hủy đi không huyễn tình trong sạch. Không sai, huyễn tình không có phá thân, vẫn là hoàn bích. Cái khác không tộc trưởng lão ở trong cũng lập tức có am hiểu phân rõ nữ tử người tại cẩn thận xét lại một phen không huyễn tình về sau, lập tức gật đầu nói, làm ra khẳng định trả lời. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đạt được đáp án này, trong nháy mắt, không ít không tộc trưởng lão đều là thở ra một cái thật dài, như chút được gánh nặng. Không Sơn cùng tử bào không tộc lão giả cũng đồng dạng là thở dài một hơi, trên mặt vẻ khẩn trương biến mất. Đồng thời vừa cẩn thận phân rõ không huyễn tình, tiến hành lặp đi lặp lại xác nhận. Nữ thần không có bị phá thân. Tại nghe nói như thế về sau, những cái kia không tộc các thiên kiêu cũng là trên mặt tuyệt vọng cùng thảm đạm chi sắc tiêu hết, nguyên một đám như là điên cuồng, lập tức trên mặt tái nhợt chi sắc tiêu hết, cả người một lần nữa phấn khởi cùng kích động lên. Hóa ra là cái này nhân tộc Tiêu Phàm đang cố ý lừa gạt gạt chúng ta, mẹ nó quả là nhanh muốn làm ta sợ muốn chết. Một cái không tộc thiên kiêu vô ngực, cả người trở nên vô cùng dễ dàng. Sau đó cười a a đối bên cạnh hảo hữu nói, ta đã nói rồi, nữ thần băng thanh ngọc khiết, cao quý ưu nhã, nàng là nhân gian tiên tử, không thể xâm phạm, làm sao có thể làm ra loại này làm tiện chính mình sự tình. Lại một cái không tộc thiên kiêu cũng là trên mặt lộ ra cười ha hả chi sắc, mở miệng nói ra, là chúng ta vừa rồi quá mức nóng lòng, không có biết rõ tình trạng tiểu buộc phát ra, mà nếu như chúng ta vừa rồi trước hảo hảo quan sát một phen, liền sẽ không làm thất thố như vậy. Một cái không tộc thiên kiêu tự trách nói. Cái khác không tộc thiên kiêu cũng đều là nhao nhao mở miệng, cả người giống như từ sống lưng trên lưng tháo xuống một tòa núi lớn, trở nên trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, hưng phấn. Chỉ là, các ngươi chẳng lẽ quên đi. Tại các ngươi tiến đến một khắc này, nàng chính đang mặc quần áo. Tiểu Vương bắt một mặt cười xấu xa ở một bên mở miệng, phi thường phá hư phong cảnh nói. Đồng nhiên, toàn bộ viện lạc lại lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Một đám không tộc thiên kiêu trên mặt hưng phấn cùng vẻ nhẹ nhàng đều là ngưng kết chắc chắn. Sau đó dần dần, tuyệt vọng cùng thảm đạm chi sắc lần nữa tại mỗi người gương mặt bên trên hiện hiện mà lên, xanh lét các thiếu niên là lại lần nữa tập thể trở về. Từ phía trên đường rơi xuống tới địa ngục, lại từ địa ngục bò lại thiên đường, tiếp lấy lại từ thiên đường rơi xuống địa ngục, chập trùng lên xuống, thật thê thảm. Tiểu Vương bắt một mặt đồng tình chi sắc, gật gù đắc ý nói. Hô, hô, hô. Không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng. Những này không tộc thiên kiêu ở trong khoảng chừng một nửa người mang theo thật sâu tuyệt vọng cùng xanh lét thảm đạm chi sắc trực tiếp quay người rời đi, thân hình mang theo đạo đạo phong thanh, biến mất ở phía xa bầu trời đêm ở trong. Nhưng còn có cuối cùng 3-40 cái không tộc thiên kiêu không hề rời đi, chỉ là nguyên một đám đứng tại chỗ, thân thể cứng ngắc một mảnh, cả người như muốn sụp đổ mà chết. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi đối không huyễn tình rốt cục đã làm những gì? Hồng bào lao giả lúc này là vừa sợ vừa giận. Trên người nhiếp người khí thế lại lần nữa hiển hiện mà lên, đáy mắt ở trong lại có xâm nhiên sát cơ bắn ra, hướng về phía Tiêu Phàm nói to tiếng. Nhưng, Tiêu Phàm lại căn bản không có để ý đến hắn. Không tộc các ngươi vạn niên tử kiếp ta đã giải khai, giải độc đan phương ta đã giao cho không huyễn tỉnh, kế tiếp, không tộc các ngươi chỉ cần dựa theo phía trên luyện chế giải độc đan, sau đó theo thứ tự ăn vào là được. Tiêu Phàm nhìn sang Không Sơn cùng tử bào không tộc lão giả, gật đầu nói. Ngươi nói gì, ta không tộc vạn niên tử kiếp đã bị ngươi giải khai. Nghe được Tiêu Phàm, Không Sơn, Tử Bào không tộc lão giả lập tức là sửng sốt, sau đó kinh hãi vô cùng nhìn sang Tiêu Phàm, đều có chút thất thố kêu to lên. Cái khác không tộc lão giả cũng đều là như thế, lực chú ý nhao nhao từ không huyễn tỉnh trên sự tình rời ra chỗ khác, sau đó vẻ mặt chấn kinh một mảnh, nhìn sang Tiêu Phàm ánh mắt ở trong đều là không có cách tin chi sắc. Hồng Bào không tộc lão giả cũng không ngoại lệ, trên mặt vẻ giận dữ một lần nữa ngưng kết chắc chắn, cả người kinh nghi bất định nhìn sang Tiêu Phàm, trong mắt đồng dạng gặp nạn che đậy kinh hãi chi sắc thoáng hiện mà qua. Không tộc vạn niên tử kiếp, thế mà bị Tiêu Phàm giải khai. Là thật là giả? Đọc lại mấy tức thời gian. Huyễn Tình, mau đưa đan phương cho ta. Tử Bào không tộc lão giả vẻ mặt vội vàng vô cùng, nhìn sang Không Huyễn Tình, mở miệng nói ra, hô hấp dồn dập một mảnh, luôn luôn bình tĩnh trên mặt hiếm thấy xuất hiện một mặt chiều hồng chi sắc. Không Sơn, Hồng Bào không tộc lão giả các cái khác tất cả không tộc trưởng lão cũng đều là cùng nhau quay đầu, nhìn sang Không Huyễn Tình, vẻ mặt đồng dạng đều là vội vàng vô cùng, đáy mắt có phấn khởi, kinh nghi bất định các loại vẻ mặt hiện hiện mà lên. Hình trưởng lão, đây là đan phương. Nghe được Tử Bào không tộc lão giả lời nói, Không Huyễn Tình lập tức lấy ra Tiêu Phàm chỗ giao cho nàng đan phương, sau đó bước nhanh tới, thần thái cung kính hai tay phụng đến Tử Bào không tộc trước mặt lão giả. Mà Tử Bào lão giả thì giống như là đoạn, một thanh lấy ra đan phương, sau đó đem triển khai, đứng ở nơi đó, vô cùng cẩn thận xem tường. Cái khác không tộc trưởng lão cũng là hô một chút, toàn bộ là vây quanh, một đám người vây quanh bộ này đan phương, cẩn thận xem tường, vẻ mặt đều là ngưng trọng vô cùng. Viện lạc bên trong, cũng lại một lần lâm vào yên tĩnh ở trong. Mà trọn vẹn qua dòng dã một khắc đồng hồ thời gian. Bộ này đan phương. Không Sơn cùng Tử Bào không tộc lão giả trước hết nhất ngẩng đầu, sau đó bọn họ nhìn sang Tiêu Phàm, trên mặt có cuồng hỉ, chấn kinh, kích động đa trọng cảm xúc cùng nhau dâng lên. Liên quan tới không tộc vạn niên tử kiếp, thật ra không tộc biết rõ cũng không ít, bởi vì vô số năm qua vô số không tộc tiền bối không ngừng cố gắng cũng không có uổng phí, vẫn là có rất lớn hiệu quả. Tỷ như, không tộc là biết không tộc vạn niên tử kiếp thật ra chính là quy linh chi độc, muốn giải khai, nói đơn giản cũng đơn giản đến khả năng ven đường tùy tiện một cái bình thường luyện đan sư cũng có thể giải phải mở, nói phức tạp cũng phức tạp đến khả năng không tộc thẳng đến triệt để diệt tộc thời điểm, cũng sẽ không tìm được giải độc chi pháp. Đáp án, khả năng đang ở trước mắt, lại là tất cả mọi người đều không hề hay biết, không có phát hiện mà thôi. Những năm này, không tộc đang tìm kiếm tứ phương, ý đồ giải khai vạn niên tử kiếp thời điểm, cũng là đi thêm tìm những cái kia bình thường luyện đan sư, sẽ không đi tìm những đại sư kia cấp chứ danh luyện đan sư. Bởi vì vài ngàn năm trước, nghiên cứu không tộc vạn niên tử kiếp sâu nhất một vị không tộc luyện đan sư tại trước khi chết đã từng nói, không tộc vạn niên tử kiếp, quy linh chi độc giải khai điểm chủ yếu ở chỗ tìm tới một cái hoàn toàn mới giải độc mạch suy nghĩ. Dĩ vãng tất cả giải độc mạch suy nghĩ, tất cả đều là sai, đồng thời 10 phần sai. Mà đại sư cấp luyện đan sư, mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng bọn hắn tư duy đã từ lâu hình thành xu hướng tâm lý bình thường, nếu như để cho bọn họ tới giải độc, vậy bọn họ giải đến trốn thoát, rốt cục vẫn là chạy không khỏi những cái kia sai lầm giải độc mạch suy nghĩ, rốt cục khả năng rất lớn vẫn phải không công mà lui, uổng phí công phu. Còn không bằng đi tìm những cái kia bình thường luyện đan sư, mà suy nghĩ của bọn hắn còn chưa định hình, nói không chắc giữa bọn hắn tiểu có người sẽ linh quang lóe lên, do đó tìm tới cái kia che giấu chính xác giải độc mạch suy nghĩ. Cho nên, cũng chính là bởi vì là biết những này, lúc trước Không Sơn đang nghe Tiêu Phàm nói hắn có thể giải khai không tộc vạn niên tử kiếp thời điểm, mặc dù kích động phấn khởi, nhưng cũng chưa liên quan tới Tiêu Phàm thân phận đi nghĩ quá nhiều. Chương 1838, nhân quả chấm dứt. Đương nhiên, đến tiếp sau phát sinh viêm tộc chi sự tình là hoàn toàn thay đổi Không Sơn đối Tiêu Phàm nhận biết cùng cái nhìn. Mà bây giờ, Tiêu Phàm quả nhiên như là Không Sơn chỗ chắc chắn như vậy, triệt để giải khai không tộc vạn niên tử kiếp, quy linh chi độc, Không Sơn trong lòng thực là bành trướng không thôi, khó mà bình tĩnh, ngay cả tôn nữ Không Huyễn Tình sự tình đều tạm thời ném sang một bên, quên đi. Đa tạ công tử đại ân. Thu hồi đan phương, Tử Bào không tộc lão giả nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, sau đó hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay hành lễ, thần sắc kích động, ngựa khí cung kính, thái độ phi thường khách khí nói. Đan phương thật giả tự nhiên là không cần lại chất vấn cái gì, bởi vì đã nói, không tộc đối với tự thân vạn niên tử kiếp, quy linh chi độc nghiên cứu cũng không thấp. Tử Bào không tộc lão giả mấy cái không ít không tộc trưởng lão cũng là luyện đan sư, mặc dù tạo nghệ cũng không cao, nhưng phần này đan phương có hữu hiệu hay không, là thật là giả, bọn họ còn có thể phân biệt ra được. Dù sao, quy linh chi độc liên quan đan dược tri thức cũng không tính cao thâm, bình thường luyện đan sư cũng có thể xem hiểu. Mà tại đối Tiêu Phàm đan phương tiến hành lập đi lặp lại xem tường về sau, bọn họ đều lập tức nhận định, đây chính là giải khai không tộc vạn niên tử kiếp chính xác chi pháp, Tiêu Phàm, đúng là giải khai không tộc vạn niên tử kiếp. Hiện tại, đối mặt toàn bộ không tộc ân nhân cứu mạng, khách khí cùng cung kính, là hẳn là, đồng thời càng là nhất định. Đa tạ công tử đại ân. Có tử bào không tộc lão giả dẫn đầu, cái khác không ít không tộc trưởng lão cũng đều là nhao nhao hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay hành lễ, mở miệng nói ra, thần sắc kích động một mảnh, trong thanh âm cũng liền đều là cung kính chi ý. Mặc dù lấy Không Lăng Phong cầm đầu không ít không tộc trưởng lão đối địch Tiêu Phàm, cho rằng Tiêu Phàm là thai tinh, Tiêu Phàm đến sẽ cho không tộc mang đến tai họa, nhưng là đồng dạng có không tộc trưởng lão cũng không nhìn như vậy. Giờ phút này Tiêu Phàm thật giải khai không tộc vạn niên tử kiếp, bọn họ cũng chỉ có cảm kích cùng cung kính. Bất quá, Hồng Bào không tộc lão giả còn có một bộ phận không tộc trưởng lão mặc dù cũng là kích động, phấn khởi, vì không tộc sắp giải quyết vạn niên tử kiếp mà phân chấn không thôi. Nhưng bọn hắn lại là tuyệt không mở miệng cảm tạ Tiêu Phàm, cũng không động làm, chỉ là đứng ở nơi đó, không nói một lời. Không tộc các ngươi không cần như thế, bởi vì ta trước khi đến, cũng đã nói với Không Sơn qua. Nhưng đối với lấy tử bào không tộc lão giả cầm đầu không tộc trưởng lão tập thể hành lễ, Tiêu Phàm lại là lắc đầu, sau đó lẳng lặng nói, ta xuất thủ giải quyết không tộc các ngươi vạn niên tử kiếp nguyên nhân, chính là vì kết năm đó không tộc các ngươi tiền bối cứu hạ nữ nhân kia do đó kết xuống nhân quả. Bây giờ... Năm đó nữ nhân kia lưu lại cho không tộc các ngươi màu đỏ dây chuyền ta đã thu hồi, mà ta cũng đã làm được năm đó các ngươi cái kia không tộc tiền bối mong muốn xin giúp đỡ kia cái chuyện của nữ nhân. Không tộc các ngươi cùng năm đó nữ nhân kia ở giữa nhân quả, như vậy chấm dứt. Ta hiện tại chỉ là tại làm chuyện năm đó mà thôi, đồng thời trên thực tế tính toán ra, còn tính là năm đó nữ nhân kia thua thiệt không tộc các ngươi, cho nên các ngươi không tộc hiện tại cũng không cần đối ta cảm kích, bởi vì đây là các ngươi nên được. Màu đỏ dây chuyền. Năm đó ta không tộc tiền bối cứu hạ nữ nhân kia. Nghe được Tiêu Phàm, tử bào không tộc lão giả không nói gì, chỉ là nhìn xem Tiêu Phàm, lập tức tiểu có một chút sững sờ. Ngày đó ở trong tĩnh dạ các chuyện xảy ra, Không Sơn còn tại Viêm tộc chi địa thời điểm, cũng đã thông qua truyền âm linh đem cáo chi trong tộc. Thế nhưng, lúc trước tiểu ngay cả Không Sơn đều cho rằng Tiêu Phàm dùng cái này khi lấy cớ, sau đó đồng ý xuất thủ giải quyết không tộc vạn niên tử kiếp vấn đề, chẳng qua là tại muốn đóng mô phỏng rõ. Vẫn tại ham không huyễn tình sắc đẹp, tự mình tìm cho mình bậc thang hạ mà thôi. Huống chi là những người khác. Đương nhiên, vẫn là chuyện xưa, đây là Không Sơn trước đó ý nghĩ, hiện tại khẳng định không cho rằng như vậy. Về phần tử bào không tộc lão giả, lúc trước hắn cũng là như vậy cái nhìn, bởi vì lúc trước hắn tuyệt không thấy tận mắt Tiêu Phàm, đối Tiêu Phàm người này cũng không hiểu rõ. Thế nhưng hiện tại chính thức tận mắt thấy Tiêu Phàm, đồng thời lại liên tưởng đến Viêm tộc chi địa kinh thiên biến cố, tử bào không tộc lão giả tuy không chứng cứ. Trực giác nói cho hắn biết, Tiêu Phàm cũng không đến mức nói bị không huyễn tình sắc đẹp hấp dẫn, sau đó đến đây không tộc, xuất thủ giải quyết không tộc vạn niên tử kiếp sự tình. Màu đỏ dây chuyền, còn có năm đó liên quan tới không tộc tiền bối cứu nữ nhân kia sự tình, sợ chính là Tiêu Phàm đến đây không tộc, sau đó vì không tộc giải quyết vạn niên tử kiếp nguyên nhân thực sự chỗ. Tiêu Phàm cũng không hề nói dối. Chỉ là, liên quan tới màu đỏ dây chuyền phía sau cái kia năm đó không tộc tiền bối cứu nữ nhân kia sự tình. Cũng chỉ là không tộc một cái truyền thuyết mà thôi. Bởi vì dù sao cũng là thời gian cách quá lâu, đồng thời chuyện này đối với tại không tộc đến nói cũng không phải quan trọng cỡ nào, cần bị ghi vào nặng muốn truyền thừa trong điện tịch, đời đời lưu truyền, không thể lãng quên. Cho nên theo thời gian trôi qua, việc này đã bao phủ tại dòng sông lịch sử bên trong, biến thành một cái truyền thuyết, tử bào không tộc lão giả mặc dù cũng đã được nghe nói việc này, lại chung quy chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, bây giờ cũng không thể khảo cứu rốt cục là thật là giả. Tiêu công tử, liên quan tới năm đó ta không tộc tiền bối cứu nữ nhân kia, chỉ là ta không tộc một cái truyền thuyết mà thôi. Tử bào không tộc lão giả nhìn xem Tiêu Phàm, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó có chút kinh nghi bất định nói, tạm thời năm đó thật có chuyện này ư, kia xin thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, ngài cùng năm đó nữ nhân kia, rốt cục là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ, ngài là năm đó nữ nhân kia hậu nhân? Cái khác một chút không tộc trưởng lão đồng dạng nhìn sang Tiêu Phàm, trong mắt cũng là có kinh nghi bất định chi sắc hiện lên. Chuyện này các ngươi không cần biết. Nhưng Tiêu Phàm lại không có trả lời tử bào không tộc lão giả lời nói, chỉ là lắc đầu, sau đó thanh âm bình thản nói. Cùng Dạ Khả Nhi ở giữa sự tình là tự mình việc riêng tư của cá nhân, mà Tiêu Phàm lại cùng không tộc không biết, không tộc đối với Tiêu Phàm đến nói là người ngoài mà thôi, cho nên Tiêu Phàm dựa vào cái gì muốn đem chuyện riêng của mình giảng cho một chút ngoại nhân nghe. Nhìn thấy Tiêu Phàm không muốn nói, tử bào không tộc lão giả cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, nhưng trong lòng hắn như cũ có chỗ nghi vấn. Cho nên hắn cũng chỉ có thể là cùng một chút không tộc trưởng lao đứng ở nơi đó, nhìn xem Tiêu Phàm, đáy mắt kinh nghi bất định chi sắc không ngừng thoáng hiện. Được rồi, mục đích ta đến không tộc các ngươi đã hoàn thành, các ngươi hiện tại nên đi một chút đi, chớ quấy rầy ta, mà ta ngày mai sáng sớm, tiểu sẽ rời đi không tộc, từ đây cùng không tộc các ngươi lại không cái gì liên quan. Ngắm tử bào không tộc lão giả, hồng bào không tộc lão giả mấy cái chỗ có không tộc trưởng lão một chút, Tiêu Phàm khoát khoát tay, ung dung nói. Vốn là Tiêu Phàm dự định ngày mai lại đem giải độc đan phương cho không tộc, chấm dứt nhân quả, nhưng đã không tộc cao tầng bởi vì không huyễn tình sự tình phần lớn người đều đến, như vậy tiểu thừa dịp tốt giải độc đan phương có thể cho bọn hắn, tránh khỏi ngày mai lại phiền phức. Mà bây giờ, không tộc sự tình xem như đã kết thúc, từng nhân quả đã chấm dứt, Tiêu Phàm cũng không hứng thú lại cùng người của không tộc có cái gì quá nhiều giao lưu, mọi người từ đây cắt đi một bên, là kết quả tốt nhất. Chương 1839, chuẩn bị rời đi. Công tử đại ân, ta không tộc khi tuyệt đối sẽ không quên, sau này ở trong vũ vực, như là công tử có nhu cầu gì, ta không tộc sẽ làm toàn lực ứng phó. Tử bào không tộc lão giả còn muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng, vẫn không thể nào nói ra miệng, chỉ có thể là y đi theo Tiêu Phàm lời nói, gật đầu nói, thanh âm vô cùng trịnh trọng. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là nhắm mắt lại. Đi, lập tức trở lại luyện đan, giải quyết ta không tộc nhất mầm hòa lớn. Tử bào không tộc lão giả lần nữa hướng về phía Tiêu Phàm thi lễ. Sau đó dằn xuống trong lòng cuồng hỉ cùng kích động, đối cái khác không tộc trưởng lão mở miệng nói ra, xoay người rời đi. Cái khác một chút không tộc trưởng lão tại cũng hướng về phía Tiêu Phàm hành lễ về sau, lập tức đuổi theo, theo tử bào không tộc lão giả cùng rời đi. Mà tại trước khi đi, tử bào không tộc lão giả lại quát lớn một chút theo hồng bào không tộc lão giả, như cũ đứng tại chỗ, không hề rời đi không tộc trưởng lão cùng không tộc thiên tiêu, xiết làm bọn hắn cùng rời đi. Rốt cục, viện lạc ở trong chỉ còn dư lại không sơn. Hồng bào không tộc lão giả còn có rảnh rỗi huyễn tình ba cái người của không tộc, cái khác người của không tộc toàn bộ rời đi. Nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút về sau, hồng bào không tộc lão giả đột nhiên quay người, không nói một lời rời đi, rốt cục còn lại không sơn cùng không huyễn tình hai người đối mặt Tiêu Phàm. Đại nhân, huyễn tình nàng. Nhìn xem Tiêu Phàm, không sơn nhịn không được khổ mở miệng cười nói. Yên tâm, ta không nhúc nhích nàng. Tiêu Phàm mở to mắt, nhìn sang không sơn, gật đầu nói. Chỉ là vừa mới ta cần ở trên người nàng tiến hành giải độc thí nghiệm, tìm tới giải quyết không tộc các ngươi vạn niên tử kiếp, quy linh chi độc giải độc chi pháp, cho nên mới để nàng cởi quần áo ra. Về sau, cũng không có cái gì, bất quá là trùng hợp bị người của không tộc các ngươi xông tới thấy được nàng xuyên cuối cùng áo ngoài tình cảnh, cho nên mới sinh ra một loạt hiểu lầm. Đương nhiên, cũng không thể toàn xem như hiểu lầm, mà là xác thực, thân thể của nàng ta đều xem qua. Nghe Tiêu Phàm, không sơn vốn đang sắc mặt hơi chậm, kết quả nghe được Tiêu Phàm câu nói sau cùng, trước mắt bỗng nhiên tối đen, kém chút không có té ngã trên đất. Chuyện hôm nay, đối ngươi danh dự có hại, đây là ta chi tội sai. Tiêu Phàm lại nhìn về phía không huyễn tình, sau đó vẻ mặt bình thản gật đầu nói, mà đây là viêm tộc chấn tộc chi bảo, hiện tại cho ngươi, xem như đền bù đi. Nói, Tiêu Phàm tiểu lấy ra một thanh ngân sắc bình nhỏ, trực tiếp đưa cho không huyễn tình, mà đối với này không huyễn tình thì còn chưa kịp phản ứng, chỉ là theo bản năng liền đem nhận lấy. Đây là. Nhìn xem không huyễn tình trong tay cái kia ngân sắc bình nhỏ, không sơn lập tức chính là hô hấp cứng lại, sau đó vẻ mặt trở nên hãi nhiên một mảnh. Viêm tộc tổng cộng có hai kiện chấn tộc chi bảo, trong đó một kiện không biết là cái gì, bởi vì tiểu không gặp viêm tộc động tới, mà một món khác, viêm tộc động tới mấy lần, lần gần đây nhất vận dụng càng là tại trăm năm trước đó, u vực ở trong thấy qua không ít người, không sơn lúc còn trẻ cũng đã gặp, chính là cái này ngân sắc bình nhỏ. Cái này ngân sắc bình nhỏ, tên là luyện quỷ hồ. Cụ thể hiệu quả không rõ, thế nhưng chỉ từ viêm tộc trăm năm trước đó sử dụng một lần kia uy lực mà nói, tuyệt đối không thẹn với nó viêm tộc chấn tộc chi bảo xưng hô. Nay ấm mới ra, trong nháy mắt, bầu trời đều ngầm, viêm tộc tứ phương đại địch ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, ngàn vạn đoàn người lập tức bị cái này ngân sắc bình nhỏ chỗ trực tiếp đánh chết, toàn bộ quét sạch. Không sơn lúc ấy ở vào quan sát giữa đám người, mà nếu như không phải hắn bởi vì một số việc bị trì hoãn, cho nên mới trễ, cũng đứng được xa, bằng không mà nói. Hắn lúc ấy cũng biết bị tác động đến mà tới, sau đó trở thành vô số không may vong hồn một trong. Mà bây giờ, không lúc là làm sao cũng không nghĩ ra, món này kinh người đại sát khí lại có một ngày sẽ có hạnh rơi vào đến cháu gái của mình không huyễn tình trong tay. Cái này, không sơn biết cái này ngân sắc bình nhỏ lai lịch, không huyễn tình thì là không biết, bởi vì viêm tộc vận dụng luyện quỷ hồ là trăm năm chuyện lúc trước, không huyễn tình không có khả năng nhìn thấy, mà ngày đó Tiêu Phàm quét ngang viêm tộc chi địa. Ba cái kia đến từ Trung Châu viêm tộc lão giả ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, trực tiếp tiểu bị Tiêu Phàm đánh chết tại chỗ, luyện quỷ hồ tự nhiên cũng không có khả năng hiện thế, sau đó bị không huyễn tình nhìn thấy, cho nên giờ phút này xem. Trong tay chỗ vô ý thức nhận lấy cái này ngân sắc bình nhỏ, Không Huyễn Tình là có chút không biết phải làm gì. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Không Sơn thật ra xem như một cái lợi ích chủ nghĩa người, chẳng qua là hắn so ích lợi của nó chủ nghĩa người càng hiểu phân tức, biết lúc nào phải nên làm như thế nào, mà không phải mọi chuyện cũng là lấy lợi ích làm chủ, cho nên giờ phút này nhìn thấy Tiêu Phàm tiện tay ban cho luyện quỷ hồ, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức quỳ mọc xuống, vô cùng kích động cùng phấn khởi nói. Có luyện quỷ hồ nơi tay, đợi một thời gian, Không Huyễn Tình chắc chắn thoát thai hoàn cốt, sau đó trở thành ưu vực chân chính đỉnh tiêm thiên tiêu, hơn nữa còn là loại kia rất khó chết đi thiên tiêu. Bởi vì về sau coi như Không Huyễn Tình thật đến nguy cảnh, sống còn, như vậy luyện quỷ hồ mới ra, trên cơ bản hết thảy khốn cảnh đều có thể giải, nghĩ phải bỏ mạng cũng khó khăn. Về phần Không Sơn tương lai cũng có thể nước lên thì thuyền lên, cho nên Không Sơn trong lòng là triệt để buông xuống Không Huyễn Tình trong sạch thân thể bị Tiêu Phàm chỗ nhìn hết khúc mắc, trong lòng chỉ có kích động cùng phấn khởi chi tình. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Không Sơn thông qua lặng yên truyền âm, dùng đơn giản nhất, cũng nhất sáng tỏ ngôn ngữ cáo chi Không Huyễn Tình luyện quỷ hồ lai lịch. Mà khi biết luyện quỷ hồ lai lịch về sau, Không Huyễn Tình lập tức cũng là kích động phấn khởi, thân thể run nhẹ nhẹ, sau đó vội vàng cùng Không Sơn cùng một chỗ quỳ sát xuống dưới, đối Tiêu Phàm cung kính nói: "Đi thôi." Tiêu Phàm ngồi ở chỗ đó ung dung nói, lại nhắm mắt lại. "Đại nhân, tại Viêm tộc chi địa chuyện xảy ra, ta phải chăng có thể đem nói ra?" Không Sơn đứng dậy, mang theo Không Huyễn Tình rời đi, nhưng trước lúc rời đi, hắn chần chờ một chút, nhưng mới lên tiếng nói: "Nếu như ngươi có cần, nói đi." Mà ta không có vấn đề. Tiêu Phàm tuyệt không mở to mắt, ung dung nói, không để ý. Kia ta đã biết, đại nhân. Đạt được Tiêu Phàm khẳng định trả lời, Không Sơn lập tức như chút được gánh nặng, sau đó tại hướng về phía Tiêu Phàm lại một lần cung kính thi lễ về sau, mang theo Không Huyễn Tình rời đi về lạc. Nhưng Không Huyễn Tình trước lúc rời đi, lại quay đầu nhìn Tiêu Phàm một chút, ánh mắt ở trong đều là phức tạp chi ý. Cùng Tiêu Phàm ban sơ gặp mặt, Không Huyễn Tình rất là không thích Tiêu Phàm, thậm chí còn đối Tiêu Phàm vô cùng khinh thị. Nhưng sau đó, Viêm tộc chi địa phát sinh Tiêu Phàm, nàng bị triệt để kinh ngạc đến ngây người, cả người đối Tiêu Phàm chỉ có sợ hãi cùng run rẩy. Bây giờ, Tiêu Phàm nhìn trong sạch của nàng thân thể, lại ban cho nàng một kiện đủ để cho vô số người điên cuồng đại sát khí, sợ hãi, ngượng ngùng, kích động, phấn khởi các loại cảm xúc đủ đều xông lên đầu, để nàng là trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng có một loại khác cảm xúc tại sinh sôi cùng lan tràn. Bất quá nàng cũng cái gì đều không nhiều lời, mí môi liền theo Không Sơn cùng rời đi viện lạc, nàng cần tìm một chỗ tốt tốt tỉnh táo một chút, bình phục một hạ tâm tình. Tại Không Sơn cùng Không Huyễn Tình hai người rời đi về sau, Tiểu Vương bắt mấy người cũng là rời đi, riêng phần mình về chỗ ở của mình nghỉ ngơi, mà Tiêu Phàm cũng là đứng dậy, đi tới Tuyết Thanh Vi nghỉ ngơi chi địa. Tiêu Phàm đến Tuyết Thanh Vi nghỉ ngơi chi địa tự nhiên không phải làm cái khác cái gì, mà là xem Tuyết Hồng tình huống, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến hừng đông thời điểm, Tuyết Hồng hẳn là có thể thức tỉnh. Cái này cũng là Tiêu Phàm lưu đến hừng đông mới đi nguyên nhân, bằng không mà nói, Tiêu Phàm hiện tại có thể trong đêm rời đi Không tộc, căn bản không có tất muốn ở chỗ này dừng lại thêm cái gì. Nhìn Tuyết Hồng một chút, xác nhận Tuyết Hồng trạng thái không sai, Tiêu Phàm ngay tại Tuyết Thanh Vi nghỉ ngơi chi địa ngồi xuống, lặng lặng chờ hừng đông cùng Tuyết Hồng tỉnh lại. Chương 1840, Ba Đại Học Viện đột kích. Tại tử bào Không tộc lão giả bọn người rời đi Tiêu Phàm viện lạc về sau, hoặc là nói tại bọn họ còn chưa trước khi rời đi, toàn bộ Không tộc cũng đã lâm vào một mảnh rung trời ồn ào náo động ở trong. Bởi vì Không Huyễn Tình sự tình quá mức kinh người, cho nên toàn bộ Không tộc từ trên xuống dưới đều là vì này kịch liệt nghị luận, thật lâu đều chưa từng dừng lại. Thật nhiều người của Không tộc cũng vì đó gầm thét liên tục, hận không thể lập tức phóng tới Ngọc Lâm Uyển, cùng Tiêu Phàm liều mạng, nhưng cũng không ít người của Không tộc đang nghĩ đến cái gì về sau, lập tức sắc mặt tái nhợt, sau đó cả người lâm vào vô cùng sầu lo ở trong. Bởi vì phàm nhân đều biết, Không Huyễn Tình đã bị lôi hoang chỗ coi trọng, nhưng bây giờ Không Huyễn Tình, coi như Không tộc toàn lực gần tàng tin tức này, cũng chung quy là giấu không được quá lâu, tất nhiên có giấy không thể gói được lửa một ngày. Mà đến lúc đó, căn bản là không có cách đi tưởng tượng, lôi tộc đem hướng Không tộc chút xuống cỡ nào lửa giận ngập trời. Không tộc, thật có khả năng nên đón diệt tộc chi họa. Đối mặt dạng này một cái thiên đại tai họa, Không tộc rất nhiều người không thể không sầu lo trùng điệp, vạn phần hoảng sợ. Chỉ là, loại này phẫn nộ, sầu lo cùng hoảng sợ rất nhanh liền bị một cái khác tin tức kinh người chỗ tách ra, Không tộc vạn niên tử kiếp, giải khai. Nhưng đang nghe tin tức này về sau, thật nhiều người của Không tộc cũng là mờ mịt một mảnh, bởi vì bọn hắn ngay cả Không tộc vạn niên tử kiếp là gì cũng là không biết, giờ phút này giải khai Không tộc vạn niên tử kiếp lại ý vị như thế nào, bọn họ càng là không có chút gì khái niệm. Chỉ là tin tức này chính là từ lấy Không tộc tộc trưởng Không Lăng Phong cầm đầu Không tộc tất cả trưởng lão tập thể phát ra, vô cùng trịnh trọng. Cũng vô cùng nghiêm túc, cho nên này mới khiến tất cả người của không tộc đều là vì chi lực chú ý chuyển di tới. Trên thực tế, mỗi một cái người của không tộc cũng là không hiểu ra sao, toàn vẹn không rõ ràng cho lắm, sau đó kinh nghi bất định ánh mắt cùng nhau nhìn sang Ngọc Không Thành phủ thành chủ, chờ đợi lấy không tộc cao tầng giải đáp nghi vấn. Mà rất nhanh, Tử Bào không tộc lão giả một chút không tộc trưởng lão liền đem không tộc vạn niên tử kiếp sự tình chỗ hướng về toàn bộ không tộc đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra, cho nên trong nháy mắt, toàn bộ không tộc là lập tức lâm vào thật sâu tĩnh mịch cùng thật lâu trầm mặc ở trong. Tất cả người của không tộc cũng là hai mặt nhìn nhau, lời gì đều không thể nói ra miệng, sau đó trên mặt gặp nạn che đậy vẻ kinh hãi xuất hiện, nguyên một đám không dám tin không tộc thế mà còn có dạng này ẩn tàng cự đại nguy cơ, mà tự mình tất cả mọi người, thế mà thì càng chỉ là còn lại 30 năm tuổi thọ. Ta không tộc vạn niên tử kiếp nguy cơ đã giải, hiện tại, trong tộc tất cả luyện đan sư đều phải lập tức tập thể tiến tới Ngọc Không Thành phủ thành chủ, bắt đầu đại lượng luyện chế giải độc đan. Tử Bào không tộc lão giả đối toàn tộc ra lệnh, mở miệng nói ra, thanh âm truyền khắp ba tòa đại thành. Đang nghe Tử Bào không tộc lão giả mệnh lệnh về sau, toàn bộ không tộc lập tức chính là tao động, không chỉ trong tộc tất cả luyện đan sư tiến tới Ngọc Không Thành phủ thành chủ, một chút bình thường người của không tộc cũng đều là nhao nhao tiến tới, Ngọc Không Thành tại ngắn ngủi hai trong vòng ba canh giờ tiểu trở nên chen chúc một mảnh. Mà cũng may mà Ngọc Không Thành bản thân liền là to lớn, có thể dung nạp ngàn vạn người ở lại, cho nên cái khác hai tòa đại thành người của không tộc tại đến về sau, cũng y lìa nguyên có thể dung nạp, chỉ là hơi có vẻ chật trội một chút mà thôi. Tại đến Ngọc Không Thành phủ thành chủ về sau, luyện chế giải độc đan làm việc đã đang tiến hành, đồng thời cũng đã có ngàn viên giải độc đan đã ra lò. Tử Bào không tộc lão giả dẫn đầu, tự mình thí nghiệm, trước mặt mọi người nuốt xuống giải độc đan, mà tại nuốt vào giải độc đan về sau, hắn mặc dù khí tức lập tức trở nên đê mê vô cùng, cả người mấy như sắp chết, để bốn phía rất nhiều người của không tộc vì cũng là quá sợ hãi, cơ hồ liền muốn kêu ra miệng, nhưng một giây sau, hắn cùng không huyễn tỉnh, hé miệng tiểu phun ra một vũng lớn chất lỏng màu xanh. Tiếp theo, trên người hắn khí tức lập tức tiểu giống như là núi lửa phun trào, liên tiếp tăng vọt, chẳng những khôi phục vốn có khí tức, đồng thời còn đột phá vốn có khí tức, trở nên càng thêm cường đại, khiếp người. Thực lực của hắn cũng là tiến thêm một bước. Bất quá, không huyễn tình dù sao cũng là tuổi trẻ, trong thân thể tiềm lực rất lớn, cho nên quy linh chi độc tại bị sau khi giải trừ, có thể lập tức đột phá một cảnh giới. Mà Tử Bào không tộc lão giả mặc dù cũng thực lực tăng lên, lại tăng lên không lớn, bởi vì thân thể của hắn cơ có thể đã biến chất, hạ xuống, cũng mà còn có nhiều chỗ ám thương, có thể thực lực tiến thêm một bước đã là phi thường kết quả không tệ. Nghị muốn tăng lên càng nhiều, cũng là căn bản chuyện không thể nào. Có Tử Bào không tộc lão giả lấy thân thí nghiệm thuốc, hiệu quả không nói cũng rõ, trong nháy mắt, không tộc đoàn người lập tức sôi trào lên, tất cả người của không tộc cũng là chen chúc tiến lên, thần sắc kích động vô cùng, muốn vượt lên trước thu hoạch được kia 1000 mai giải độc đan dược danh lạch. Đối với kết quả này, Tử Bào không tộc lão giả mấy cái một đám không tộc cao tầng tự nhiên là đã co đoán trước, cho nên hỗn loạn tràng diện rất nhanh liền bị khống chế. Tất cả người của không tộc đều là dựa theo không tộc cao tầng chỉ định uống thuốc chính tự, theo thứ tự chờ đợi uống thuốc. Giải độc đan dược không ngừng được luyện chế ra tới, tất cả phục dụng giải độc đan dược người của không tộc phản ứng cơ bản đều cùng Tử Bào không tộc lão giả không sai biệt lắm. Đầu tiên là thể nội quy linh chi độc độc tính tăng nhiều, cả người mấy như sắp chết, nhưng rất nhanh, quy linh chi độc bản thân sụp đổ, giải độc đan dược ở trong quy linh chi độc giải dược tiến hành giải độc, thể nội quy linh chi độc rất nhanh toàn bộ tiêu tán, hết thể khôi phục như lúc ban đầu. Thực lực tiến thêm một bước người chỗ nào cũng có. Đối với kết quả này, toàn bộ không tộc từ trên xuống dưới cũng là càng thêm phấn khởi, tất cả mọi người đều đang nóng nảy chờ tự mình phục đan một khắc này. Đương nhiên, cũng có thằng xui xẻo, mặc dù phục dụng giải độc đan, lại vẹn vẹn chỉ là giải khai quy linh chi độc, thực lực thì không có chút nào nửa phần tăng lên, cũng mà còn có đan dược luyện chế có chút vấn đề, kết quả ăn vào về sau, quy linh chi độc không có giải khai. Phục đan người lại là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Việc này tại không tộc giữa đám người là đưa tới không nhỏ bạo động, không ít người của không tộc cũng là sinh lòng thoái ý, nhưng bình thường người trùng quy là đại đa số, cho nên phần lớn người coi như tỉnh táo, tuyệt không gia nhập rối loạn ở trong. Đồng thời rất nhanh về sau, Tử Bào không tộc lão giả mấy cái không tộc trưởng lão cũng xác định là cũng không phải là đan phương vấn đề, mà là giải độc đan luyện chế vấn đề, cho nên tại nghiêm khắc trừng trị mấy cái luyện đan sư về sau. Hết thể lại khôi phục quỹ đạo. Mà đang nóng nảy chờ đợi phục dụng giải độc đan thời gian bên trong, là Tiêu Phàm luyện chế ra giải độc đan, cứu vãn toàn bộ không tộc tất cả mọi người tính mệnh sự tình cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ không tộc. Đang nghe tin tức này về sau, thật nhiều người của không tộc cũng là lập tức ngưng kết chắc chắn, sau đó cả người như bị sét đánh, cơ hồ không thể tin vào thai của mình. Là cái kia ác ôn, cứu được tất cả chúng ta. Cái này, làm sao có thể? Nhưng tin tức trải qua tử bào không tộc lão giả mấy cái thật nhiều không tộc trưởng lão cộng đồng mở miệng xác nhận, cho nên tất cả người của không tộc cũng rất nhanh cũng là tin tưởng xuống tới. Sau đó nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiêu Phàm, đầu tiên là làm bẩn không tộc Minh Châu, tiếp lấy lại cứu chỗ người của có không tộc tính mệnh, kia thật không biết giờ phút này rốt cục nên như thế nào đối với hắn. Là hận hắn vẫn là cảm kích hắn. Đột nhiên, không ít người của không tộc cũng là cười khổ không thôi, trong lòng tựa hồ có đáp án, nhưng lại không có đáp án. Không tộc ở trong phát sinh tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm là không quan tâm chút nào. Lặng lặng chờ Tuyết Hồng thức tỉnh mà đến, mà đợi đến hừng đông thời điểm, Tuyết Hồng rốt cục mở mắt ra. Một bên chờ đợi đã lâu Tuyết Thanh Vi lập tức là vui đến phát khóc, cả người lập tức xông lên trước, ôm vừa mới tỉnh lại, còn có chút mờ mịt Tuyết Hồng không có hình tượng chút nào gào khóc. Tại Viêm tộc, nếu như không phải Tuyết Hồng, nàng sớm đã bị Viêm tộc lấy ra làm tế phẩm, hiến tế cho gen độc tỉnh của mẫu, để mà ký sinh, là Tuyết Hồng che lại nàng, nhưng cũng đem tự mình kéo vào càng lớn nguy cơ ở trong. Bây giờ Tuyết Hồng tỉnh lại, Tuyết Thanh Vi trong lòng kia một khối đá rốt cục rơi xuống đất, cả người kích động không thể tự khống chế. Tỉnh tựu tốt. Nhìn xem tỉnh lại Tuyết Hồng, Tiêu Phàm trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, sau đó gật đầu nói. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu rút. Mặc dù hôn mê đến bây giờ, đối với Viêm tộc chi địa chuyện xảy ra không chút nào biết, nhưng Tuyết Hồng cũng lập tức kịp phản ứng. Tất nhiên là Tiêu Phàm đi đến Viêm tộc, cứu nàng, cho nên giờ phút này nàng lập tức chính là dễ rủa lấy muốn đứng dậy. Xong Tiêu Phàm không người nói tạ, mở miệng nói ra. Thanh âm cung kính. Ngươi trước tính dưỡng thật tốt lại nói. Tiêu Phàm đưa tay, ngăn lại Tuyết Hồng hành vi, sau đó cười cười, lắc đầu nói. Vâng, đại nhân. Tuyết Hồng cũng biết bản thân thân thể hiện tại vẫn suy yếu, cho nên nàng cũng không có quá nhiều kiên trì, hướng về phía Tiêu Phàm có chút một cái hạ thấp người về sau, tựu một lần nữa nửa nằm xuống. Ngươi lại nghỉ ngơi nửa canh giờ, về sau chúng ta liền chuẩn bị xuất phát, tiến tới Tử Hà Thiên Hải. Tiêu Phàm quay người, đi ra ngoài, sau đó lại mở miệng nói ra. Đến U vực, Tiêu Phàm mục đích chủ yếu là tìm về Lâm Sơn cùng Tiểu Vương Bác, sau đó lại mượn ảnh tộc Trấn Linh cựu đồ, báo cho biết 72 Hạ Châu tất cả người của Ma Quốc cùng Ma Quốc hậu duệ, chuẩn bị xuống một bước đại động tác. Bây giờ, hai cái này mục đích đã hoàn thành, lại kinh lịch Viêm tộc cùng Không tộc sự tình, cũng là thời điểm nên rời đi U vực, tiến tới Đông vực. Bất quá, tại lúc trước vừa tới đạt U vực thời điểm, tinh tình ở trong U vực cảm nhận được cơ duyên của mình, sở dĩ chủ động rời đi, đi tìm cơ duyên của mình đi. Mà nàng chỗ tiến tới địa phương, chính là Tử Hà Thiên Hải. Cho nên, bây giờ cũng là thời điểm nên tìm về tinh tỉnh, sau đó tiến tới Đông Vực. Đồng thời, Tử Hà Thiên Hải chỗ sâu nhất, cũng kết nối lấy Thông Thiên Hà một bộ phận, cho nên đợi khi tìm được tinh tỉnh, cũng đúng lúc từ nơi đó rời đi, trực tiếp tiến tới Đông Vực. Chỉ là, cũng đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Ngọc Không Thành phía trên, đột nhiên có tam đại đoàn người ảnh trực tiếp giáng lâm, sừng sững tại Ngọc Không Thành trên bầu trời. Sau đó chính giữa một đám nhân ảnh ở trong có người quát chói tai mà nói, thanh âm như kinh lôi, chấn động bầu trời, nhân tộc Tiêu Phàm, ra tới. Nghe được thanh âm này, đồng nhiên, toàn bộ không tộc tất cả mọi người cũng là ngẩng đầu, sau đó kinh ngạc vô cùng xem hướng lên bầu trời. Bọn người Tiêu Phàm cũng đều là ngẩng đầu, nhìn về phía người tới. Là Chân Võ Học Viện, Bạch Lê Học Viện, người của Linh Tê Học Viện. Mục Quân Tố một chút tiểu phân biệt ra được cái này tam đại đoàn người ảnh thân phận, sau đó lập tức thần sắc cứng lại. Lập tức mở miệng nói ra. Chương 1841, duyên cớ. Chân Võ Học Viện, Bạch Lê Học Viện, Linh Tê Học Viện, bọn họ ba đại học viện người làm sao lại đột nhiên đến đây? Nghe được Mục Quân Tố, Thanh Định kinh nghi bất định nói. Không tộc tộc trưởng Không Lăng Phong xuất thân từ Chân Võ Học Viện, cùng Chân Võ Học Viện từ trước đến nay giao hảo, mà Chân Võ Học Viện ngay tại Không tộc chi địa hướng tây không đến 1000 dặm địa phương. Mục Quân Tố ngưng giọng nói, nếu như Không tộc đem hành tung của chúng ta bạo lộ, Chân Võ Học Viện hoàn toàn có thể làm được tại một đêm thời gian bên trong chạy tới, đoạn giết chúng ta. Về phần Bạch Lê Học Viện cùng Linh Tê Học Viện, Linh Tê Học Viện là Chân Võ Học Viện huynh đệ học viện, hai viện thường xuyên liên hệ, Chân Võ Học Viện bên trong lâu dài đều có người của Linh Tê Học Viện, cho nên Chân Võ Học Viện nếu như chạy đến, kia Linh Tê Học Viện cùng nhau chạy đến cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng Bạch Lê Học Viện lại cách nơi này khoảng chừng vạn dặm xa, cùng Chân Võ Học Viện, Linh Tê Học Viện quan hệ cũng rất là bình thường, bọn họ là làm sao cùng Chân Võ Học Viện Linh Tê Học Viện tại một đêm thời gian bên trong cùng một chỗ chạy đến, cái này ở trong duyên cơ ta cũng không biết. Quản bọn họ như thế nào, chúng ta nên địch là được. Lâm Sơn nhìn lên bầu trời, chiến ý dâng cao, mở miệng nói ra. Đi, đi xem một chút. Tiêu Phàm mở miệng, vẻ mặt như thường nói. Dứt lời, Tiêu Phàm tiểu đứng dậy, nhấc chân hướng lên bầu trời ở trong đi đến. Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bác, Mục Quân Tố bọn người là nhanh nhanh đuổi theo. Cùng lúc đó, Trần Võ Học Viện, Bạch Lê Học Viện, Linh Tê Học Viện ba đại học viện người. Ngay tại Ngọc Không Thành Phủ Thành Chủ trước đó tổ chức chỗ người của có không tộc theo thứ tự phục dụng giải độc đan tử bảo không tộc lão giả còn có rảnh rỗi núi nhìn thấy trên bầu trời tam đại đoàn người ảnh, cũng là biến sắc, thốt ra. Bọn họ, làm sao lại đột nhiên giáng lâm? Đồng thời còn biết Tiêu công tử ngay ở chỗ này. Không Sơn khuôn mặt tái nhợt một mảnh, sau đó kinh thanh mà nói. Không Lăng Phong, Không Việt. Tử bào không tộc lão giả bỗng nhiên quay đầu, nhìn sang sau lưng phủ thành chủ, ánh mắt lập tức trở nên thâm thúy vô cùng. Hắn mở miệng, chậm rãi nói. Tuy không chứng cứ, nhưng tất lại chính là hai người bọn họ, bởi vì tại tối hôm qua không tộc hội nghị, cùng Tiêu Phàm viện lạc bên trong, tộc trưởng Không Lăng Phong cùng Hồng Bảo không tộc lão giả biểu hiện cũng đã nói rõ hết thảy. Tất nhiên, là bọn họ thông chi ba đại học viện người. Mà vốn là, tử bào không tộc lão giả dự định xử lý xong không tộc vạn niên tử kiếp sự tình, liền hảo hảo cùng hai người bọn họ trao đổi một phen, lại ai có thể nghĩ, bọn họ thế mà trực tiếp thông chi ba đại học viện người, dẫn tới bây giờ thiên đại chi họa. Đang khi nói chuyện, Không Lăng Phong cùng Hồng Bảo không tộc lão giả Không Việt hai người tiểu từ trong phủ thành chủ đi ra, xuất hiện tại tử bào không tộc lão giả mấy cái một đám không tộc trưởng lão trước mặt. Các ngươi. Tử bào không tộc lão giả nhìn thấy Không Lăng Phong cùng Hồng Bảo không tộc lão giả Không Việt hai người lập tức nổi giận phừng phừng, mở miệng nghiêm nghị quát. Nhưng không đợi hắn nói ra miệng, tiểu bị Hồng Bảo không tộc lão giả trô đánh gãy. Không phải ta không có thông chi ba đại học viện người. Hồng Bảo không tộc lão giả lắc đầu nói, vẻ mặt thản nhiên, ta mặc dù không thích Tiêu Phàm, có thù với hắn, nhưng hắn dù sao cũng là đã cứu chúng ta không tộc, cho nên ta còn không đến mức nói làm ra lấy oán trả ơn bực này hại sự tình. Là ta thông báo ba đại học viện. Không Lăng Phong mở miệng, thản nhiên lên tiếng, nhưng thông chi ba đại học viện là Tiêu Phàm xuất ra giải độc đan chuyện lúc trước, nếu như hắn sớm một chút xuất ra giải độc đan, có lẽ có thể vãn hồi tất cả mọi thứ. Không Lăng Phong, ngươi. Nhìn thấy Không Lăng Phong trực tiếp thừa nhận, tử bào không tộc lão giả toàn thân đều đang phát run, hô hấp thô trọng như trâu, con ngươi nhìn chòng chọc vào hắn, nháy mắt cũng không nháy mắt. Không Hình trưởng lão thà rằng hiện tại có rảnh cùng ta tranh luận cái gì, còn không bằng ngẫm lại tiếp xuống ta không tộc nên làm như thế nào tốt. Không Lăng Phong mở miệng, lạnh nhạt nói, vẻ mặt không có chút gì ba động, liền phảng phất thông chi ba đại học viện, đối Tiêu Phàm chuyện lấy oán trả ơn đối với hắn mà nói, không quan trọng gì, căn bản không cần để ở trong lòng. Chuyện hôm nay qua đi, ta đem vạch tội ngươi tộc trưởng chi vị. Tử bào không tộc lão giả không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn thật sâu Không Lăng Phong một chút, mở miệng nói ra, thanh âm lạnh lùng vô cùng. Mà theo đó, hắn tiểu không nói thêm gì nữa, trực tiếp đứng dậy, hướng về không trung nhanh chóng mà đi, đi nghênh đón ba đại học viện người, sau đó ý đồ hòa giải. Không Lăng Phong, Hồng Bào không tộc lão giả Không Việt còn có rảnh rỗi trong tộc cái khác một chút địa vị trọng yếu không tộc trưởng lão cũng là đằng không mà lên. Hướng về Ngọc Không Thành phía trên ba đại học viện người mà đi. Không Sơn đứng tại chỗ, nhìn lên bầu trời bên trong ba đại học viện người, sắc mặt tại càng thêm tái nhợt đồng thời, cũng lộ ra cực độ vẻ hảo não. Từ đối với Tiêu Phàm e ngại, hắn không dám đem viêm tộc chi địa sự tình nói ra, nhưng khi lấy được Tiêu Phàm khẳng định về sau, hắn vốn muốn nói ra, lại bị đột nhiên phát sinh giải độc đan sự tình chỗ làm trễ nải. Mà hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không có thể nói ra, bởi vì so với nói ra viêm tộc chi địa sự tình, giải độc đan sự tình thì trọng yếu hơn. Kết quả lại không nghĩ rằng, hắn cái này một do dự, để Không Lăng Phong làm ra như thế tai họa sự tình. Ra ra, ngươi coi như nói cũng vô ích. Không Sơn bên cạnh Không Huyễn Tình nhìn ra Không Sơn tâm tư, thở dài, sau đó lắc đầu nói, Không Việt trưởng lão có lẽ là bởi vì lo lắng Tiêu Phàm đến, sẽ cho không tộc mang đến cự tai họa lớn, do đó đối đại nhân sinh ra địch ý. Mà cho dù là đại nhân xuất thủ, giải quyết không tộc vạn niên tử kiếp vấn đề, hắn cũng tối đa chỉ là thu hồi địch ý, lại sẽ không nói đúng đại nhân có bất kỳ cảm kích, bởi vì chỉ cần đại nhân lưu tại không tộc, kia không tộc diệt tộc chi họa nguy cơ ý nghĩa nguyên tồn tại. Có lẽ chỉ có đại nhân chân chính rời đi không tộc, hắn mới đối chân chính đối đại nhân có cảm giác kích. Nhưng tộc trưởng Không Lăng Phong, ngươi cho rằng hắn thật là giống như Không Việt trưởng lão nguyên nhân đối địch đại nhân. Huyễn Tình, ngươi. Nghe được Không Huyễn Tình, Không Sơn lập tức sửng sốt, sau đó quay đầu, nhìn sang Không Huyễn Tình. Cả người kinh ngạc không thôi. Ta tại Lôi Hoang bên người thời điểm nghe nói qua một cái bí văn. Không Huyễn Tình thấp giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc, ta không tộc tộc trưởng Không Lăng Phong nói là không con không gái, nhưng trên thực tế, hắn có một đứa con trai. Mà hắn đứa con trai kia, tiêu ở trong Vân Không Học Viện, nghe nói ngày đó Tiêu Phàm tại Vân Không Học Viện giết 100 tên Vân Không Học Viện trưởng lão, 1000 tên Vân Không Học Viện học sinh, Không Lăng Phong cái kia con riêng, ngay tại kia 1000 tên Vân Không Học Viện học sinh ở trong. Việc này, làm thật. Nghe nói như thế, Không Sơn lập tức sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ không thể tin, kinh dị nói. Là Lôi Hoang cùng bằng hữu cười nói thời điểm, xem như tin đồn thú vị đến nói, sẽ không có sai, bởi vì Lôi Hoang người này rất ít nói cái gì hoang ngôn. Không Huyễn Tình lắc đầu nói. Vậy liền không trách như thế. Không Sơn thở dài, lắc đầu nói. Chỉ hy vọng, đại nhân chớ bởi vậy giáng tội tại chúng ta toàn bộ không tộc là được. Không Huyễn Tình cũng là than nhẹ, sau đó nhìn bầu trời, trầm thấp mà nói. Không Sơn không nói, trên mặt cũng có nồng đậm vẻ sầu lo. Chương 1842, giết bọn hắn. Trên bầu trời, ba đại học viện tổng cộng hơn ngàn người ảnh ở trên bầu trời đứng lặng, mỗi người cũng là hờ hững vô cùng quan sát phía dưới toàn bộ Ngọc Không Thành, giống như thần linh tại túi nhìn chúng sinh, tràn đầy cao cao tại thượng cảm giác. Không tộc bất quá là ưu vực vạn tộc ở trong xếp hạng hơn 900 dị tộc, tại xếp hạng càng dựa vào sau dị tộc trong mắt, không tộc có lẽ là đại tộc, khiến người e ngại, nhưng ở chân võ học viện, Bạch Lê học viện, Linh Tê học viện bực này ưu vực mạnh nhất mấy phương siêu cấp đại thế lực trong mắt, không tộc quả thực yếu đuối vô cùng, không đến mức nói là sâu kiến, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cho nên giờ phút này ba đại học viện người dùng cao cao tại thượng hờ hững quan sát thái độ nhìn xem toàn bộ Ngọc Không Thành, toàn bộ không tộc, là rốt cuộc không quá tự nhiên sự tình. Mà cũng nếu như không phải Không Lăng Phong cùng chân võ học viện có cho nên nguyên nhân, ba đại học viện người tại giáng lâm về sau, chỉ là tạm thời đứng lặng, sau đó hét ra lệnh Tiêu Phàm ra tới, không có lập tức xuất thủ bắt người. Nếu như thay cái cùng không tộc thực lực tương tự cái khác đại tộc, lại cùng ba đại học viện vô cớ, ba đại học viện người giờ phút này căn bản là cái gì cũng không biết nhiều lời, trực tiếp chính là xuất thủ bắt người, tại bắt người trong quá trình khả năng tạo thành phá hư, căn bản liền sẽ không tại trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ba đại học viện hơn ngàn người ảnh bên trong, cũng lấy phía trước nhất ba tôn bóng người làm người khác chú ý nhất, trên người bọn họ chí âm khí tức ba động như bông dương đại hải, tại không trung ba động không thôi, mênh mông phong trào, chấn bầu trời cũng là tựa hồ tại ẩn ẩn không ngừng run rẩy, phát ra liên miên bất tuyệt cuồn lôi thanh âm, để người kính sợ không thôi. Vạn Kha, Phương Quyết, Ngư Hướng Nam. Mà nhìn thấy cái này ba tôn sừng sững tại trên bầu trời khủng bố dọa người bóng người, Tử Bào không tộc lão giả lập tức thân hình tại không trung ngưng lại, sau đó con ngươi co rụt lại, thanh âm khô khốc một mảnh, nói ra bọn họ tên của ba người. Vạn Kha, chân võ học viện đương đại chấn viện cấp cao thủ, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời cái gì, mà hắn từng cùng Không Lăng Phong vì đồng môn sư huynh đệ, hắn là sư huynh, Không Lăng Phong vì sư đệ. Năm đó hắn mặc dù thiên tư không bằng Không Lăng Phong, nhưng cũng không kém bao nhiêu, đồng thời hắn là trở thành chân võ học viện hạt giống, mà Không Lăng Phong lại là cùng chân võ học viện hạt giống chi vị bỏ lỡ cơ hội. Cho nên bây giờ, Vạn Kha sớm đã là siêu việt Không Lăng Phong, trở thành chân võ học viện bên trong đại biểu cường giả nhân vật một trong, tọa trấn chân võ học viện, đánh chết chân võ học viện chi địch. Mặt khác Phương Quyết, Ngư Hướng Nam đồng dạng, cũng là cùng Không Lăng Phong cùng một đời người, vì thời đại kia riêng phần mình học viện yêu nghiệt thiên tiêu, cũng vì thời đại kia tự mình học viện hạt giống. Mà từng bọn họ cũng không bằng Không Lăng Phong, nhưng trở thành riêng phần mình học viện hạt giống về sau, thực lực không ngừng cao tốc trưởng thành, hiện nay bọn hắn thực lực cùng Vạn Kha không kém bao nhiêu, vì riêng phần mình học viện đại biểu cường giả nhân vật một trong. Hôm nay, ba người bọn họ đại biểu ba đại học viện mà đến, muốn thẩm vấn Tiêu Phàm, biết rõ ngày đó tại Viêm tộc chi địa ở trong rốt cục xảy ra chuyện gì, tại sao lại ủ ra lớn như vậy một cái thảm kịch. Gặp qua ba vị đại nhân, không biết ba vị đại nhân giáng lâm ta không tộc, có gì? Tử Bào không tộc lão giả ngưng thần một chút, đi tới cùng Vạn Kha, Phương Quyết, Ngư Hướng Nam cân bằng trên bầu trời, sau đó chắp tay hành lễ, mở miệng nói ra, thanh âm vô cùng khách khí. Mặc dù Tử Bào không tộc lão giả tuổi tác phải lớn tại Vạn Kha, Phương Quyết, Ngư Hướng Nam ba người, làm trưởng người, thế nhưng Tử Bào không tộc lão giả thực lực ngay cả Không Lăng Phong đều phải kém một bậc, huống chi cùng Vạn Kha ba người so sánh với. Hơn nữa hắn cùng Vạn Kha ba người ở giữa cũng không cái gì giao tình, mọi người từ trước đến nay vốn không quen biết, cho nên giờ khắc này ở Vạn Kha ba người trước mặt, Tử Bào lão giả cũng không có tư cách kia đi bày tuổi tác, bày thân phận, hiện đang chủ động tự hạ thân phận, cung kính vô cùng kêu một tiếng đại nhân, chuyện đương nhiên. Không Hình, chúng ta chỉ là vì kia nhân tộc Tiêu Phàm mà đến, ngươi không tộc không cần hỏi đến cái gì, cũng không cần lo lắng cái gì. Tử Bào không tộc lão giả còn chưa có nói xong, tiểu bị Vạn Kha chỗ trực tiếp đánh gãy, mà chỉ thấy Vạn Kha phi thường hờ hững nói, mà chờ chúng ta làm xong chúng ta sự tình, chúng ta từ sẽ rời đi, sẽ không đả thương vừa đến không tộc các ngươi mảy may. Cho nên các ngươi không tộc, chỉ cần trong thành yên lặng đợi là được, cái khác, đều không có quan hệ gì với các ngươi. Nghe Vạn Kha hờ hững chi ngôn, Tử Bào không tộc lão giả là gì lời nói đều không thể nói ra miệng, cả người cứng ngắc một mảnh đứng ở nơi đó, mặt bên trên lập tức chính là lộ ra một vòng nồng đậm vẻ cười khổ. Hắn đi lên ý đồ hòa giải, nhưng chưa từng nghĩ, đừng bảo hòa giải, hắn ngay cả cùng đối phương bình khởi bình tọa tư cách đều không có, đối phương trực tiếp chính là cảnh cáo hắn chớ xen vào chuyện bao đồng. Mà hắn hết lần này tới lần khác còn không có cách phản bác cái gì, chỉ có thể chịu được, loại này bất lực cùng đắng chát cảm giác, thực sự là khó nói lên lời. Nhưng vào lúc này, sư huynh, Không Lăng Phong mấy cái không tộc cái khác không tộc trưởng lão cũng đã đi tới trên bầu trời, sau đó Không Lăng Phong trên mặt lộ ra một vòng ý cười, đối Vạn Kha vừa cười vừa nói. Năm đó cầu học thời điểm, Không Lăng Phong cùng Vạn Kha vì đồng môn sư huynh đệ, quan hệ tiểu tốt vô cùng, mà Không Lăng Phong bởi vì một chút nguyên nhân, chưa có thể trở thành chân võ học viện hạt giống, Vạn Kha còn cố ý năn nỉ chân võ học viện cao tầng, lại cho Không Lăng Phong một cơ hội. Bây giờ 2-3 thời gian 10 năm trôi qua, quan hệ giữa hai người vẫn như cũ, cũng không có bởi vì thực lực phát sinh biến hóa mà có bất kỳ thay đổi quá lớn. Sư đệ, nhìn xem Không Lăng Phong, Vạn Kha cũng là cười một tiếng, thu hồi đối tử bảo không tộc lão giả hờ hững chi sắc, nhấc chân tiến lên, hướng về Không Lăng Phong đâm đầu đi tới. Đồng thời, Phương Khuyết cười nhạt cũng là đi tới, ngư hướng nam thì là không nhúc nhích. Bởi vì Phương Khuyết cùng Không Lăng Phong cũng coi là hảo hữu, mặc dù quan hệ không giống Vạn Kha, nhưng cũng không kém, giờ phút này người quen gặp mặt, lẽ ra tiến lên chào hỏi. Ba người tại không trung đơn giản hàn huyên, đều là cười nhạt. Mà đơn giản hàn huyên về sau, Vạn Kha chính là cúi đầu, nhìn thoáng qua phía dưới Ngọc Không Thành, lập tức mày nhăn lại, bởi vì Tiêu Phàm còn chưa xuất hiện. Tiêu Phàm này, chúng ta làm hắn ra tới, hắn lại chậm chạp không ra, thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Ngư hướng nam lúc này cũng là đi tới, sau đó hắn nhìn xuống phía dưới Ngọc Không Thành, nhữ mày nói. Nơi đó là Ngọc Lâm Nguyện, hắn là ở chỗ này. Không Lăng Phong lúc này mở miệng, lạnh nhạt nói. Đưa tay chỉ ra bọn người Tiêu Phàm chỗ đặt chân Ngọc Lâm huyện vị trí. Ta đến đem hắn cầm ra đến. Phương Khuyết không kiên nhẫn, vẻ mặt lạnh lẽo, mở miệng nói ra, sau đó liền muốn nô ra đại thủ, hướng về Ngọc Lâm huyện giữa trời chụp tới. Chỉ là, các ngươi, tìm ta sư có chuyện gì? Còn chưa chờ Phương Khuyết động thủ, bọn người Tiêu Phàm tiểu trực tiếp xuất hiện tại ba đại học viện tất cả mọi người hướng trên đỉnh đầu trên bầu trời. Sau đó Lâm Sơn đi ra, quan sát phía dưới Vạc Hà, Phương Khuyết, Ngư Hướng Nam, Không Lăng Phong bọn người, thanh âm lạnh lùng nói. Nhân tộc Tiêu Phàm, các ngươi thế mà thật còn sống từ Viêm tộc chi địa chạy ra. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, Vạn Kha lập tức trong con ngươi nổ bắn ra hai đạo khiếp người tâm bắc tinh mang, mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp một mảnh. Mặc dù cùng Không Lăng Phong quan hệ rất tốt, nhưng khi Không Lăng Phong bảo hắn biết bọn người Tiêu Phàm còn sống từ Viêm tộc chi địa đi ra, hắn cũng là kinh ngạc vạn phần, bán tín bán nghi. Cũng là cho tới giờ khắc này, gặp được bọn người Tiêu Phàm thật người sống sờ sờ xuất hiện trước mắt, cũng thân phận xác nhận không sai, hắn mới xem như triệt để tin tưởng Không Lăng Phong. Có việc nói chuyện, không có việc gì xéo đi. Tiêu Phàm mở miệng, lẳng lặng nhìn Vạn Kha đám người nói. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi lớn mật. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Vạn Kha sau lưng chân võ học viện giữa đám người, lập tức tiểu có người thần sắc biến đổi, nghiêm nghị mở miệng quát lớn nói. Vạn Kha thân là chân võ học viện nhân vật đại biểu, địa vị cao thượng, trong học viện tùy tùng, đệ tử nhiều không kể xiết. Giờ phút này Tiêu Phàm nói chuyện không phải rất khách khí, chân võ học viện lập tức chính là có người vô cùng phẫn nộ. Chỉ là... suy. Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết đột nhiên mở to mắt, ở trong vô cùng băng lãnh, sau đó một kiếm lăng không chém đúng ra, trong nháy mắt, một đạo giống như màu trắng sợi tơ kiếm mang tiểu từ Minh Dạ Tuyết trong tay chém đúng ra, trực tiếp đem cái này phẫn nộ mở miệng người của chân võ học viện đầu chém mất xuống tới. Đồng nhiên, bốn phía chính là trở nên tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người cũng là cùng nhau nhìn sang Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết, vẻ mặt kinh ngạc một mảnh, không thể tin được Minh Dạ Tuyết nói động thủ giết người tiểu động thủ giết người, không có chút gì dấu hiệu, vô cùng dứt khoát. Nhân tộc Tiêu Phàm nhìn thấy mình người Minh Dạ Tuyết một kiếm chém giết, tương đương với mình bị trước mặt mọi người đánh mặt, Vạn Kha lập tức vẻ mặt trầm xuống, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, thanh âm lạnh lẽo một mảnh. Có việc nói chuyện, không có việc gì xéo đi, lặp lại một lần sau cùng. Nhưng Tiêu Phàm lại là căn bản không trả lời Vạn Kha bất kỳ lời nói nào, mở miệng lần nữa, đầu ngón tay gõ hư không, thanh âm lẳng lặng nói. Nhân tộc Tiêu Phàm, Viêm tộc chi địa ở trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì tất cả mọi người cũng là mất đi, không một người sống, duy chỉ có mấy người các ngươi có thể sống đi ra. Nói cho ta ở trong tất cả mọi chuyện. Phương Khuyết một bước đạp thật mạnh ra, đạp hư không không tách ra nước, sau đó hắn mở miệng, lạnh lùng nói. Ta Linh Tê học viện Thiên Tiêu, Hy Linh ở đâu? Nói, nàng phải chăng cũng là chết tại Viêm tộc chi địa ở trong. Ngư hướng nam lúc này đồng dạng bước ra một bước, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, tràn ngập thẩm vấn ngữ khí. Thế nhưng, đi thôi. Đối với Phương Khuyết cùng Ngư hướng nam thẩm vấn, Tiêu Phàm không có chút nào trả lời bất luận cái gì, bởi vì Tiêu Phàm nhưng không hứng thú khi một phạm nhân bị người đi thẩm vấn, nhưng hắn cũng lười đi để ý tới Phương Khuyết, Ngư Hướng Nam loại tiểu nhân vật này, chỉ là quen người, sau đó bình thản mở miệng nói ra, dự định rời đi Ngọc Không Thành. Muốn đi? Người tới, bắt lại cho ta bọn họ, bắt về hảo hảo thẩm vấn. Nhìn thấy Tiêu Phàm muốn đi, Vạn Kha lúc này vẻ mặt lạnh lùng như băng, sau đó hắn lập tức mở miệng, nghiêm nghị quát, ra lệnh. Giết! Có Vạn Kha chi lệnh, Chân Võ Học Viện 300 bóng người đều là cùng nhau xung ra, sau đó nguyên một đám tại không trung đánh ra đủ loại thế công, chấn động bầu trời, muốn đem bọn người Tiêu Phàm trấn áp tại chỗ. Bắt lấy bọn họ. Phương Khuyết cùng Ngư Hướng Nam cũng là lạnh lùng mở miệng, ra lệnh. Bạch Lê Học Viện, người của Linh Tê Học Viện lập tức cũng là cùng nhau xung ra, cùng người của Chân Võ Học Viện cùng một chỗ, thẳng hướng bọn người Tiêu Phàm, ý đồ trấn áp. Nữ Nhi, giết bọn hắn. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại, túi đầu xuống. Thanh âm bình tĩnh đối trong ngực Minh Dạ Tuyết nói. Chương 1843, Vũ Hóa Phi Thăng Thuật. Tiêu Phàm tiếng nói chẳng qua là vừa chấm dứt. Ấm vang. Minh Dạ Tuyết chính là trực tiếp xuất thủ, tiện tay vừa nhấc, nhìn cũng không nhìn Vạn Kha, Phương Khuyết, Ngư Hướng Nam mấy cái ba đại học viện tất cả mọi người, phi thường tùy ý một kiếm. Một đạo vô cùng nóng ánh kiếm mang như là cửu thiên ngân hà, từ Minh Dạ Tuyết trong tay bắn ra, sau đó ngang qua bầu trời, hướng về Vạn Kha, Phương Khuyết. Ngư Hướng Nam mấy cái ba đại học viện tất cả mọi người vào đầu chém xuống. Giống, giống, giống. Mà nhìn thấy đạo này hóng ánh kiếm mang, vốn đang đứng chắp tay Vạn Kha, Phương Khuyết, Ngư Hướng Nam ba người nhất thời chính là biến sắc, sau đó trong miệng phát ra kinh sợ tiếng giống, thân hình vội vàng né tránh, hướng về nơi xa cấp tốc thối lui, tránh né một kiếm này. Xùy, xùy, xùy. Kiếm ý hạo đãng, kiếm khí tung hành, kiếm quang băng hàn tứ phương, Ngọc Không Thành phía trên bầu trời. Lập tức là biến thành một cái thuần túy kiếm chi thế giới, trừ Vạn Kha, Phương Khuyết, Ngư Hướng Nam ba người bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đều là bị bao phủ trong đó. Mà bị bao phủ tại cái này một mảnh kiếm chi thế giới tất cả mọi người, đột nhiên, cùng nhau thân hình ngưng kết chắc chắn, dừng lại xông về phía Tiêu Phàm thân hình, sau đó nguyên một đám ngưng kết tại chỗ, trên mặt đều là hoảng sợ cùng vẻ không thể tin. Một giây sau, thân thể của bọn hắn bên trên tiểu xuất hiện từng đạo huyết tuyến. Máu tươi lập tức tụ từ những này tơ máu bên trong bừng lên, nhuộm đỏ toàn thân bọn họ. Mà lại một giây sau, thân thể của bọn hắn tụ cùng nhau bản thân phân liệt ra đến, tất cả mọi người đều bị cắt chém thành không biết bao nhiêu đoạn, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình tại chỗ, sau đó biến thành từng đoạn thi thể, từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Một kiếm, chém giết Vân Không Học Viện cơ hồ tất cả mọi người. Yêu nữ, nhìn qua cái này kinh người một kiếm, nơi xa bởi vì kịp thời tránh né, mà sống sót tới Vạn Kha, Phương Khuyết. Ngư Hướng Nam đều là sắc mặt lại biến, sau đó ở trong Phương Khuyết nhìn chòng chọc vào Minh Dạ Tuyết, từ trong miệng thốt ra hai chữ này. Trên mặt đất Ngọc Không Thành bên trong không tộc tất cả mọi người cũng đều là kinh hãi vô cùng, không thể tin nhìn xem Minh Dạ Tuyết, cơ hồ không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả mọi thứ. Hôm nay đi theo Vạn Kha, Phương Khuyết, Ngư Hướng Nam ba người cùng một chỗ giáng lâm không tộc, ý đồ thẩm vấn Tiêu Phàm, cái khác hơn ngàn người đều không phải hạng người vô danh, đều là ba đại học viện cốt cán nhân vật. Bọn hắn thực lực tự nhiên là không cần nhiều lời cái gì, hơn nữa bọn họ coi như đơn độc bên ngoài hành tẩu, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều phải bị các phe lễ ngộ. Kết quả hiện tại, bọn họ lại bị Minh Dạ Tuyết một kiếm toàn bộ miểu sát, cả người là ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, liền đã mất mạng tại chỗ. Một màn như thế, đối với tất cả người của không tộc đến nói quả nhiên là cực kỳ chấn động. Nhân tộc này, Không Lăng Phong vừa rồi theo Vạn Kha ba người cũng là tại không trung tránh thoát Minh Dạ Tuyết cái này tiện tay một kiếm. Mà vào thời khắc này trong lòng hắn đồng dạng chấn động kịch liệt, thật chặt ngẩng đầu nhìn về phía Minh Dạ Tuyết, con ngươi lập tức trở nên thâm thúy vô cùng. Ba vị, chúng ta liên thủ giết yêu nữ này. Vạn Kha đầu tiên kịp phản ứng, sau đó nghiêm nghị hét lớn, đồng thời theo đó cả người đột nhiên lắc một cái, một bộ ngân sắc giáp chủ cũng đã xuất hiện tại trên người hắn, đem hắn tôn lên như một tôn ngân giáp chiến thần. Giết! Giết! Phương Khuyết, Ngư Hướng Nam cũng là giống to. Sau đó trên người của bọn hắn cũng là riêng phần mình ra phát hiện mình giáp trụ, bảo hộ toàn thân, đồng thời trong tay lại xuất hiện phát ra kinh người khí tức ba động binh khí, cũng là như là chiến thần hàng thế. Giết! Không Lăng Phong nhìn thoáng qua, theo đó cũng là trong con ngươi sát cơ giật rào, đại thủ tại nắm vào trong hư không một cái chiến mâu tiểu bị hắn bắt đến ở trong tay, sau đó cùng Vạn Kha ba người cùng một chỗ, thẳng hướng Minh Dạ Tuyết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tế ra chiến giáp cùng binh khí Vạn Kha ba người còn có rảnh rỗi Lăng Phong, bốn người lập tức toàn lực xuất thủ, đánh ra bản thân mạnh nhất thế công, vây giết Minh Dạ Tuyết. Bất chợt, trên bầu trời sấm nổ liên miên, nhật nguyệt vô quang, dị tượng xuất hiện. Bốn người thân thể bốn phía lập tức chính là xuất hiện một đầu cầu thang chi địa, mà đầu này cầu thang con đường toàn thân tản ra cổ lão mà mênh mông khí tức, tiêu phảng phất căn bản không nhìn thấy cuối cùng, nối thẳng hướng kia hư không chỗ sâu nhất, tại nó lên, càng là tản ra một loại vũ hóa phi thăng, đạp lên con đường này liền có thể thành tiên không hiểu cảm giác. Vũ hóa phi thăng thuật. Năm đó, Chân Võ Học Viện, Bạch Lê Học Viện, Linh Tê Học Viện mở viện tiên tổ riêng phần mình từ Vân Không Học Viện rời đi, sau đó thành lập thuộc về mình học viện. Bọn họ rời đi thời gian mặc dù có tuần tự, nhưng khi bên trong cũng chênh lệch bất quá 10 năm mà thôi. Mà bọn họ rời đi Vân Không Học Viện, sau đó có tự tin thành lập thuộc về mình học viện, cho là mình có thể cùng Vân Không Học Viện chống lại, chính là cùng cái này vũ hóa phi thăng thuật có liên quan rồi. Cái này vũ hóa phi thăng chi thuật, chính là đến từ Trung Châu. Nó là Chân Võ Học Viện, Bạch Lê Học Viện, Linh Tê Học Viện mở viện tiên tổ từng cùng nhau du lịch Trung Châu, sau đó ngoại ý muốn phát hiện, theo đó lấy được một môn công pháp. Môn công pháp này, cực kỳ nghịch thiên, cường đại không gì sánh kịp, so Vân Không Học Viện tất cả chấn viện công pháp đều cường đại hơn, cho nên Chân Võ Học Viện, Bạch Lê Học Viện, Linh Tê Học Viện mở viện tiên tổ ba người cái này mới có sung túc lòng tin, muốn thành lập một cái thuộc về mình học viện, khai tông làm tổ. Bằng không mà nói, ba người bọn họ trên người hết thể cũng là đến từ Vân Không Học Viện, công pháp, binh khí, luyện đan, trận pháp chi thức các loại, có tư cách gì có thể thành lập một cái không thua tại Vân Không Học Viện học viện. Chỉ bất quá, cái này vũ hóa phi thăng thuật ba người bọn họ năm đó thu hoạch được về sau, lại không phải riêng phần mình hoàn toàn nắm giữ, mà là riêng phần mình nắm giữ ở trong một bộ phận. Trong đó, Chân Võ Học Viện đạt được tối đa, viện tên cũng liền có tư cách thoát thai từ vũ hóa phi thăng chi thuật, Bạch Lê Học Viện cùng Linh Tê Học Viện cũng là chỉ có thể khác lấy hắn tên. Mà tại Viêm tộc chi địa bị Tiêu Phàm giết chết vũ hóa phi, thật ra vốn là cũng không gọi vũ hóa phi, chỉ là bị Chân Võ Học Viện ở trong chỗ còn sống một vị lao tổ tông coi trọng. Sau đó ký thác kỳ vọng, lấy vũ hóa phi thăng thuật bản thân chi danh, một lần nữa ban tên vũ hóa phi. Bây giờ, đối mặt Minh Dạ Tuyết, Vạn Kha ba người còn có rảnh rỗi Lăng Phong cũng là cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy hiểm, vô cùng nghiêm trọng, cho nên bốn người bọn họ liên thủ, dùng riêng phần mình sở học phải vũ hóa phi thăng thuật bộ phận, liên hợp đánh ra vũ hóa phi thăng thuật. Bất quá, cho dù là bọn họ liên thủ, chỗ đánh ra vũ hóa phi thăng thuật cũng không phải hoàn chỉnh vũ hóa phi thăng thuật. Bởi vì bọn hắn cũng chưa học đến riêng phần mình học viện bộ phận vũ hóa phi thăng thuật toàn bộ, chỉ là bộ phận bộ phận. Nhưng dù vậy, giờ phút này vũ hóa phi thăng thuật cũng là tản mát ra kinh người ba động cùng không hiểu trí mạng lực hấp dẫn, Ngọc Không Thành nội đường tức tiểu có thật nhiều người của không tộc thần thức lập tức đánh mất, sau đó cả người trở nên phấn khởi vô cùng, giống như từng đầu mất lý trí dã thu đồng dạng, cấp tốc hướng về Vạn Kha ba người còn có rảnh rỗi Lăng Phong sau lưng kia một mảnh cầu thang hình bóng phóng đi. Mà chẳng qua là nháy mắt, tiêu khoảng chừng hơn vạn tên người của không tộc tự mình xông vào đến kia một mảnh cầu thang hình bóng bên trong, sau đó thân hình bắt đầu nhanh chóng bản thân phân giải ra tới. Bất quá một hơi thời gian, thân hình của bọn hắn tiêu triệt để tiêu thất, sau đó tại không trung hóa thành vô số màu trắng lông vũ, giống như thật vũ hóa phi thăng, hướng về kia một mảnh cầu thang hình bóng cuối cùng nhanh chóng bay đi, rốt cục triệt để tiêu thất không thấy, cái gì đều không thấy được. Làm sao sẽ? Thấy cảnh này, cách khá xa thật nhiều người của không tộc cũng là trong lòng bước lên khí lạnh, sau đó thân thể phát lạnh một mảnh, vô cùng kinh dị, tê cả da đầu. Lâm Sơn, Tiểu Vương Bát, Thanh Định, Mục Quần Tố, Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích bọn người cũng giống như thế, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cả người theo bản năng lui lại. Cái này vũ hóa phi thăng thuật, quả nhiên là vô cùng cường đại, cũng quỷ dị vô cùng, lại có thể tự động hấp dẫn người tiến tới vũ hóa phi thăng, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, bản thân diệt vong. Mà nếu như không phải sau lưng Tiêu Phàm chống cự lại loại kia vô cùng dụ hoặc phi thăng lực hấp dẫn, bằng không mà nói, bọn họ giờ phút này cách phân cao thấp, làm không tốt cũng biết giống kia vạn tên người của không tộc cùng một chỗ, phấn khởi vô cùng, chủ động tiến tới phi thăng. Đồng thời, cái này còn không phải chân chính hoàn chỉnh vũ hóa phi thăng thuật, nếu như ba đại học viện hợp lực, đem chân chính hoàn chỉnh vũ hóa phi thăng thuật đánh ra đến, kia uy năng chỉ sợ là thật chỉ có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Cũng trách không được ba đại học viện mở viện tiên tổ có lực lượng có thể rời đi Vân Không Học Viện, sau đó xây viện, cùng Vân Không Học Viện võ đài, lá bài tẩy của bọn hắn, quả thật là vượt quá tưởng tượng khủng bố cùng cường đại. Vạn kiếm lục thần, chém. Đối mặt cái này vũ hóa phi thăng thuật, Minh Dạ Tuyết rốt cục ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng hướng Vạn Kha ba người còn có rảnh rỗi Lăng Phong, sau đó nàng từ Tiêu Phàm trong ngực tránh thoát mà ra, cả người sừng sững tại trên bầu trời, giống như mỡ đông ngọc màu trắng tay nhỏ hư không có chút một chảo. Huyền Thiên kiếm tiểu bị nàng chỗ bắt đến ở trong tay. Tiếp theo, nàng giơ tay, môi son khẽ mở, từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra một câu nói. Mà nương theo lấy Minh Dạ Tuyết mở miệng, bất chợt, huyền thiên kiếm thế mà ở trong tay nàng phân liệt ra đến, hóa thành dòng dã một vạn chuôi huyền thiên kiếm, cộng đồng phát ra hạo đạng thiên địa khí tức khủng bố, quét sạch tứ phương. Minh Dạ Tuyết từng sống gần 8.000 năm, mà tại cái này 8.000 năm thời gian bên trong, nàng trừ sáng tạo đại tự tại tâm pháp bên ngoài, còn sáng chế ra thật nhiều độc môn bí thuật, cái này vạn kiếm lục thần chính là một cái trong số đó. Nhưng bởi vì Minh Dạ Tuyết chuyển thế, từng ký ức toàn bộ tiêu tán, nàng cũng không còn nhớ kỹ từng nàng lập nên những cái kia độc môn bí thuật, theo Tiêu Phàm cùng nhau đi tới, nàng mỗi lần xuất thủ, cơ bản cũng là dùng nhất lực lượng trực tiếp nghiền ép, không sử dụng, cũng vô pháp vận dụng bất kỳ công pháp. Nhưng hôm nay, Minh Dạ Tuyết theo trưởng thành, nàng tại dần dần nhớ lại lập nên những cái kia độc môn công pháp, vạn kiếm lục thần chính là nàng tại lúc này trôi nhớ lại một loại. Mà vũ hóa phi thăng thuật, cũng đúng là vô cùng cường đại, kinh khủng quả thực làm cho người kinh hãi, nói là bọn người Tiêu Phàm một đường đi đến bây giờ, bản thân nhìn thấy qua cường đại nhất công pháp cũng không đủ. Minh Dạ Tuyết hiện tại vận dụng vạn kiếm lục thần, cũng là phải có chi ý. Vâng! Một vạn chuôi huyền thiên kiếm xé rách bầu trời, trung điệp chém về phía kia một mảnh cầu thang hình bóng, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ, mà toàn bộ bầu trời, lập tức phảng phất bắt đầu kịch liệt lắc lư không thôi, phảng phất giống như muốn trời đất sụp đổ, khiến người toàn thân phát run, như muốn sủi lơ trên mặt đất. Chương 1844, Vũ Hóa Phi Thăng, Trợ Quân Phi Thăng. Đối mặt Minh Dạ Tuyết cái này một vạn chuôi huyền thiên kiếm cộng đồng đánh tới, cùng Vũ Hóa Phi Thăng thuật đánh vào nhau, Vạn Kha, Phương Quyết, Ngư Hướng Nam, Không Lăng Phong bốn trong lòng người đều là nhịn không được run lên, bởi vì cho tới giờ khắc này, bọn họ mới chính thức nhận biết đến Minh Dạ Tuyết dọa người thực lực. Mà trong lòng bọn họ hiện tại cũng phi thường rõ ràng, nếu như một đối một lời nói, riêng phần mình đối đầu Minh Dạ Tuyết, bọn họ là không một người có thể sống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cũng may bọn họ là bốn người liên thủ, hơn nữa là liên thủ đánh ra Vũ Hóa Phi Thăng thuật, cho nên, hôm nay một trận chiến này, còn có phần thắng. Chấn. Nhìn xem Minh Dạ Tuyết, Vạn Kha, Phương Quyết, Ngư Hướng Nam, Không Lăng Phong bốn người ánh mắt trầm xuống, trong miệng nghiêm nghị quát, đồng thời dưới tay khẽ động, thôi động Vũ Hóa Phi Thăng thuật, chấn sát Minh Dạ Tuyết. Mà tại bọn họ cộng đồng thôi động phía dưới, kia một mảnh cầu thang hình bóng lập tức tiểu cấp tốc mở rộng, trở nên càng thêm ngưng thực, giống như một đạo thật cổ lão cùng mênh mông cầu thang xuất hiện ở trên bầu trời, nối thẳng hướng kia không biết hư không cuối cùng. Trên đó không hiểu lực hấp dẫn cũng là càng thêm cường đại, Ngọc Không Thành bên trong cách chiến trường hơi gần mấy chục vạn người của không tộc đều là thần thái trở nên phấn khởi vô cùng, sau đó mất lý trí, cả người điên cuồng hướng về kia một mảnh cầu thang hình bóng phóng đi, muốn leo lên, sau đó vũ hoa phi thăng, tiến tới trong truyền thuyết mặt khác chí cao thế giới. Đều trở về, trở về, trở về a. Hồng Bào không tộc lão giả Không Việt cùng Tử Bào không tộc lão giả Không Hình đều là biến sắc, sau đó khàn giọng kêu to, ý đồ ngăn cản cái này mấy chục vạn người của không tộc bản thân hủy diệt. Không tộc, bây giờ bất quá ngàn vạn người mà thôi, lập tức thiếu đi mấy chục vạn người, loại này tổn thương không thể bảo là không lớn, muốn tối thiểu trăm năm thời gian mới có thể khôi phục tới. Huống chi, tại cái này mấy chục vạn người của không tộc bên trong, trong đó còn có vài chục vị không tộc trưởng lão. Bọn họ cũng là bị kia một mảnh cầu thang hình bóng hấp dẫn, sau đó đánh mất lý trí, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, tiến tới diệt vong. Tổn thất, quá lớn. Nhưng hai người bọn họ cũng không dám tiến lên, bởi vì bọn hắn cũng là cảm nhận được kia cỗ chí mạng lực hấp dẫn, tại miễn cưỡng trèo chống tự mình không đến mức mất lý trí, phóng tới kia phiến cầu thang hình bóng. Về phần cứu người, bọn họ cho dù hữu tâm, lại là bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy thảm kịch đã phát sinh. Cầu công tử, cứu ta không tộc. Đột nhiên, Hồng Bào không tộc lão giả Không Việt nhìn sang xa xa Tiêu Phàm, sau đó hướng về phía Tiêu Phàm trực tiếp quỳ xuống, không ngừng trùng điệp dập đầu, thanh âm phát run mà nói, ở trong đều là vẻ cầu khẩn. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Hồng Bào không tộc lão giả, không nói. Nói thật, không tộc cùng Tiêu Phàm không có chút gì quan hệ, người của không tộc chết sống, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối không quan tâm, huống chi, Hồng Bào không tộc lão giả trước đó còn rất có vô lễ, Tiêu Phàm cũng thường thấy sinh tử cùng hủy diệt. Nhưng Tiêu Phàm cũng không phải thật tuyệt tình tuyệt tính người, đối mặt mấy chục vạn người của không tộc cùng nhau bản thân hủy diệt, Tiêu Phàm trong lòng có một tia thương xót hiện lên. Mà cái này một tia thương xót, không riêng gì Tiêu Phàm tại thương hại người của không tộc, càng thương hại thế gian sinh linh. Cho nên, tại trầm mặc một chút, càng tại Hồng Bảo không tộc lão giả cơ hồ muốn đem đầu đều đập phá thời điểm, Tiêu Phàm rốt cục xuất thủ. Định. Tiêu Phàm đối kia mấy chục vạn lăng không mà lên người của không tộc duỗi ra ngón tay, mở miệng nói ra, thanh âm bình tĩnh. Lập tức, theo Tiêu Phàm thanh âm, kia mấy chục vạn người của không tộc lập tức tiểu bị định trụ, nguyên một đám ngưng kết tại không trung, giống như từng tôn thạch tố, không núp đích. Một giây sau, ầm, ầm, ầm, bọn họ tiểu cùng nhau từ không trung ngã xuống, cả người trùng điệp ngã xuống đất, dù không có người tử vong, nhưng lại có người té kêu rên liên tục, trong miệng ngay cả nôn máu tươi. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm tiểu thu tay lại, không lại ra tay, lẳng lặng chờ Minh Dạ Tuyết chém giết Vạc Kha, Phương Quyết, Ngư Hướng Nam cùng Không Lăng Phong bốn người. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Nhìn thấy cái này mấy chục vạn người của không tộc được cứu vớt, Hồng Bào không tộc lao giả lập tức vui đến phát khóc, sau đó lại lần nữa hướng về phía Tiêu Phàm liên tục dập đầu, âm thanh run rẩy. Tử Bào không tộc lão giả cũng là hướng về phía Tiêu Phàm không ngừng dập đầu nói tạ, thanh âm cũng là run rẩy một mảnh, nhưng hắn tại dập đầu nói tạ đồng thời, lại kinh nghi bất định nhìn sang Tiêu Phàm, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Liên quan tới Tiêu Phàm thực lực, tất cả mọi người y nguyên dừng lại tại Tiêu Phàm giết Vân Không Học Viện trăm tên trưởng lão, ngàn tên học sinh thời điểm, về sau thiên ảnh thành sự tình, là Yến Vân môn vô diện thạch tượng quét ngang tứ phương, tất cả mọi người cho rằng Tiêu Phàm cũng chỉ là mượn nhờ Yến Vân môn vô diện thạch tượng chi uy mà thôi. Về sau viêm tộc chi địa sự tình, tất cả mọi người đều là tử vong, duy chỉ có bọn người Tiêu Phàm sống mà đi ra. Mà đối với kết quả này, Tử Bào không tộc lao giả thật ra đã là nghĩ đến một cái khả năng, chẳng qua là khả năng này quá mức dọa người, hắn tức liền nghĩ đến, cũng không dám đi tin tưởng. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy Tiêu Phàm một chỉ định ra mấy chục vạn người của không tộc, trong lòng của hắn lập tức là dâng lên kinh đảo hải lãng. Viêm tộc chi địa cái kia không có cách tin, không dám tưởng tượng kết quả lập tức chính là lại lần nữa phun lên trong lòng của hắn, để cả người hắn cũng là không nhịn được run rẩy. Đối mặt càng thêm ngưng thực, tuy không thấu phát bất luận cái gì sắc cơ, thế nhưng chỉ cần vừa tiếp cận, hết thảy người, hết thảy vật đều bị vũ hóa, ngay cả kia một vạn trôi huyền thiên kiếm cũng có chút bất ổn, trên đó xuất hiện vô số điểm sáng màu trắng, cũng tại dần dần vũ hóa kia một mảnh cầu thang hư ảnh bên trong, Minh Dạ Tuyết bất vi sở động, vẻ mặt như thường. Sau đó chỉ là dưới tay lật một cái, huyền thiên kiếm mâu kiếm cái này mới từ trong cơ thể nàng bị rút ra, sau đó nắm ở trong tay phải. Cho tới nay, Minh Dạ Tuyết vận dụng đều chẳng qua là huyền thiên kiếm tử kiếm, mâu kiếm từ chưa từng sử dụng, hôm nay xem như rời đi Thanh Vân Hạ Châu về sau lần thứ nhất vận dụng. Ấm vang, huyền thiên kiếm mâu kiếm mỗi lần bị rút ra, một tiếng cực kỳ thanh thúy kiếm minh thanh âm tiểu vang vọng tứ phương. Sau đó một đạo hành thông trời đất to lớn màu trắng kiếm ảnh cũng theo đó xuất hiện, giống như lúc ở Thanh Vân Hạ Châu, huyền thiên kiếm xuất thế một khắc này. Không được. Nhìn thấy huyền thiên kiếm mẫu kiếm xuất hiện, Vạn Kha, Phương Quyết, Ngư Hướng Nam, Không Lăng Phong bốn người đều là biến sắc, thốt ra, bởi vì bọn hắn lại lần nữa cảm nhận được mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ. Vũ hóa phi thăng, trợ quân phi thăng. Bất chợt, Vạn Kha, Phương Quyết, Ngư Hướng Nam, Không Lăng Phong bốn người đều là hét lớn. Sau đó nói ra vũ hóa phi thăng thuật hạch tâm yếu nghĩa, đem bọn hắn đủ khả năng đánh ra vũ hóa phi thăng thuật triệt để thúc đến mức cực hạn. Mà tại bốn người bọn họ triệt để thôi động phía dưới, kia một mảnh cầu thang hình bóng phảng phất giống như thật ngưng thực, từ hư ảnh trở thành vật thật, xa xa nhìn lại, tựa hồ thật có một tòa vô cùng mênh mông, cũng vô cùng cổ lão thần bí thông thiên giai thê ở trên bầu trời đứng lặng, mà chỉ cần đạp lên, có thể bạch nhật phi thăng. Đồng thời, vô biên mênh mông khí tức cũng là từ tòa này thông thiên giai thê bên trên truyền ra, trận trận khinh ngâm đê sướng thanh âm càng là tại trên đó vang lên, ở trong tràn đầy không hiểu dụ hoặc chi lực, như đang không ngừng gọi về tứ phương sinh linh tụ tập, triệu hoán thiên hạ tất cả mọi người cùng một chỗ leo lên cái này thông thiên giai thê, cùng một chỗ phi thăng. Vũ hóa phi thăng, trợ quân phi thăng. Nghe câu nói này, nhìn xem tòa nào thông thiên giai thê, Tiêu Phàm con ngươi u ám, trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới, sau đó cái gì đều không nhiều lời. Lại là lắc đầu. Tại trung ương đế giới, trừ ngũ đế bên ngoài, còn có thật nhiều khủng bố đến cực điểm tuyên cổ tồn tại. Mà ngay trong bọn họ, có người tồn tại thời gian, so sớm nhất thành đế thần đế còn cổ lão hơn, thậm chí là cổ lão nhiều, cũng mà còn có không thuộc về thời đại này, là từ thời đại kia châu người còn sống sót. Trong những người này, có tỷ như thần nữ cung vẫn muốn phục sinh cái kia tồn tại, thái thượng, lại tỷ như vị kia thiên hạ tất cả dùng độc lao tổ tông, một trận kém chút ép thần đế vẫn lạc tồn tại. Ngộng tộc thần Ngộng lao tổ, cho dù cường đại vô song, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, lại như cũ không có cách cùng những người này đặt song song, còn kém một bậc. Mà bây giờ, vũ hóa phi thăng, trợ quân phi thăng câu nói này đồng dạng xuất từ từng một vị dạng này tồn tại miệng, một vị cơ hồ cùng đại đế song hành tồn tại. Trích tiên. Năm đó, cái này tám chữ mới ra, vô số người đều không lập tức biến sắc, hoảng sợ muốn tuyệt, có bao xa liền chạy bao xa, bởi vì cái này tám chữ mới ra. Tiêu đại biểu cho có người muốn vũ hóa. Hôm nay, cái này tám chữ tái xuất, khiến Tiêu Phàm trong lòng lên một tia gợn sóng. Bởi vì Trích Tiên công pháp rất là quái dị, Tiêu Phàm được chứng kiến cơ hồ thế gian tất cả các loại công pháp, nhưng duy chỉ có Trích Tiên bộ kia công pháp, mặc dù tà dị vô cùng, luận quỷ dị chỗ có thể nói là không người có thể đưa ra phải, lại chưa từng thấy qua. Cái này, là Tiêu Phàm trong lòng một cái tiếc nuối. Bởi vì như là có thể kiến thức, sau đó lại cùng Trích Tiên giao thủ, Tiêu Phàm tin tưởng mình sẽ có đột phá, tiến thêm một bước. Chỉ tiếc, thời gian cách cắt hết thảy, cũng ma diệt hết thảy, Trích Tiên trung quy trở thành nhân vật lịch sử, chỉ còn sống ở lịch sử bên trong, không có cách tái hiện đương thời. Hiện tại, cũng chỉ có thể một tiếng ung dung thở dài mà thôi. Diệt. Huyền Thiên Kiếm Mâu kiếm mới ra, Minh Dạ Tuyết tiện tay cầm Huyền Thiên Kiếm Mâu kiếm, mở miệng nói ra, thanh âm đạm mạc, lần nữa phát động Vạn Kiếm Lục Thần, chém xuống một kiếm. Lần này, Vạn Thanh Huyền Thiên Kiếm Mâu kiếm hoành không xuất hiện, tản ra so vừa rồi mạnh hơn lớn hơn gấp trăm lần cũng không chỉ khủng bố chi lực, sau đó Vạn Thanh Huyền Thiên Kiếm Mâu kiếm sinh sinh cắt bầu trời, hướng về kia một mảnh thông thiên giai thê chém xuống. Oanh. Tại lần này chém xuống bên trong, kia một mảnh cầu thang cho dù đã gần như triệt để ngưng thực, thế nhưng là nó chung quy không phải hoàn chỉnh vũ hóa phi thăng thuật, cho nên nó cũng chẳng qua là giữ vững được thời gian ba cái hô hấp, trong nháy mắt, trên đó tiểu xuất hiện vô số khe hở. Tiếp theo hơi thở, toàn bộ thông thiên giai thê tiểu ẩm vang phấn vỡ đi ra, sau đó hóa thành vô số điểm sáng màu trắng, tiêu tán ở trên bầu trời, sau đó lại triệt để quy về hư vô. Mà cũng liền tại toàn bộ thông thiên giai thê phá nát một khắc này, Vạn Kha, Phương Quyết, Ngư Hướng Nam, Không Lăng Phong bốn người đều là thân hình liên chiến. Sau đó miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân hình như diều đứt dây, hướng phía dưới rơi xuống. Nhưng bọn hắn bất quá là ngã rơi xuống giữa không trung, tụ cùng nhau rẽ rủa đứng dậy, sau đó hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy trốn, trên mặt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Mặc dù bọn họ vũ hóa phi thăng thuật không hoàn chỉnh, thế nhưng mấy người bọn họ cũng là riêng phần mình học viện nhân vật đại biểu, học được vũ hóa phi thăng thuật không hoàn chỉnh, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Kết quả, tại Minh Dạ Tuyết dưới kiếm, vẹn vẹn chống thời gian ba cái hô hấp mà thôi tiểu triệt để sụp đổ. Bọn họ, đã lại không cường đại hơn át chủ bài, giờ phút này, cũng chỉ có đảo mệnh một đường. Chương 1845, cùng nhau vẫn lạc, rũ áo mà đi. Nhìn xem cùng nhau bỏ chạy mà đi tại Vạn Kha, Phương Quyết, Ngư Hướng Nam, Không Lăng Phong bốn người, Tiêu Phàm vẫn như cũ tuyệt không động thủ, chỉ là lẳng lặng mà đứng, chờ đợi Minh Dạ Tuyết đem bọn hắn chu sát hầu như không còn. Trần Võ Học Viện, Bạch Lê Học Viện, Linh Tê Học Viện ba đại học viện lấy được vũ hóa phi thăng thuật cũng không phải là Trích Tiên đích truyền công pháp, hẳn là Trung Châu có người đạt được Trích Tiên một phần nhỏ công pháp truyền thừa, sau đó hắn lại căn cứ kiến thức của mình, sau đó sửa sang lại một bộ công pháp. Lấy tên vũ hóa phi thăng thuật, cũng chỉ là biểu đạt đối Trích Tiên vị này tuyên cổ tồn tại tôn kính mà thôi. Đương nhiên, cũng không thể phủ nhận, cái này vũ hóa phi thăng thuật cũng không tính kém. Thu hoạch được Trích Tiên công pháp truyền thừa cái kia không biết tên Trung Châu người cũng tất nhiên là Trung Châu thế giới ở trong đỉnh tiêm tồn tại một trong, kiến thức bất phàm. Bằng không, không đến mức nói để Minh Dạ Tuyết vận dụng Huyền Thiên Kiếm Mâu kiếm đi nên chiến. Đồng thời, cái này cũng từ một mặt khác phản ứng Trích Tiên khủng bố cùng cường đại, bất quá là một phần nhỏ công pháp truyền thừa, hơn nữa còn là bị sửa đổi qua yếu hóa bản công pháp truyền thừa, kết quả tiểu có thể để Minh Dạ Tuyết nghiêm túc đối phó, đủ để chứng minh Trích Tiên từng địa vị. Xuy, xuy. Xuy, xuy. Đối mặt hốt hoảng bỏ chạy mà đi Vạn Kha bốn người, Minh Dạ Tuyết chỉ là dưới tay dương lên, trong nháy mắt, Huyền Thiên Kiếm Mâu trên thân kiếm tiểu có bốn đạo kiếm mang cùng nhau bắn ra, sau đó phân biệt hướng về Vạn Kha bốn người chỗ phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Mà cũng chỉ là mấy tức thời gian, kiếm mang kia tiểu phân biệt đuổi kịp Vạn Kha bốn người, sau đó trực tiếp từ cổ của bọn hắn chỗ sẽ qua, mang theo bốn tiếng nột ngạt thanh âm. Trong nháy mắt, Vạn Kha bốn người thân hình ngưng kết chắc chắn. Tiếp theo tại vô số người hãi nhiên ánh mắt bên trong, thân thể của bọn hắn cùng đầu lâu tiểu tách ra đến, thân thể như lưu tinh, ầm vang rơi xuống mặt đất. Thế nhưng, đầu lâu của bọn hắn lại như cũ dừng lại tại không trung, đoạn cái cổ chỗ mặc dù không ngừng chảy máu, khiến người nhìn thấy mà giật mình, lại là tại trong miệng rú thảm liên tục, đồng thời đầu lâu tiếp tục hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi, ý đồ triệt để chạy khỏi nơi này. Bọn họ, còn chưa chết đi. Chỉ là, Minh Dạ Tuyết thu hồi Huyền Thiên Kiếm Mẫu Kiếm. Hướng về phía tứ phương xa xa một chảo, trong nháy mắt, Vạn Kha bốn đầu người sọ tiểu cùng nhau bắn ngược trở về, bất quá là trong nháy mắt, tiểu lui trở về bọn người Tiêu Phàm trước mặt, rốt cuộc không thể động đậy. Yêu nữ, Vạn Kha, Phương Khuyết đầu lâu nhìn qua Minh Dạ Tuyết, đều là hoảng sợ không thôi, run rẩy không ngừng, sau đó tại trong miệng khàn giọng kêu to, lại không thân là riêng phần mình trong nội viện trấn viện cấp cao thủ phong độ, vô cùng thất thố. Nhân tộc Tiêu Phàm, Viêm tộc chi địa bên trong. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì tất cả mọi người cũng là bỏ mình, duy chỉ có mấy người các ngươi có thể sống đi ra, mà ta Linh Tê Học Viện Hy Linh rốt cuộc phải chăng đã triệt để bỏ mình? Trước khi chết có thể cho ta một đáp án. Ngư Hướng Nam đầu lâu mở miệng, thanh âm vô cùng không lưu loát mở miệng nói ra. Nói cho ngươi cũng không sao. Tiêu Phàm nhìn Ngư Hướng Nam đầu lâu một chút, mở miệng nói ra, thanh âm bình thản vô cùng, tất cả mọi người cũng là bỏ mình, duy chỉ có chúng ta mấy người có thể đi ra, tự nhiên là ta giết bọn hắn tất cả mọi người. Bằng không, ta như thế nào đi ra? Giết tất cả mọi người. Nghe được Tiêu Phàm thừa nhận lời nói, trong lòng đã có loại này suy đoán, chỉ là không dám đi tin tưởng Vạn Kha, Phương Quyết, Không Lăng Phong, Ngư Hướng Nam còn có trên mặt đất Tử Bảo Không Tộc lão giả, Hồng Bảo Không Tộc lão giả bọn người đều là thân hình liên chiến, hoảng sợ đến không nói nên lời. Lôi tộc, Thiên Ma tộc, Thủy Linh tộc, Phong tộc, Viêm tộc còn có các ngươi ba đại học viện người đều là bị ta một đao xóa bỏ, Linh Tê học viện các ngươi cái kia cái gọi là yêu nghiệt thiên tiêu, Hy Linh, không rõ ràng, không biết, nhưng cũng tựa hồ có chút ấn tượng. Tiêu Phàm nhìn xem Ngư Hướng Nam, gật đầu nói, mà nếu như ta nhớ không lầm, nàng hẳn là bị ta tính cả mấy cái khác yêu nghiệt thiên kiêu một bàn tay trực tiếp trục chết, hóa thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Vâng! Tiêu Phàm, tựa như là một thanh vô hình đại chủ y, mang theo không hiểu tiếng vang, đập ầm ầm tại Ngư Hướng Nam đầu lâu bên trên, đập hắn là vẻ mặt lập tức trở nên đờ đẫn một mảnh. Linh Tây học viện thế hệ này có chút yếu đuối, có thể đem ra được yêu nghiệt thiên kiêu cơ hồ tiểu Hy Linh một người. Không giống chân võ học viện cùng Bạch Lê học viện, trừ Vũ Hóa Phi cùng Bạch Dạ bên ngoài, còn có dự bị thiên tiêu. Hy Linh vừa chết, Linh Tê học viện mấy như đứt gãy. Cho nên, đây cũng là Ngư Hướng Nam không giống Vạn Kha, Phương Quyết, đối Viêm tộc chi địa phát sinh tất cả mọi chuyện quan tâm, mà là một mực truy vấn Tiêu Phàm liên quan tới Hy Linh rốt cuộc sống hay chết nguyên nhân chỗ. Bây giờ đáp án đạt được, Ngư Hướng Nam là lập tức tâm như cho tàn, vạn niệm câu diệt. Đi tốt. Nhìn Ngư Hướng Nam một chút. Tiêu Phàm trên mặt không có chút gì gợn sóng chi sắc, chỉ là mở miệng nói ra, thanh âm bình thản. Xuy. Tiêu Phàm vừa dứt lời, Minh Dạ Tuyết liền trực tiếp một bàn tay dứt khoát đánh ra, đem Ngư Hướng Nam đầu lâu đập nát tại không trung, biến thành một đoàn xương mù màu máu. Nhân tộc Tiêu Phàm, còn có yêu nữ, chúng ta chân võ học viện, Bạch Lê học viện tuyệt đối không sẽ. Nhìn xem Ngư Hướng Nam triệt để mất mạng, Vạn Kha, Phương Khuyết đều là dãy rủa kêu to, điên cuồng một mảnh. Nhưng còn chưa chờ lời nói của bọn họ xong, Minh Dạ Tuyết cũng đã xuất thủ, như là Ngư Hướng Nam, trực tiếp dứt khoát vô cùng đập nát đầu lâu của bọn hắn, hoàn toàn kết tính mạng của bọn hắn. Còn sót lại Không Lăng Phong một người. Con ta chết trong tay ngươi, cho nên ta tất giết ngươi, ngày hôm nay ta giết ngươi không thành, là ta tài nghệ không bằng người, không trách bất cứ ai. Không Lăng Phong nhìn xem Tiêu Phàm, vẻ mặt trầm mặc, mở miệng nói ra, nhưng ở sau khi ta chết, còn xin ngươi đừng trách tội Không Tộc, bởi vì chuyện này không có quan hệ gì với Không Tộc. Ngươi ngược lại là một nhân vật. Nghe được Không Lăng Phong, Tiêu Phàm lập tức chính là nhìn Không Lăng Phong một chút, sau đó mở miệng nói ra. Nhưng Không Lăng Phong không nói gì, chỉ là nhận mệnh nhắm mắt lại, vẻ mặt im lặng, chờ đợi tử vong phủ xuống. Thế nhưng, Tiêu Phàm nhưng không có giết hắn, Minh Dạ Tuyết cũng thu hồi Huyền Thiên kiếm mẫu kiếm, nhìn cũng không nhìn Không Lăng Phong một chút, một lần nữa trở lại Tiêu Phàm ôm ấp ở trong. Con trai của ngươi chết trong tay ta, ngươi tìm ta trả thù, hợp tình lý, ta không trách tội ngươi. Tiêu Phàm quay người, cũng không quay đầu lại bình thản nói, ngày hôm nay thả ngươi một con đường sống, nguyên nhân có hai, thứ nhất, ngươi chỉ còn đầu lâu, ra tay với ta mạo phạm chi tội, đã có thể tính triệt tiêu. Thứ hai, ngươi coi như một cái có tâm người, mà nhớ tới tại ngươi viên này tâm bên trên, tạm thời thả ngươi một con đường sống cũng là không sao cả. Ngươi, nghe được Tiêu Phàm, Không Lăng Phong lập tức sửng sốt, hắn cơ hồ không thể tin vào thai của mình, Tiêu Phàm thế mà buông tha hắn. Trở về đi. Nhưng Tiêu Phàm cái gì đều không có nói thêm nữa, chỉ là khoát khoát tay, mở miệng nói ra, sau đó vung tay lên, trong nháy mắt Không Lăng Phong đầu lâu tiểu hướng mặt đất bên trên Tử Bảo Không Tộc lão giả cùng Hồng Bảo Không Tộc lão giả mấy cái không tộc thật nhiều người bay đi. Đa tạ đại nhân. Nhìn thấy Không Lăng Phong chưa chết, chỉ còn dư lại đầu lâu trở về, Tử Bảo Không Tộc lão giả cùng Hồng Bảo Không Tộc lão giả mấy cái không tộc tất cả trưởng lão đều là quỳ sát mà xuống, sau đó trên mặt đều là vẻ cảm kích dập đầu nói. Không Lăng Phong đối Không Tộc vẫn là tương đối trọng yếu, mặc dù chỉ còn lại đầu lâu, nhưng Không Tộc cũng không ít tích xúc, có thể đem Không Lăng Phong thân thể cho nghĩ biện pháp cho bù lại. Mà cho dù bù lại Không Lăng Phong thân thể chỉ là nhân công chế tạo, nhưng cũng có thể để Không Lăng Phong khôi phục thực lực không ít, vận khí tốt, nói không chắc có thể khôi phục càng nhiều, đối với Không Tộc đến nói, như cũ xem như một cái trọng yếu chiến lược. Đồng thời Không Lăng Phong sở học rất nhiều, coi như thực lực không còn, tri thức còn tại, nhưng tiếp tục dạy bảo Không Tộc hậu bối. Vì Không Tộc làm công hiến. Không Tộc các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Tiêu Phàm cuối cùng nhìn Không Tộc một chút, mở miệng nói ra. Cẩn tuân đại nhân dạy bảo. Bảo Không Tộc lão giả cùng Hồng Bảo Không Tộc lão giả mấy cái Không Tộc tất cả trưởng lão, còn có hôm qua tại viện lạc ở trong bởi vì không huyễn tình sự tình mà bi phẫn muốn tuyệt thật nhiều không tộc các thiên kiêu giờ phút này đều là lần nữa quỳ sát dập đầu, vô cùng cung kính nói. Không tiếp tục để ý không tộc, Tiêu Phàm nhìn sang Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích ba người. Ba người các ngươi cũng cắt tự rời đi đi. Tiêu Phàm đối Sư Cửu Tiêu ba người gật đầu nói, còn nếu là có người hỏi Viêm tộc chi địa sự tình, các ngươi có thể toàn bộ nói ra, không cần che giấu cái gì, ta cũng không để ý. Phải. Nhìn thấy Tiêu Phàm muốn để ba người bọn họ tự động rời đi, Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích ba người trên mặt đều là hiện lên vẻ thất vọng cùng vẻ bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn cũng không dám phản đối cái gì, chỉ là túi lầu nói. Thật ra, Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích ba người sở dĩ chủ động đi theo Tiêu Phàm, nguyên nhân không chỉ có Tiêu Phàm đối bọn hắn có ân cứu mạng, bọn họ muốn báo đáp, còn có ý khác. Bọn họ cũng là người sáng suốt, biết Viêm tộc chi địa kinh động toàn bộ hữu vực, mà xem như Viêm tộc chi địa người sống sót, nếu là bọn họ rời đi Tiêu Phàm, tất nhiên sẽ bị các phương liên thủ ép hỏi, phiền phức thân trên. Làm không tốt, còn có người vô cùng phẫn hận, ý đồ kích giết bọn hắn, bởi vì những người khác chết rồi, tiểu ngươi sống, vậy ngươi bằng việc gì? Vì cái gì không cùng tất cả mọi người cùng chết? Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, nói chính là cái đạo lý này. Mà lúc đó, dù cho là gia gia của bọn hắn, phụ thân, mẫu thân cũng chưa chắc có thể bảo vệ được bọn họ. Cho nên, tổng hợp cân nhắc thật ra trốn ở Tiêu Phàm bên cạnh là an toàn nhất, không chỉ xảy ra chuyện có Tiêu Phàm ở phía trước đỉnh lấy, tất cả mọi người sẽ chỉ đi gây sự với Tiêu Phàm, mà không sẽ đi tìm bọn hắn gây chuyện, đồng thời Tiêu Phàm thực lực cũng đầy đủ kinh người, đủ để bảo hộ an toàn của bọn hắn. Nhưng bây giờ Tiêu Phàm cũng không cố ý mang lấy bọn hắn, bọn họ cũng là không thể làm gì, đành phải tòng mệnh. Đương nhiên, Tiêu Phàm để bọn hắn rời đi, cũng không phải nói là muốn đem bọn hắn hướng chết trên đường đấy, thông báo cho bọn hắn có thể nói ra Viêm tộc chi địa sự tình chính là giải quyết chi pháp. Đi. Không tộc sự tình rốt cục chấm dứt, Tiêu Phàm lắc đầu nói, thanh âm bình tĩnh, theo đó tiểu nhấc chân hướng về nơi xa đi đến, Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát, Tuyết Thanh Vi còn có Tuyết Hồng cũng là nhanh chóng đuổi theo. Một đoàn người, trong nháy mắt tiểu biến mất tại chân trời, không biết tung tích. Nguyên địa, Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích ba người tại lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều là quay người, sau đó vận dụng bí pháp, biến mất thân hình của mình, lặng yên hướng về riêng phần mình trong tộc trở về, tranh thủ không khiến người ta phát hiện tung tích của mình. Về phần người của không tộc, tại hướng về phía bọn người Tiêu Phàm bóng lưng rời đi lại bái về sau, theo đó cũng là tán đi, chỉ để lại một đôi mắt đẹp thật lâu ngưng nhìn phương xa. Sau đó phát ra một tiếng sâu kín tiếng thở dài, lưu lại hạ mấy sợi hoa mai. Chương 1846, tinh tình tung tích, ưu vực trận chiến mở màn. Lại là hai ngày trôi qua. Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích ba người đã lặng yên trở lại bên trong tộc mình, gặp được gia gia của mình, phụ thân, mẫu thân, không làm kinh động bất cứ ai, ngoại giới cũng không biết bọn họ đã cùng Tiêu Phàm tách ra, quay trở về bên trong tộc mình. Mà tại trở lại trong tộc về sau, ba người bọn họ lập tức bị trong tộc cao tầng châu nghiêm mật bảo vệ, ngay cả bình thường trong tộc người đều chưa từng biết được bọn họ đã trở về. Không qua thế giới bên trên trung quy không có tường nào gió không lọt qua được, bọn họ còn sống trở về trong tộc tin tức vẫn như cũ là không thể tránh khỏi truyền ra, sau đó bị ngoại giới biết được. Nhưng gia gia của bọn hắn, phụ thân, mẫu thân bảo hộ vẫn là có hiệu quả, cho dù tin tức truyền ra, nhưng cũng truyền bá không phải rất cấp tốc, bị kịp thời chặt đứt không ít. Cho nên, bọn họ trở về trong tộc tin tức như cũ tại lên men bên trong, chưa từng buộc phát ra. Bất quá cũng không kém được quá lâu, cách buộc phát không xa, chính là cái này một hai ngày sự tình. Mà bởi vì bọn họ sự tình chưa từng buộc phát, cho nên tại hai ngày này bên trong, toàn bộ ưu vực chỗ kịch liệt nghị luận sự kiện vẫn như cũ là còn sống từ Viêm tộc chi địa chỗ đi ra Tiêu Phàm. Vô số người cũng là kinh hãi kêu to, cơ hồ không thể tin được từ không tộc truyền lại tới tin tức này, Viêm tộc chi địa tất cả mọi người đều chết hết. Duy chỉ có bọn người Tiêu Phàm sống mà đi ra. Cái này, làm sao có thể? Nhân tộc Tiêu Phàm, còn sống từ Viêm tộc chi địa đi ra. Hắn không phải đi đại náo Viêm Tuyệt Không đính hôn. Viêm tộc sẽ bỏ qua hắn. Thiên Mã tộc sẽ bỏ qua hắn. Rất nhiều người kêu sợ hãi, làm sao đều không thể tin được. Nhất định phải tìm tới nhân tộc Tiêu Phàm này, biết rõ Viêm tộc chi địa ở trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Có người gầm thét, bởi vì hắn bạn bè tiến tới Viêm tộc chúc mừng. Sau đó chết tại Viêm tộc chi địa bên trong, hắn không cam tâm, đối sống sót Tiêu Phàm có chỗ cựu thị. Nhưng kia nhân tộc Tiêu Phàm rời đi không tộc về sau, bạt vô âm tín, không có ai biết bọn họ lại đi phương nào. Có người lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nhân tộc Tiêu Phàm này thực sự là hành tung quỷ bí, đồng thời lơ lửng không cố định, để người căn bản là không có cách đi tiến hành truy tra. Nghe nói Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, Xích ba người cũng là còn sống từ viêm tộc chi địa đi ra, đồng thời còn cùng bọn người Tiêu Phàm đi cùng nhau, quan hệ tựa hồ rất là thân cận. Ba người bọn họ không phải nghe nói đã cùng Tiêu Phàm tách ra, mà bây giờ bọn họ người ở phương nào? Có người ánh mắt nhìn về phía sư cựu Tiêu ba người, thanh âm trầm thấp mà nói. Tại một mảnh đối với Tiêu Phàm tiếng nghị luận bên trong, cũng có người đối với Vạn Kha, Phương Quyết, Ngư Hướng Nam ba người chết mà nghị luận liên tục, thật lâu đều chưa từng dừng lại. Vạn Kha, Phương Quyết, Ngư Hướng Nam còn có rảnh rỗi tộc trưởng Không Lăng Phong bốn người liên thủ, lại bị nhân tộc Tiêu Phàm trong ngực nhân tộc kia tiểu nữ hài chém giết tại chỗ. Cái này, không phải nói đùa a? Có người hít sâu một hơi, kinh hãi kêu lên. Vạn Kha, Phương Quyết, Ngư Hướng Nam là Trần Võ Học Viện, Bạch Lê Học Viện, Linh Tê Học Viện trấn viện cấp cao thủ, đại biểu cường giả, bọn hắn thực lực tại ta u vực thật nhiều âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả bên trong, đều tuyệt đối không tính yếu ớt, kết quả hiện tại bốn người liên thủ, còn không đánh lại một cái nhân tộc tiểu nữ hài. Kết quả bị chém giết. Có người cũng là mở miệng, giật mình không thôi nói. Nhân tộc Tiêu Phàm kia trong ngực nhân tộc kia tiểu nữ hài rốt cục là lai lịch gì? Làm sao lại kinh khủng như vậy? Có người đặt câu hỏi, hy vọng tứ phương ở trong có người có thể cho ra giải thích cùng đáp án. Nhưng cũng tiếc, căn bản không người biết được. Nhân tộc Tiêu Phàm này, quả nhiên là tà môn đến cực điểm, cùng nhau đi tới, tử vong khắp nơi trên đất. Hơn nữa hết lần này tới lần khác mỗi lần hắn cũng có thể sống một mình, quả nhiên không hổ là thai tinh. Có người nhịn không được cảm khái mà nói. Không phải là. Có người tiếp lời, muốn nói cái gì. Nhưng đúng ngay lúc này, tại ưu vực nhất phương Bắc chi địa, từ Hà Thiên Hải chỗ sâu nhất, một tiếng mấy như vang vọng toàn bộ ưu vực ngang minh chi tiếng vang lên, đánh gây tất cả mọi người kịch liệt nghị luận. Vô số người đều là dừng lại, sau đó cùng nhau quay đầu, nhìn sang ưu vực nhất phương Bắc chi địa, kinh nghi không thôi. Ngang. Kia một tiếng ngang minh thanh âm lại lần nữa vang lên, triệt để truyền khắp toàn bộ ưu vực, đồng thời lần này ngang minh thanh qua đi, một đầu to lớn vô cùng kim sắc côn bằng hư ảnh xuất hiện tại ưu vực nhất phương Bắc trên bầu trời. Mà cái này kim sắc côn bằng hư ảnh to lớn, mấy nếu đem ưu vực nhất phương Bắc bầu trời triệt để bao trùm chắc chắn. Thấy cảnh này, cách ưu vực phương Bắc chi địa hơi gần vô số người của ưu vực đều là sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra kinh hãi cùng vẻ không thể tin. Cái này, là gì hung thú? Thanh âm ngang minh của nó lại có thể truyền khắp toàn bộ ưu vực, thân thể hư ảnh lại có thể hoành ép ưu vực nhất phương Bắc toàn bộ bầu trời. Đối với cái nghi vấn này, tại ngắn ngủi sau một lát, lập tức tiểu có người cấp ra đáp án. Côn bằng, đây là côn bằng hư ảnh A. Có người run rẩy liên tục, sau đó dùng tận lực khí toàn thân thét lên, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, run rẩy còn gặp nạn che đậy vẻ phấn khởi. Côn bằng, đây chính là trung ương đế giới ở trong luận đơn thể thực lực có thể giết tiến trước 10 tồn tại. Số lượng thưa thất vô cùng, chớ nói Hạ Châu người cuối cùng cả đời đều khó mà nhìn thấy, chúng Liền Châu người như thường là cuối cùng cả đời đều không thể gặp được. Nhưng bây giờ, tại Đông Linh Hạ Châu ưu vực bên trong, lại là xuất hiện một đầu côn bằng hư ảnh, biểu hiện ra tại ưu vực nhất phương Bắc chi địa, từ Hà Thiên Hải ở trong tồn tại một đầu côn bằng. Cái này, như thế nào không khiến người hoảng sợ, run rẩy, còn có phấn khởi. Người này thét lên thanh âm cũng rất nhanh truyền khắp tứ phương, trong nháy mắt. Toàn bộ ưu vực ánh mắt mọi người triệt để từ Tiêu Phàm sự tình bên trên chuyển di tới, cùng nhau tập trung tại côn bằng hư ảnh bên trên. Đi, đi ưu vực phương Bắc chi địa, Tử Hà Thiên Hải, gặp một lần côn bằng thần tư. Vô số người đều là phấn khởi kêu to lên, sau đó lập tức khởi hành, chủ động nhanh chóng tiến tới Tử Hà Thiên Hải. Nháy mắt, toàn bộ ưu vực cũng đều là kịch liệt dao động, không biết bao nhiêu người cũng là khởi hành, nhanh chóng hướng về ưu vực nhất phương Bắc chi địa, Tử Hà Thiên Hải mà đi. Mà giờ khắc này nếu là có thể sừng sững tại ưu vực trên nhất không, quan sát toàn bộ ưu vực đại địa, liền có thể phát hiện ưu vực đại địa bên trên xuất hiện vô số đạo màu đen dòng người, giống như vô số đạo dòng sông màu đen, hướng về Tử Hà Thiên Hải phương hướng nhanh chóng phun trào mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Cùng lúc đó, đang nghe Tử Hà Thiên Hải ở trong côn bằng năng minh, cùng hư ảnh hoành áp thiên không chi tượng, huyết tộc, lôi tộc, thiên ma tộc, phong tộc, thủy linh tộc ngũ đại tối cường tộc, còn có chân võ học viện, Bạch Lê học viện, Linh Tê học viện ở trong đều là phát ra ngột ngạt đến cực điểm tiếng vang. Tiếp theo, từng đạo cực kỳ bức nhân, cũng cực kỳ khí tức cổ xưa bắt đầu tản ra, sau đó như là sóng lớn sóng dữ, quét sạch bầu trời, kinh hãi tứ phương tất cả mọi người. Là huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc, còn có chân võ học viện mấy cái ba đại học viện cổ lão tồn tại bắt đầu khôi phục. Bọn họ, cũng bởi vì Tử Hà Thiên Hải ở trong có côn bằng tung tích xuất hiện mà kinh động, không để ý thức tỉnh về sau tuổi thọ có thể sẽ giảm mạnh. Sau đó cùng nhau tỉnh lại, đem ngưng trọng vô cùng đáng sợ ánh mắt nhìn về phía ưu vực nhất phương Bắc chi địa. Mặt khác, Vạn Cốt Lâm cái này mặc dù địa thấp, nhưng hoàn toàn có thể cùng huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc, còn có chân võ học viện mấy cái ba đại học viện tướng cùng tồn tại ưu vực nhân tộc tông môn ở trong cũng có cực kỳ bức nhân, cũng cực kỳ khí tức cổ xưa tản ra, tông môn chỗ sâu nhất tiếng oanh minh không ngừng, để người kính sợ. Vạn cốt lâm cổ lão tồn tại, cũng bởi vì tử hà thiên hải ở trong côn bằng tung tích mà khôi phục, chuẩn bị xuất thế. Ngoài ra, ưu vực cái cuối cùng đỉnh tiêm đại thế lực, Vân Không học viện nhưng như cũng là ở vào phong viện trạng thái, trong nội viện không có chút gì khí tức ba động phát ra, phảng phất nếu bọn họ căn bản chưa từng cảm giác được tất cả mọi thứ. Bất quá, nếu như mảnh mảnh quan sát, có thể phát hiện Vân Không học viện ở trong vẫn là có nhất định ba động, hiển nhiên bọn họ cũng không phải không biết tử hà thiên hải ở trong côn bằng tung tích, chỉ là hạn chế tại tự thân vấn đề, không có cách xuất thế. Mà có huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc, chân võ học viện ba đại học viện, còn có vạn cốt lâm gia nhập, trong lúc nhất thời, tử hà thiên hải thình lình trở thành ưu vực hạch tâm chỗ, đếm không hết người đều là chen chúc tiến tới, xôi trào một mảnh, ồn ào náo động rung trời. Thế nhưng, cách côn bằng ngang minh thanh em rơi xuống, hoành áp thiên trống không to lớn hư ảnh biến mất bất quá sau một canh giờ, dị biến lại là tái sinh. Đông, đông, đông. Không hiểu chuông tiếng vang lên, truyền khắp toàn bộ ưu vực, truyền vào toàn bộ ưu vực tất cả mọi người trong thai, mà vang lên địa điểm cũng chính là tử hà thiên hải. Đồng thời, một tôn đại đỉnh hư ảnh cũng là xuất hiện ở ưu vực nhất phương Bắc Chi địa trên bầu trời, hiện ra tại vô số người trước mặt, đồng thời tôn này đại đỉnh tựa hồ có được chiết xạ không gian năng lực, mặc dù nó là tại ưu vực nhất phương Bắc Chi địa trên bầu trời xuất hiện, tại ưu vực địa phương khác, nhưng cũng có thể nhìn thấy tôn này đại đỉnh hư ảnh. Nhìn thấy tôn này đại đỉnh hư ảnh, ưu vực tất cả mọi người cũng là lập tức ngưng kết chắc chắn. Đọc lại mấy tức. Thiên đỉnh xuất hiện. Có người nhất thời kêu to lên, phá vỡ tĩnh mịch cùng ngưng kết. Thiên đỉnh xuất hiện, biểu thị ưu vực trận chiến mở màn sắp bắt đầu, mà thiên đỉnh xuất hiện địa điểm, chính là ưu vực trận chiến mở màn chiến trường, cũng là tử hà thiên hải. Có người nhìn qua ưu vực nhất phương Bắc Chi địa, cũng là mở miệng nói ra, thanh âm kích động dị thường. Côn bằng tung tích, ưu vực trận chiến mở màn, hai chuyện lớn thế mà đồng thời tại tử hà thiên hải phát sinh, hợp đến cùng nhau. Có người thì là sắc mặt cổ quái, thanh âm không hiểu nói. Đi, tiến tới tử hà thiên hải. Giờ phút này, càng nhiều chưa từng khởi hành người đều là mở miệng, sau đó nhao nhao khởi hành, cùng nhau tiến tới tử hà thiên hải. Mặc dù côn bằng tung tích phi thường hấp dẫn người, nhưng cũng có người e ngại, không dám tiến tới, bởi vì côn bằng nhưng tuyệt đối không là gì thiện vật. Tại trong truyền thuyết, côn bằng chính là đỉnh chuỗi thực vật bá chủ, lấy thiên hạ vạn linh làm thức ăn, có thể nói là hung lệ vô cùng. Mà tử hà thiên hải ở trong có côn bằng tung tích xuất hiện, biểu thị có một đầu côn bằng tồn tại ở trong tử hà thiên hải. Lần này nếu như là những người khác cùng một chỗ tiến đến, liền sợ chớ nhìn qua côn bằng thần tư không thấy được, ngược lại tự mình đem mình làm đồ ăn, đưa đến côn bằng trong mồm đi. Thật đến lúc đó, muốn khóc cũng không kịp. Cho nên, sinh tính cẩn thận mà không đi ưu vực nhất phương Bắc Chi địa người cũng không phải số ít. Nhưng giờ phút này, ưu vực trận chiến mở màn địa điểm bị thiên đỉnh đồng dạng tuyển định tại tử hà thiên hải bên trên, kia hai chuyện kết hợp với nhau, vô luận như thế nào đều phải đi một chuyến. Chương 1847 Vạn Cốt Lâm, Khô Cổ Thành. Khi bọn người tiêu phàm đến ưu vực nhất phương Bắc Chi địa thời điểm, đã lại là chuyện của một ngày sau. Mà vừa đến ưu vực nhất phương Bắc Chi địa, cũng tiểu đã coi như là đứng ở Vạn Cốt Lâm cương vực bên trên. Đúng vậy, trừ tử Hà Thiên Hải mấy cái địa phương đặc thù bên ngoài, cơ hồ toàn bộ ưu vực nhất phương Bắc Chi địa đều tính Vạn Cốt Lâm cương vực. Vạn Cốt Lâm, làm nhân tộc ở ưu vực đệ nhất đại tông môn, thường ngày bên trong là khá là khiêm tốn, tồn tại cảm rất yếu. Hoàn toàn không giống huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc, Vân Không học viện mấy cái tứ đại học viện như vậy cao điệu, thoáng có chút việc, tiểu sẽ kinh động toàn bộ ưu vực. Thế nhưng, điệu thấp thì điệu thấp, tồn tại cảm yếu về tồn tại cảm yếu, Vạn Cốt Lâm cường đại cũng tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Bởi vì đều biết, ưu vực chính là dị tộc thiên hạ, nhân tộc ở đây khắp nơi tao ngộ đối địch, đi lại duy gian, đừng bảo tu luyện, ngay cả sinh hoạt cực kỳ không dễ. Vạn Cốt Lâm cũng giống như thế, dù cho là nhân tộc đệ nhất đại tông môn, dù cho là có thể cùng huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc, Vân Không học viện mấy cái tứ đại học viện đặt song song, y hải nguyên không có cách cải biến loại này bị đối địch tình trạng. Nhưng Vạn Cốt Lâm lại vẫn còn tồn tại, đồng thời còn từng bước một phát triển đến có thể huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc, Vân Không học viện mấy cái tứ đại học viện đặt song song tình trạng, cái này cũng đã là nói rõ rất nhiều vấn đề. Hơn nữa nghe nói Vạn Cốt Lâm năm đó từng bị huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc liên thủ tiến công qua. Vân Không học viện mấy cái tứ đại học viện mặc dù ra ngoài siêu nhiên thế ngoại, không sẽ chủ động tham dự bất luận cái gì ưu vực tranh bá sự tình nguyên nhân, không có xuất thủ, nhưng vẫn như cũ có không ít trong nội viện cường giả tham dự vào trong đó. Cho nên có thể nói, trận chiến kia, cơ bản tương đương với huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc, Vân Không học viện mấy cái tứ đại học viện chín phương cộng đồng vây quét Vạn Cốt Lâm. Thế nhưng là, khiến người vô cùng ngạc nhiên kết quả lại là xuất hiện. Còn chưa chờ đại quân đến Vạn Cốt Lâm, huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc cùng Vân Không học viện mấy cái tứ đại học viện tiểu không hiểu chủ động lui bước, đại quân dứt khoát tán đi, không còn vây quét Vạn Cốt Lâm, hết thảy đều như vậy chấm dứt, xem như biến tướng chấp nhận Vạn Cốt Lâm tồn tại cùng địa vị. Cho nên trận chiến kia kết quả, đến nay đều làm người quả thực là có chút xem không hiểu. Mà liên quan tới trận chiến kia để người xem không hiểu kết quả nguyên nhân, tại sao đại chiến rất nhanh có một chút phong thanh tin tức truyền ra, nghe nói là Vạn Cốt Lâm tại huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc cùng Vân Không học viện mấy cái tứ đại học viện đại quân đến trước khi đến, dùng cực thấp tư thái tự mình đưa lên cực kỳ quý giá lễ vật, chủ động cầu hòa, cái này mới đổi lấy huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc cùng Vân Không học viện mấy cái tứ đại học viện đại quân rút lui. Cái này phong thanh tin tức vừa truyền ra, lập tức liền được khu vực rất nhiều người đồng ý, bởi vì nó chợt nhìn, quả thật có thể giải thích huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc cùng Vân Không học viện mấy cái tứ đại học viện chủ động không hiểu lui quân nguyên nhân. Dù là cho đến tận này, cũng như cũ có không ít người cho rằng năm đó trận chiến kia, tất lại chính là Vạn Cốt Lâm khúm núm cầu hòa, cái này mới đổi được an cư một góc. Thế nhưng, chân chính người sáng suốt lại đối với kết quả này nguyên nhân là khịt mũi coi thường. Bởi vì lúc ấy nếu như Vạn Cốt Lâm thật không đúng, chủ động đưa lên quý giá lễ vật cầu hòa, tương đương với chịu thua, kia huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc còn có Vân Không học viện tứ đại học viện tại sao phải tiếp nhận. Trực tiếp công phá Vạn Cốt Lâm, toàn bộ Vạn Cốt Lâm tất cả mọi thứ bảo vật cũng là huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc cùng Vân Không học viện mấy cái tứ đại học viện, tại sao phải tham luyến kia một chút cái gọi là quý giá lễ vật. Nhặt được hạt vừng ném dưa hấu. Huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc cùng Vân Không học viện mấy cái tứ đại học viện vì phạm loại này chẳng những phi thường cấp thấp, đồng thời lo dịp rõ ràng xảy ra vấn đề sai lầm. Cho nên, cái này phong thanh tin tức tất nhiên là giả, đồng thời chỉ sợ cũng bất quá là Vạn Cốt Lâm tận lực điệu thấp, mê hoặc người khác, ẩn tàng tự thân thủ đoạn mà thôi. Chân chính lui binh nguyên nhân, nếu như đưa lên lễ vật, chủ động cầu hòa là giả, đó chính là một loại khác khả năng duy nhất. Huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc cùng Vân Không học viện mấy cái tứ đại học viện là bởi vì sợ Vạn Cốt Lâm, biết đánh nhau tự thân tổn thất rất lớn, cho nên cái này mới lui binh. Mà nếu như năm đó Vạn Cốt Lâm thật tại trước khi chiến đấu bái phòng huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc cùng Vân Không học viện mấy cái tứ đại học viện đại quân, tất nhiên không phải chịu thua cầu hòa mà đi, mà là thị uy mà đi, để huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc cùng Vân Không học viện mấy cái tứ đại học viện biết khó mà lui, không cần lưỡng bại câu thương. Như thế mới thật sự là đáp án. Vạn Cốt Lâm cường đại, dấu ở bề ngoài biểu phía dưới, người không biết có lẽ cho rằng có tiếng không có miếng, nhưng chân chính người biết mới có thể đối với cái này ưu vực đệ nhất nhân tộc tông môn vô cùng e rẻ, không có thể dễ dàng trêu chọc. Phía trước, chính là Khô Cổ Thành. Ngoài xe ngựa mặt, Mục Quân Tố, Lâm Sơn, Tiểu Vương Bát ba người tại đuổi ngựa, sau đó xe ngựa đột nhiên dừng lại, Mục Quân Tố ngắm nhìn phương xa, mở miệng nói ra. Khô Cổ Thành. Nghe được Mục Quân Tố thanh âm, xe ngựa ở trong thanh định, Tuyết Thanh Vi, Tuyết Hồng ba người đều là thò đầu ra, sau đó nhìn sang phương xa. Tiêu Phàm cũng hơi hơi mở ra ưu ám con người, sau đó trực tiếp xuyên thấu qua xe ngựa bản thân, ngưng nhìn phương xa. Nơi xa đường chân trời bên trên, một tòa nhân tộc đại thành ở nơi đó san sát, mà tòa này nhân tộc đại thành trên tường thành lại là mấp mô, tràn đầy lỗ hổng, thậm chí còn có không ít vỡ vụn chỗ, lộ ra cả tòa thành thị giống như một mảnh tàn viên phế tích, rách mướp. Thế nhưng ung dung mênh mang cùng cổ lão khí tức lại là từ tòa này nhân tộc phía trên tòa thành lớn lan ra, khiến cho nó nhìn đến như là một đầu tuổi già đáng sợ hung thú, dù nhìn như tuổi già sức yếu, sắp suy bại, lại như cũ ủng có đáng sợ đến cực điểm lực lượng, để bất kỳ một cái nào nhìn thấy, cũng ý đồ đến thăm người đều là tâm thấy sợ hãi. Khô Cổ Thành, giống như Tử Hà Thiên Hải, vì ưu vực nhất phương Bắc chi địa mấy cái địa phương đặc thù một trong, mặc dù tại Vạn Cốt Lâm cương vực bên trong, lại căn bản không phải Vạn Cốt Lâm lãnh thổ. Khô Cổ Thành. Tiêu Phàm nhìn qua phương xa Khô Cổ Thành, đột nhiên mở miệng, thanh âm không hiểu. Năm đó lúc ở Đông Linh Hạ Châu, Tiêu Phàm cơ bản cũng là tại Đông Vực, rất ít rời đi, Linh Vực mặc dù không có đi qua, U Vực lại là tới qua hai lần, mà trong đó một lần đến U Vực, chỗ đạt tới địa phương, chính là cái này Khô Cổ Thành. Bởi vì cái này Khô Cổ Thành, chính là U Vực nhân tộc căn bản chi thành. Khô Cổ Thành, nghe nói bị thành lập tại 7-8 vạn năm trước đó, vào lúc đó, Vân Không học viện tứ đại học viện còn chưa xuất hiện, huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc bên trong cũng chỉ có huyết tộc tồn tại. Đương nhiên, nơi này cũng không phải nói ngay lúc đó ưu vực đỉnh tiêm đại thế lực chỉ có huyết tộc, lúc đó ưu vực có cái khác đỉnh tiêm đại thế lực, huyết tộc chỉ nói là duy nhất truyền thừa xuống. Mà năm đó những cái kia có thể cùng huyết tộc cùng tồn tại, như là hôm nay phong tộc, lôi tộc, thủy linh tộc, thiên mã tộc đỉnh tiêm đại tộc đã cơ bản biến mất ở trong dòng sông lịch sử, hoặc là triệt để lưu lạc làm tiểu tộc, phai mờ tại u vực vạn tộc bên trong, hoặc là dứt khoát đã là triệt để tiêu vong, lại cũng không nhìn thấy. Chỉ có huyết tộc một mực truyền thừa không ngừng, tồn lưu lại, đỉnh phong vẫn như cũ. Vạn cốt lâm, tại lúc ấy tự nhiên cũng là không có, là gần 3 vạn năm thời điểm mới quật khởi. Không có người biết khô cổ thành chân chính tồn tại, chỉ biết là khô cổ thành là ưu vực nhân tộc cuối cùng bình chướng chi địa. Mỗi khi ưu vực nhân tộc gần như diệt vong thời điểm, chỉ cần trốn vào cái này khô cổ thành bên trong, khô cổ thành ở trong liền sẽ có không hiểu lực lượng thức tỉnh, bảo hộ cả người ưu vực nhân tộc. Ưu vực dị tộc cũng tất nhiên sẽ tại cố này không hiểu lực lượng trước đó kiêng kỵ thối lui, sau đó nguy cơ tự giải, ưu vực nhân tộc nhưng ở chỗ này phồn diễn sinh sống, chờ đợi. Tiếp tục lớn mạnh, có thể đi ra thời điểm. Cho nên khô cổ thành cũng được vinh dự là ưu vực nhân tộc thánh địa. Trừ vạn cốt lâm, còn có thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn nhân tộc bên ngoài, còn thừa ưu vực đại địa bên trên tất cả tán tu, còn có mấy cái lẻ tẻ nhân tộc tông môn, cũng đều là ở đây định cư. Mà thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn không ở chỗ này định cư chính là bởi vì khô cổ thành mặc dù là ưu vực nhân tộc cuối cùng bình chướng, là thánh địa, nhưng thay vào đó bên trong thực sự là quá mức cằn cỗi một chút, tài nguyên tu luyện căn bản không đủ. Vì phát triển, là lấy bọn họ mới đi đến thiên ảnh thành tòa này ưu vực thập đại thành một trong, bám vào ảnh tộc phía dưới. Không lỗi thời thay mặt trung quy là tại hướng về phía trước phát triển, từ từ năm đó thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn rời đi khô cổ thành, tiến tới thiên ảnh thành về sau, khô cổ thành trải qua còn thừa thành bên trong nhân tộc hợp lực, cũng là phồn thịnh rất nhiều, không còn ngày đó chi hoang vu. Nhưng hiện nay, lần nữa nhìn thấy khô cổ thành, không phải là bởi vì khô cổ thành lịch sử, Tiêu Phàm cũng là thực hơi xúc động. Bởi vì năm đó, chính là tại cái này khô cổ thành bên trong, tự mình nên chiến vô úy chiến thần, bá sư vương, bác hồ tiên tử chờ ở tam đại vực thiên tiêu chi chiến lên, chỗ treo chọc phải một chút ưu vực thiên tiêu, suýt nữa mất mạng. Bây giờ lại một lần nữa du lịch trốn cũ, trong lòng khó tránh khỏi có chỗ gợn sóng. Năm đó, tại tam đại vực thiên tiêu chi chiến kết thúc về sau, bởi vì cự tuyệt nguyên môn, cộng thêm một chút đối địch cửu nhân phát lực, cho nên trong nháy mắt, Đông vực tối thiểu nhất có 100 cái tông môn liên thủ, truy sát Tiêu Phàm. Mà đối mặt lấy nguyên môn cầm đầu 100 cái tông môn liên thủ truy sát, dù là Tiêu Phàm có 3 đầu 6 tay cũng đỡ không nổi, chỉ có thể khắp thế giới vội vàng thoát thân, mấy lần gần như tử cảnh, cực kỳ nghèo túng. Mà lưu vong mấy tháng, Đông vực rốt cục không chịu được nổi, bởi vì Đông vực trùng quy là nguyên môn mấy cái Đông vực trăm tông địa bàn, Tiêu Phàm có thể chạy trốn tới đâu đây? Chỉ có thể đào vong ngũ vực cùng linh vực, tạm lánh Đông vực trăm tông phong mang. Sau đó kiên nhận chờ đợi châu cửa mở ra, lại trở về Đông Vực, rốt cục đảo vong Trung Châu, triệt để rời đi Đông Linh Hạ Châu. Trải qua lặp đi lặp lại suy tư, Tiêu Phàm là lựa chọn đã tới qua một lần lũ vực, đồng thời đem địa điểm lựa chọn tại cái này khô cổ thành bên trong. Lựa chọn khô cổ thành nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là nhìn chúng khô cổ thành ở trong kia cố nhưng bảo hộ toàn bộ ưu vực nhân tộc không hiểu lực lượng, chỉ cần trốn trong đó, có lẽ có thể đạt được khô cổ thành ở trong cố này không hiểu lực lượng bảo hộ. Nhưng kết quả, lại là khiến người thất vọng. Khô cổ thành ở trong cố lực lượng kia, sẽ chỉ ở toàn bộ ưu vực nhân tộc đứng trước sinh tử tồn vong nguy cơ thời điểm xuất hiện. Lúc ấy vô úy chiến thần, bá sư vương, bác hồ tiên tử này một ít ưu vực thiên tiêu đến, đối thành nội cái khác ưu vực nhân tộc tơ hào không phạm, cho nên bọn họ cũng chưa gây nên khô cổ thành bán ngược. Cho nên, Tiêu Phàm mưu đồ trung quy là thất bại, mà trận chiến kia cũng trung quy là không thể tránh né. Trong lúc nhất thời, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Nếu như không phải Tiêu Phàm lưu có hậu thủ, cũng có đối sách, sợ là thật có khả năng vẫn lạc tại cái này khô cổ thành ở trong. Chương 1848, ma quốc người cũ trong khô thạch thành. Vô úy chiến thần, bá sư vương, bác hồ tiên tử. Nhớ lại từng khô cổ thành trận chiến kia, Tiêu Phàm trong miệng nhẹ nhàng mở miệng, tự nói mà nói. Năm đó trận chiến kia, bởi vì tam đại vực thiên kiêu chi chiến bên trên sự tình, Tiêu Phàm tức mất vô úy chiến thần trên mông một khối lớn huyết nục. Kém chút phế đi bá sư vương mệnh căn tử, dẫn đến bá sư vương mệnh căn tử bạo lộ bên ngoài, dẫn đến vô số người ồn ào, lại làm chúng bắt đi bác hồ tiên tử áo ngực, kém chút dẫn tới toàn trường vì đó bạo động. Cho nên khi Tiêu Phàm chạy trốn tới ưu vực về sau, tin tức rất đi mau để loạn, vô úy chiến thần, bá sư vương, bác hồ tiên tử ba người nhất thời đều là kinh sợ vô cùng, sau đó dẫn theo ưu vực thật nhiều thiên tiêu đánh tới, muốn vừa báo tại tam đại vực thiên tiêu chi chiến nhục nhã mối thủ. Mà trận chiến kia có thể nói là hung hiểm vô cùng, vô úy chiến thần, bá sư vương, bác hồ tiên tử đều là giết vào tam đại vực thiên kiêu chi chiến trước trăm, đạt được thiên đỉnh phần thưởng khổng lồ, thực lực tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến kết thúc về sau lại có tăng vọt, trực tiếp đột phá đến âm dương nhị trọng bên trong dương cảnh. Tiêu Phàm dừng bước tại 100 tên có hơn, vì thứ 101 tên, mặc dù chỉ cái một, nhưng lấy được thiên đỉnh bàn thưởng cùng 100 người đứng đầu lại là ngày đêm khác biệt, thực lực tăng trưởng cực kỳ có hạn, như cũ tại âm dương nhị trọng bên trong âm nặng cảnh giới. Huống chi Tiêu Phàm vốn là cũng không bằng Vô Úy Chiến Thần, Bá Sư Vương, Bác Hồ Tiên Tử ba người, bây giờ lại tăng thêm cái này ban thưởng khác biệt, trên lệch tức thì bị tiến một bước kéo ra, cho nên lúc đó nghiêm chỉnh mà nói, Tiêu Phàm tại ba người bọn họ bất kỳ người nào trong tay đều đi bất quá 100 chiêu. Ba người liên thủ, hơn nữa còn có cái khác mấy trăm cái ưu vực thiên tiêu, cùng bọn họ mang đến riêng phần mình trong tộc đại quân, còn có hộ vệ bọn họ tự thân an nguy trong tộc người hộ đạo, tại dạng này một cỗ lực lượng trước mặt, Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói. Đứng trước loại này cơ hồ hẳn phải chết tuyệt cảnh, Tiêu Phàm lúc ấy cũng xác thực gần như tuyệt vọng, mà mặc dù sớm đã cân nhắc đến khả năng này phát sinh hậu quả, bố trí ứng đối chi pháp, lại cũng không thể cam đoan ứng đối chi pháp thật sẽ 100% có hiệu quả. Nhưng cũng may chính là, Tiêu Phàm bắt chuẩn lòng người, ứng đối chi pháp vẫn là có hiệu quả. Tiêu Phàm sớm tại đông vực các lớn trong thành thị lưu lại một viên phóng ảnh thạch. Phóng ảnh thạch ở trong chỗ khắc ấn chính là tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến bên trên Tiêu Phàm cùng Vô Úy Chiến Thần, Bá Sư Vương, Bác Hổ Tiên Tử ba người quá trình chiến đấu. Nhất là Tiêu Phàm tức mất Vô Úy Chiến Thần trên mông một khối lớn huyết nục, kém chút phế đi Bá Sư Vương mệnh căn tử, lại làm chúng bắt đi Bác Hổ Tiên Tử áo ngực, dẫn tới toàn trường bạo động, những hình ảnh này bị cường điệu phủ lên. Chỉ cần Tiêu Phàm bỏ mình, Đông Vực có hảo hữu sẽ lập tức dẫn bạo những này phóng ảnh thạch, sau đó để những hình ảnh này truyền khắp Đông Vực mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Để đông vực mỗi người nhìn thấy. Mà phải biết, Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể tiến tới quan sát, còn có thật nhiều người chỉ có thể là nghe người ta tự thuật, hoặc là mua các loại phóng ảnh thạch đi quan sát. Tiêu Phàm gọt sạch Vô Úy Chiến Thần trên mông một khối lớn huyết nục, kém chút phế đi Bá Sư Vương mệnh căn tử, bắt đi Bác Hồ Tiên Tử áo ngực, những sự tình này bị Vô Úy Chiến Thần, Bá Sư Vương, Bác Hồ Tiên Tử ba người thế lực phía sau chỗ nghiêm khắc cảnh cáo, không ai dám loạn hướng ra phía ngoài truyền bá. Cho nên không biết những chuyện này người cũng như cũ chiếm đại đa số. Cho nên, nếu như Tiêu Phàm thật để hảo hữu dẫn bạo những này phóng ảnh thạch, tại đông vực cơ hồ tất cả bên trong tòa thành lớn trên không phát ra, Vô Úy Chiến Thần, Bá Sư Vương, Bác Hồ Tiên Tử ba người vậy coi như là triệt để mất mặt ném về tận nhà. Cũng chính bởi vì cái này đi vào, tại bị Vô Úy Chiến Thần trực tiếp một kiếm xuyên qua bụng dưới, bị Bá Sư Vương đánh xương ngực cơ hồ đều đứt gãy, bị Bác Hồ Tiên Tử chỉ kém một tấc khoảng cách, muốn bị đâm vào trái tim thời điểm. Ba người bọn họ rốt cục xác nhận chuyện này tính chân thực, sau đó tại giống giận rung trời cùng tiếng gầm gừ bên trong, cực độ không cam lòng buông xuống Tiêu Phàm, hét giận dữ rời đi. Tiêu Phàm cũng rốt cục sống tiếp được, sau đó ẩn nút tại khô cổ thành bên trong, ngắn ngủi tĩnh dưỡng, rốt cục một lần nữa trở về Đông Vực, tiến tới Trung Châu, rời đi Đông Linh Hạ Châu. Hiện nay nhớ tới tất cả mọi thứ, lại nghĩ tới tại Vân Không Học Viện đối chiến qua Vô Úy Chiến Thần, Bá Sư Vương, Bác Hồ Tiên Tử hư ảnh, Vô Úy Chiến Thần. Bá Sư Vương, Bác Hồ Tiên Tử ba người sợ là đã từ ngủ say ở trong dần dần thức tỉnh, từ Hà Thiên Hải sự tỉnh, bọn họ rất có thể sẽ đến đây, Tiêu Phàm trong lòng cũng là có mấy phần gặp lại cố nhân ý mừng rỡ. Bởi vì chuyện năm đó đã là năm đó chuyện xưa, mọi người ở giữa cừu hận cũng không phải thật hóa không giải được, cho nên hiện tại nếu như gặp lại ba người bọn họ, không biết Vô Úy Chiến Thần, Bá Sư Vương, Bác Hồ Tiên Tử nghĩ như thế nào, nhưng Tiêu Phàm là không có chút gì cừu hận cùng sắc cơ. Chỉ có cố nhân gặp nhau thời điểm dễ dàng cùng cảm khái. Không biết Vô Úy Chiến Thần cùng Bá Sư Vương hai người rốt cục đuổi tới Bác Hồ Tiên Tử không có. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, sau đó cười nhẹ tự lẩm bẩm, hai người bọn họ năm đó thế nhưng là đối Bác Hồ Tiên Tử liều mạng truy cầu, ba người cũng luôn luôn rất thân cận, nhưng Bác Hồ Tiên Tử cũng là tâm tư linh lung, từ đầu đến cuối không có đáp ứng bất cứ ai. Mà bây giờ đã nhiều năm như vậy, hai người sẽ không còn không có đuổi kịp Bác Hồ Tiên Tử à? Nếu như không có đuổi tới, cũng thực sự là quá áp chế một chút. Nghe Tiêu Phàm, trong xe ngựa thanh định, Tuyết Hồng, Tuyết Thanh Vi cũng là quay đầu xem ra, sau đó hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên. Nhưng Tiêu Phàm cũng không nói gì thêm nữa, lại phát ra mấy tiếng cười khẽ thanh âm trong xe ngựa quanh quẩn không thôi. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Trải qua ngắn ngủi tâm tình gợn sóng về sau, Tiêu Phàm lại khôi phục bình tĩnh, sau đó nhìn qua càng ngày càng gần khô cổ thành, lẳng lặng không nói. Tiến tới Tử Hà Thiên Hải đường thật nhiều. Cũng không phải nhất định phải trải qua khô cổ thành, mà Tiêu Phàm sở dĩ muốn thuận đường đến khô cổ thành một chuyến, cũng là có nguyên nhân. Ngày đó tại Thiên Ảnh Thành Yến Vân Sơn bên trên, Tiêu Phàm vận dụng Chấn Linh Cựu Đồ tìm kiếm 72 hạ châu tất cả ma quốc người cũ cùng ma quốc hậu duệ tung tích, Đông Linh Hạ Châu cũng tại lục soát phạm vi ở trong. U vực, đồng dạng không ngoại lệ. Mà trải qua lục soát, Tiêu Phàm xác định ở trong u vực đồng dạng có ma quốc hậu duệ tồn tại, mặc dù bất quá gần 110 người, nhân số rất ít, nhưng bọn hắn cũng là ma quốc hậu duệ. Bọn họ cất giấu nặc kết cục đã định địa phương, chính là cái này Khô Cổ Thành. Cho nên, Tiêu Phàm mới cố ý muốn đi con đường này, thuận đường đến một chuyến Khô Cổ Thành, nhìn một chút cái này gần 110 cái ma quốc hậu duệ. Đến. Xe ngựa, rất nhanh liền đạt đến Khô Cổ Thành cửa thành trước đó, sau đó Lâm Sơn kêu lớn. Nghe được Lâm Sơn thanh âm, Tiêu Phàm lập tức từ xe ngựa ở trong đứng dậy, ôm Minh Dạ Tuyết đi ra, Thanh Định, Tuyết Thanh Vi, Tuyết Hồng đồng dạng đi ra, một đoàn người đều là đứng ở Khô Cổ Thành cửa thành trước đó. Vào thành. Đứng ở cửa thành miệng, nhìn thoáng qua cái này từng đi tới qua quen thuộc thành thị, Tiêu Phàm ngừng chân mấy tức thời gian, sau đó cả người khôi phục như lúc ban đầu, gật đầu nói, nhấc chân hướng về bên trong đi đến, đi tìm thành nội kia gần 110 cái ma quốc hậu duệ. Lâm Sơn, Tiểu Vương Bát, Thanh Định bọn người là đuổi kịp, theo Tiêu Phàm sau lưng cùng một chỗ hướng về thành nội đi đến. Chương 1849, Vương Hầu Các. Khô Cổ Thành bên trong. Đi vào Khô Cổ Thành bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, trên đường phố đều là nhân tộc, dị tộc người cơ hồ rất khó gặp được. Khô Cổ Thành chẳng những hoang vu căn cối, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, đồng thời cũng là ưu vực nhân tộc thánh địa, cho nên ưu vực dị tộc người đừng bảo tới, rất nhiều người là ngay cả biết nơi này cũng không biết. Mà cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Khô Cổ Thành dù không đến mức nói cùng ngoại giới ngăn cách, nhưng cũng tin hơi thở cực kỳ bế tắc, đối với ngoại giới phản ứng bình thường muốn lạc hậu không ít. Cho nên giờ phút này khi bọn người Tiêu Phàm đi tại Khô Cổ Thành bên trong thời điểm, là không có chút nào gây nên cái gì ba động, căn bản không người nhận ra bọn người Tiêu Phàm là ai. Hẳn là ở bên kia. Đứng ở trên đường phố ương, Tiêu Phàm tạm thời đứng lặng, sau đó đảo mắt tứ phương, mà trầm ngâm mấy hơi thời gian về sau, hắn nhìn sang Khô Cổ Thành phía tây phương hướng, gật đầu nói. Trấn Linh Cựu Đồ chỗ lục soát vị trí rất chuẩn xác, cơ bản có thể thu nhỏ đến 10 dặm phạm vi bên trong. Cho nên giờ phút này đi tới Khô Cổ Thành về sau, Tiêu Phàm trải qua có chút tìm tòi tra, liền đã xác định gần 110 cái ma quốc hậu duệ tại cái này Khô Cổ Thành vị trí chính xác, trong lòng hiểu rõ. Như là đã xác định vị trí, kia Tiêu Phàm cũng tiểu không chần chờ nữa cái gì, trực tiếp nhấc chân, hướng về Khô Cổ Thành phía tây phương hướng không nhanh không chậm đi đến. Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát mấy người cũng đều là đuổi kịp. Mà trên đường đi, Tiêu Phàm là vừa đi, một bên xem. Thời gian qua đi 7, 8000 năm. Khô Cổ Thành đường đi có biến hóa, lại giữ lại cơ bản nhất cách cục, nếu như cẩn thận tiến hành tìm tìm, một chút từng gạch ngói còn có thể nhìn thấy. Đi tới, Tiêu Phàm bước chân đột nhiên ngừng lại, cả người tại một cái từ giữa đó chỗ đứt gãy rơi to lớn cột đá trước mặt ngừng chân, ngước đầu nhìn lên. Sau lưng Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát mấy người cũng là theo đó ngừng lại, sau đó có chút tò mò nhìn cái này từ giữa đó chỗ đứt gãy rơi to lớn cột đá, nghi ngờ trong lòng cùng Tiêu Phàm vì sao muốn đột nhiên dừng lại. Đồng thời tựa hồ đối với cái này cột đá sinh ra hứng thú. Nhưng Tiêu Phàm cái gì cũng không có nhiều lời, chỉ là nhìn xem cái này cột đá, đột nhiên cười cười. Đúng vậy, cái này cột đá, tựu là năm đó mình bị Vô Úy chiến thần, Bá Sư Vương, Bác Hồ tiên tử chỗ liên thủ đánh bay, sau đó chỗ tự mình đụng gãy. Mà cũng chính là tại cái này cột đá phía dưới, tự mình một bên không ngừng ho ra máu, một bên không chút kiêng kỵ uy hiếp Vô Úy chiến thần, Bá Sư Vương cùng Bác Hồ tiên tử ba người. Chỉ cần bọn họ dám giết tự mình, vậy mình vị hảo hữu kia không chỉ sẽ dẫn bạo đông vực các bên trong tòa thành lớn tất cả phóng ảnh thạch, đồng thời hắn sẽ còn tiến tới ưu vực, linh vực, thậm chí cái khác 71 hạ châu, thậm chí Trung Châu theo thứ tự sắp đặt phóng ảnh thạch, sau đó toàn bộ dẫn bạo. Đến lúc đó, nhưng không riêng gì Đông Linh Hạ Châu đối với Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến bên trên những chuyện kia biết được, toàn bộ 72 hạ châu, thậm chí Trung Châu đều đem biết việc này. Cho nên, Vô Úy chiến thần, Bá Sư Vương, Bác Hồ tiên tử ba người cái này mới nén giận tối lui. Hiện tại lại nhìn thấy cái này đứt gãy cột đá, ngày xưa hết thảy đều là hiện hiện trong lòng, không thắng cảm khái. Lại liếc mắt nhìn cái này đứt gãy cột đá, ánh mắt thu hồi, thần sắc bình tĩnh, Tiêu Phàm nhấc chân, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Sau một lát, Tiêu Phàm tại một cái đường đi trung ương không đáng chú ý cái hẻm nhỏ trước mặt dừng lại, sau đó nhìn một chút cái này cái hẻm nhỏ, lông mày hất lên. Khô Cổ Thành mặc dù rách nát, lại là một cái đặc thù chi địa. Tuyệt đối không thể thật khinh thường, mà cái này cái hẻm nhỏ lại là vì Khô Cổ Thành bên trong một cái đặc thù chi địa, Tiêu Phàm năm đó cũng là tới qua nơi này. Kia gần 110 cái ma quốc hậu duệ điểm dừng chân còn cần đi lên phía trước một con đường, nhưng đã hiện tại đi đến cái này cái hẻm nhỏ trước mặt, cũng không phương có thể tiến đi xem một cái, sẽ không chậm trễ cái gì thời gian. Không biết, năm đó gốc cỏ kia thành thục chưa? Nhìn xem cái này cái hẻm nhỏ, Tiêu Phàm thấp giọng tự nói một câu, sau đó tiểu đi vào cái này cái hẻm nhỏ ở trong. Trong ngõ nhỏ, rất hẹp, rất dài, bốn phía bộc lộ ra một chút tĩnh mịch cảm giác, đồng thời trong ngõ nhỏ lối rẽ thật nhiều, bốn phương thông suốt, tiến vào nơi này, giống như là đi tới một cái mê cung, muốn mê thất ở đây. Nhưng Tiêu Phàm lại ở bên trong như đi bộ nhàn nhã, tùy ý mà đi, một vài chỗ vách tường rõ ràng thoạt nhìn là vách tường, Tiêu Phàm lại là đi tới, trực tiếp xuyên qua vách tường, mà vài chỗ, trước rõ ràng là thông đạo, Tiêu Phàm lại là dứt khoát quay người, con người mà quay về. Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát mấy người cũng là theo Tiêu Phàm bộ pháp, khi thì xuyên tường, khi thì trở về, hiếu kỳ quan sát tứ phương. Rốt cục, Tiêu Phàm tại một cái vách tường trước mặt ngừng lại, sau đó Tiêu Phàm đưa tay tại trên vách tường nhẹ nhàng gõ mấy cái, bất chợt một cái cửa hàng nhỏ tiểu trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Phàm mấy người trước mặt. Cái tiểu điếm này trải rất là bình thường, tựa như ven đường không thể tầm thường hơn cửa hàng nhỏ, không có chút gì chỗ đặc thù, mà tại trên của hắn treo một cái biển gỗ, biển gỗ cũng đã rất là cổ lão, đồng thời có lẽ là ngày dài nguyệt lâu nguyên nhân, biển gỗ có chút buông lỏng, thoạt nhìn là nghiêng nghiêng méo mó. Nhưng chính là cái tiểu điếm này trải lại có một cái rất đại khí bàng bạc danh tự. Biển gỗ bên trên điêu khắc có vương hầu các ba chữ to, tiểu chữ là bút tẩu long xà, mạnh mẽ hữu lực, vừa nhìn liền biết là xuất từ đại sư chi thủ, không phải bình thường phàm chữ. Ngẩng đầu nhìn một chút cái này vương hầu các biển gỗ, Tiêu Phàm mỉm cười, sau đó chính là đi vào. Vương hầu các, tên như ý nghĩa, đây là vương hầu cấp bậc tu luyện giả mới có thể tiến nhập địa phương, chỉ là cổng kia một mảnh mê cung, chính là chí ít vương hầu cấp bậc tu luyện giả mới có thể chân chính khám phá, sau đó đi tới. Đương nhiên, nơi này cũng tịnh không phải là nói người vương hầu này các thật chỉ có vương hầu cấp bậc tu luyện giả mới có thể đi tới, nếu như ngươi biết thông qua chi pháp, không phải vương hầu cấp bậc tu luyện giả cũng có thể đi tới. Mà Đông Linh Hạ Châu lịch sử bên trên vẫn là xuất hiện qua vương hầu cấp bậc tu luyện giả, cho nên tiến nhập người tới chỗ này mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải không có. Tiêu Phàm năm đó chính là tại một cái hảo hữu tay ở bên trong lấy được tiến nhập nơi này phương pháp, sau đó ý đồ trốn đến nơi đây tránh họa. Kết quả vẫn là bị đuổi ra ngoài, chỉ có thể chính diện ứng đối vô ý chiến thần, bá sư vương cùng Bắc Hồ tiên tử bọn người. Tiến nhập trong các không gian cùng từ bên ngoài nhìn thấy cửa hàng nhỏ lại là hoàn toàn tương phản, không nhỏ, bất quá bên trong chỗ trưng bày đồ vật lại là cùng vương hầu các ba chữ này có chút không tương xứng. Chỉ thấy trong cửa hàng bốn phía tùy ý chất đầy tạp vật, bên này một đống cái ghế rách, bên kia một đống phá cái bàn, lại bên kia còn có một cặp vứt bỏ giường gỗ, khiến cho trong cửa hàng mặc dù không nhỏ, lại nhìn càng giống là một cái cỡ lớn đống rác, tất cả mọi thứ đều bị tùy ý ném xuống đất, căn bản không người hỏi thăm, cũng không có người đánh hai. Mà tại cửa hàng tận cùng bên trong nhất còn có một cái đài cao đằng sau có một cái lao trưởng quỹ, cái này lao trưởng quỹ tóc, lông mày, sợi râu đều là tuyết trắng, cả người nhìn tuổi già sức yếu, hai con ngươi đục ngầu, trên mặt da đốm mồi rất nặng, cùng ven đường phơi nắng tìm thường lao đầu cũng không khác nhau quá nhiều. Giờ phút này, cái này lão trưởng quỹ chính ngồi ở chỗ đó một châm một tuyến thêu hoa, đúng vậy, chính như một cái chưa xuất các hoàng hoa đại khuê nữ, kiên nhẫn mà nghiêm túc thêu hoa. Nhìn xem cái này không có chút nào bởi vì chính mình bọn người đi tới mà có phản ứng, vẫn ở nơi đó nghiêm túc thêu hoa lão trưởng quỹ, Tiêu Phàm nhìn hắn một cái, trên mặt có nụ cười thản nhiên hiện hiện mà lên. Vương hầu các đời đời truyền lại, lịch đại chỉ có hai người, một cái lão trưởng quỹ lâu dài trong điện tọa thai, một cái thiếu trưởng quỹ thì bên ngoài dùng cái khác thân phận hành tẩu. Chờ đợi lao trưởng quỹ qua đời về sau, liền sẽ về tới đây, tiếp nhận lao trưởng quỹ. Trước mắt cái này lão trưởng quỹ chính là thế hệ này vương hầu các tại nhiệm truyền nhân, mà đừng xem hắn mắt mở, bình thường không có gì lạ, nhưng kỳ thực lên, hắn nếu như đi ra ngoài, tuyệt đối có thể kinh động toàn bộ Đông Linh Hạ Châu. Vương hầu các, chỉ riêng cái tên đã nói lên rất nhiều vấn đề. Không phải vương hầu, nhưng lại có một ít kinh người chi lực, bằng không thì cũng không dám gọi vương hầu các danh tự như vậy. Nhấc chân hướng về lão trưởng quỹ đi đến. Tiêu Phàm đứng ở lao trưởng quỹ trước mặt, cũng không đổi, vẻ mặt khoan thai mà bình tĩnh chờ đợi lao trưởng quỹ thêu hoa kết thúc. Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương bắt bọn người thì hiếu kỳ tại cái này trong cửa hàng đông nhìn xem, tây ngó ngó, bởi vì bọn hắn cũng cảm giác được cái cửa hàng này tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, trong cửa hàng tất nhiên ẩn tàng có gì ghê gớm bí mật. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, lao trưởng quỹ thêu hoa cuối cùng kết thúc, chậm rãi buông xuống trong tay kim khâu. Mà một bộ phi thường hoàn mỹ theo thủa cũng xuất hiện tại lao trưởng quỹ trong tay. Không có ý tứ, để mấy vị khách nhân đợi lâu. Tiện tay thả ra trong tay theo thủa, lao trưởng quỹ nhìn sang Tiêu Phàm, sau đó lái chậm chậm miệng, mỉm cười mà nói, ta vương hầu các có thể làm bất luận cái gì mua bán, mà không biết mấy vị khách nhân tìm tới ta vương hầu các, là nghĩ muốn dùng cái gì. mua đồ hay là bán đồ? Mua đồ. Tiêu Phàm nhìn xem lão trưởng quỹ, gật đầu nói, cái kia không biết công tử nghĩ muốn cái gì? Ta Vương Hầu Các. Lão trưởng quỹ nhạt mở miệng cười nói, nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong, tiểu bị Tiêu Phàm đánh gãy. Ta muốn gốc kia thiên thọ thảo, không biết nó thành thục chưa? Tiêu Phàm mở miệng, khai môn kiến sơn nói, thiên thọ thảo. Nghe được Tiêu Phàm, lão trưởng quỹ nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết chắc chắn, sau đó hắn đục ngầu hai con ngươi lập tức buộc phát ra tinh mang nhức người, toàn bộ trong cửa hàng không khí cũng lập tức ngưng kết chắc chắn, giống như ngạt thở. Nhưng đối với đây, Tiêu Phàm lại là căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, Minh Dạ Tuyết chỉ là mở mắt ra, nhìn lão trưởng quỹ một chút, theo đó tiểu một lần nữa nhắm mắt lại. Nhưng Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bác, Tuyết Thanh Vi, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố thì có chút không chịu nổi, sáu sắc mặt người trắng bệnh, hô hấp dồn dập, có chút không chịu nổi. Lao đầu này, không đơn giản a. Tiểu Vương Bác mặc dù cũng có hơi đỡ không nổi, nhưng lại như cũ trung khí mười phần, có ảnh hưởng, nhưng cũng ảnh hưởng không là rất lớn, hô to nhỏ kêu lên. Ta Vương Hầu Các có thiên thọ thảo sự tình chưa hề đưa ra hơn người, cho nên không biết công tử, như thế nào biết được. Lao trưởng quỹ nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, sau đó mở miệng nói ra. Cái này ngươi tiểu không cần biết, bởi vì ngươi không phải từng cái kia lão trưởng quỹ, chuyện năm đó ngươi cũng không cần biết. Tiêu Phàm ung dung nói, mà ngươi chỉ cần hiểu rõ, cái này thiên thọ thảo năm đó là ta bán cho Vương Hầu Các các ngươi là được. Chương 1850, thiếu trưởng quỹ. Thiên thọ thảo, là ngươi bán cho ta Vương Hầu Các. Nghe được Tiêu Phàm, lão trưởng quỹ càng thêm kinh nghi bất định, hắn nhìn sang Tiêu Phàm, ánh mắt càng thêm ngưng trọng, nháy mắt cũng không nháy mắt, trên người uy áp khí tức càng thêm mãnh liệt. Lâm Sơn, Thanh Định đám người thân thể đều là run run không thôi, sắc mặt tái nhợt, nhẹ nhẹ vẻ hoảng sợ tại ánh mắt của bọn hắn dưới đáy hiện hiện mà lên. Nhưng bọn hắn lại đều là gắt gao cắn răng, đem bờ môi cắn nát cũng muốn hổ báo gượng trống, không ai nói rất nhanh liền không kiên trì nổi, trực tiếp chính là đổ xuống. Mà đối với đây, Tiêu Phàm chỉ là khoan thai đứng ở nơi đó, cũng không xuất thủ ngăn trở ý tứ. Bởi vì Lâm Sơn, Thanh Định đám người tâm vẫn là quá mức non nớt, để bọn hắn mở mang kiến thức thêm một chút cường giả nhân vật, tiếp nhận đến tự cường người nhân vật uy áp, dùng cái này làm ma luyện, đối với bọn hắn tương lai là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thường thấy cường giả nhân vật, liền sẽ dần dần mất đi loại kia đối cường giả nhân vật thiên nhiên e ngại cảm giác, chờ bọn hắn lại thành lâu một chút, chưa chắc không thể lấy tuổi trẻ chi tư, lật tung người bên ngoài đừng bảo đi làm, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ cường giả nhân vật sự tình. Lao đầu, ngươi đợi thêm ra ra ta trưởng thành mấy năm. Ra có một ngày có thể như là lao cha xoa nhi tử đồng dạng xoa người tin hay không? Tiểu Vương Bát vẫn ở nơi đó hô to gọi nhỏ, mặc dù tại lao trưởng quỹ uy áp phía dưới không có cách động đậy, nhưng thanh âm cũng vẫn như cũ trung khí mười phần, rõ ràng vang dội, cùng trước đó biến hóa không lớn. Ngươi đầu này miệng thúi ô quy. Nghe Tiểu Vương Bát, lao trưởng quỹ mặt lập tức chính là đen, thần sắc bất thiện quay đầu nhìn sang Tiểu Vương Bát, có gan mải răng hô hô xúc động. Ra ra ta là nhất định quân lâm thiên hạ tồn tại. Người lão đầu này bất quá là khi dễ ta còn tuổi nhỏ mà thôi. Tiểu Vương bắt trốn vào ô trong mai rùa, không có chút gì cố kỵ, phi thường tự tin kêu lên, mà chờ ta trưởng thành, ta dùng một đầu ngón tay là có thể đem ngươi đè vào trên mặt đất ma sát. Ngươi lại nói nhiều một câu, lão hủ hôm nay dù là liều mạng xúc phạm ta Vương Hầu Các quý củ, tự phạt tự mình trăm năm, cũng phải làm thịt ngươi nhắm rượu uống. Lão trưởng quý sợi râu nhổng lên thật cao, thanh âm vô cùng tức giận mà nói. Vương Hầu Các mặc dù tại Khô Cổ Thành bên trong truyền thừa hơn mấy vạn năm, thực lực thâm bất khả chắc, nhưng Vương Hầu Các từ trước đến nay cũng là rất ít xuất thủ, càng rất ít giết người, giờ phút này lão trưởng quỹ không tiếc từ phạm quy cự, cũng phải đối Tiểu Vương Bát xuất thủ, đủ thấy Tiểu Vương Bát là tiện bao nhiêu người người oán trách. Thiên Thọ Thảo, ngươi Vương Hầu Các bán hay không? Tiêu Phàm lúc này mở miệng, đánh gây Tiểu Vương Bát cùng lão trưởng quỹ ở giữa tranh chấp, gật đầu nói: "Thật có lỗi, cái này không bán." Lão trưởng quỹ tức giận ánh mắt từ Tiểu Vương Bát trên thân thu hồi, sau đó một lần nữa nhìn sang Tiêu Phàm, ánh mắt thâm thúy, dừng lại thời gian ba cái hô hấp, sau đó mở miệng, lắc đầu nói. Nhưng ta nhớ được, ngươi Vương Hầu Các quý củ là chỉ cần khách nhân mở miệng, ngươi Vương Hầu Các mặc kệ cái gì cũng biết bán, cũng mặc kệ cái gì cũng biết mua. Tiêu Phàm cũng là lắc đầu, sau đó nói, khi chúng mấu chốt là khách nhân có thể hay không mua được, có thể hay không tiếp nhận ngươi Vương Hầu Các báo giá. Mà không phải ngươi Vương Hầu Các chịu bán không chịu bán, chịu mua không chịu mua. Thiên Thọ Thảo, tại lúc tuổi còn trẻ phục dụng nhưng vì người gia tăng ngàn năm chi thọ, vì chỉ có Trung Châu mới có thể xuất hiện Thánh Thảo, nó có thể xuất hiện tại Đông Linh Hạ Châu, đơn thuần ngoại ý muốn cùng trùng hợp. Lao trưởng quỹ lại là mở miệng, thản nhiên lên tiếng, mà có nó, ta có thể để ta Vương Hầu Các đời sau truyền nhân gia tăng ngàn thọ, cho nên dù là liều mạng xúc phạm ta vương hầu các tự thân quy củ, ta cũng không bán. Nhưng nếu như ta có thể nói cho các ngươi biết, như thế nào chữa trị cái kia thạch quán đâu. Đối với lao trưởng quý cự tuyệt, Tiêu Phàm cũng không giận, chỉ là cười cười, sau đó chỉ ở vào cửa hàng nơi hẻo lánh, một cái cũ nát trong tủ kính mặt một cái màu nâu xám thạch quán, mở miệng nói ra. Ngươi, nhìn xem Tiêu Phàm, lại nhìn một chút cửa hàng nơi hẻo lánh bên trong cái kia màu nâu xám thạch quán, lao trưởng quý lần nữa biến sắc, kinh nghi bất định mở miệng nói ra. Nói thật, vừa rồi Tiêu Phàm nói ra thiên thọ thảo là hắn năm đó bán cho vương hầu các thời điểm, lão trưởng quỹ mặc dù kinh nghi một chút, lại theo đó bình tĩnh trở lại, cũng không tin. Bởi vì nếu như thiên thọ thảo thật sự là Tiêu Phàm bán cho vương hầu các, cái kia căn cứ năm đó vương hầu các sở được đến thiên thọ thảo thời gian đi ghi chép, Tiêu Phàm hiện tại đã là 7.000 thọ lao nhân. Nhưng trước mắt, Tiêu Phàm không chỉ từ ở bề ngoài thoạt nhìn là một người trẻ tuổi, đồng thời từ sinh mệnh khí tức của hắn bên trên phán đoán, cũng là một người trẻ tuổi. Sinh mệnh khí tức, tối đa có thể ẩn tàng, căn bản là không có cách làm bộ, cái này lúc trước cũng đã nói sự tình. Lao trưởng quý lặp đi lặp lại dò xét, có thể phi thường xác định, Tiêu Phàm cũng không có ẩn tàng tự thân sinh mệnh khí tức của hắn chính là người trẻ tuổi không thể nghi ngờ. Vương Hầu Các, thân là một cái truyền thừa vài vạn năm, thậm chí càng lâu lực lượng, không đến mức nói chút chuyện nhỏ này đều làm không được, do đó xem xuất sai lầm. Cho nên, điểm này không cần lại chất vấn cái gì. Trước đó Tiêu Phàm nói tới Thiên Thọ Thảo là hắn bán cho Vương Hầu Các, cũng chỉ là Tiêu Phàm cố lộng huyền hư, mang theo khác mục đích hư giả chi ngôn mà thôi, không đủ để tin. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm lại là lần nữa điểm ra Vương Hầu Các trấn điếm chi bảo, đồng thời còn lớn tiếng hắn nhưng chữa trị Vương Hầu Các trấn điếm chi bảo, cái này, tự không thể không khiến lao trưởng quỹ trong lòng lại gợn sóng, cả người vì đó kinh nghi bất định. Ngươi, là làm sao biết ta Vương Hầu Các trấn điếm chi bảo là nó? Lại làm sao biết ta vương hầu các chấn điếm chi bảo có chỗ thiếu hụt, càng làm sao có thể chữa trị ta vương hầu các chấn điếm chi bảo. Trầm mặc một chút, lao trưởng quý cương ép dằn xuống trong lòng kinh nghi bất định chi sắc, sau đó hắn mở miệng, thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm nói. Nhưng đối với lao trưởng quý, Tiêu Phàm cũng không có mở miệng trả lời, chỉ là thần thái ung dung, không nói một lời, chờ đợi lao trưởng quý thủ trả lời trước chính mình vấn đề. Vương hầu các mặc dù bất phàm, đồng thời cho dù ai cũng không nghĩ ra, Vương hầu các chấn điếm chi bảo thế mà tiểu đường hoàng thả trong cửa hàng, cùng trong tiệm một đống rác rưởi tùy ý chồng chất vào. Bí mật này hẳn là cũng chỉ có vương hầu các tự thân biết được, người bên ngoài là quyết định không cách nào biết được kia nơi hẻo lánh mặt không đáng chú ý thạch quán, cư lại chính là một kiện dọa người đại sát khí. Nhưng cũng tiếc, Tiêu Phàm nhãn lực cơ nào kinh người. Đi vào vương hầu các bên trong, ở trong nhìn như rác rưởi khắp nơi trên đất, khó coi, nhưng trên thực tế cái kia kiện là bảo vật. Cái kia kiện là chân chính rác rưởi ở trong mắt Tiêu Phàm căn bản là nhìn một cái không sót gì, rõ ràng vô cùng. Cái kia thạch quán, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra nó là vương hầu các bên trong nhất không tầm thường một cái, uy năng kinh người, hoàn toàn có thể cùng Yến Vân Môn vô diện thạch tượng cùng đưa ra đặt song song, không phải vương hầu các trấn điếm chi bảo, lại là cái gì? Bất quá cái kia thạch quán lại là hư hại, mặt ngoài bên trên lại có một đạo không dễ cảm thấy vết rạn, từ đó làm cho uy lực của nó không lớn bằng lúc trước. Chỉ có thể phát huy ra đỉnh phong về sau 1% mà thôi. Mà đồng thời, cái này thạch quán thủ pháp luyện chế có chút hẻo lánh cùng hiếm thấy, hiện tại tuyệt đại đa số luyện khí sư sẽ không biết, chắc hẳn cũng là nguyên nhân này, vương hầu các một mực không có cách chữa trị, chỉ có thể đem để ở chỗ này, kiên nhẫn chờ người hữu duyên đến, có thể đem chữa trị. Giờ phút này Tiêu Phàm mở miệng, có tuyệt đối sung túc lực lượng cùng lòng tin. Tiêu Phàm không nói lời nào, lao trưởng quỹ cũng không nói chuyện, trong nháy mắt, vương hầu các bên trong lập tức tiểu lâm vào một mảnh ngưng kết bên trong, trong không khí yên tĩnh một mảnh, không nghe được mảy may thanh âm. Nhưng loại này yên tĩnh, chẳng qua là kéo dài mười mấy hơi thở thời gian tiểu bị đánh vỡ.